Quy 1 chương 439, thông minh áp chế, hạ. Chương 439, thông minh áp chế, hạ. A a a. Thật tốt, bản thiếu gia nhưng mà vừa đưa cho ngươi ba phần màu sắc, ngươi mượn đi mở phường mượn. Ngươi thật là khá. Mau được Chu Đồng khí nổ thích Nhược Phong đầy mặt hắng giọng, khép mắt lại đúng Chu Đồng phát ra cực kỳ quỷ dị tiếng cười, đã như vậy, kia bản thiếu gia để ngươi biết một chút về, chân chính có ý tứ tỷ võ là chuyện gì xảy ra tốt lắm. Thích Nhược Phong đầy cõi lòng hận ý nói xong, rốt cục lần đầu tiên chủ động hướng Chu Đồng xuất thủ. Ở Thích Nhược Phong trong kế hoạch, và hôm nay trận này đánh cuộc trong, hắn vốn là có lẽ vậy không cần chủ động trước bất kỳ ai xuất thủ. Hắn có lẽ vậy lấy quân lâm thiên hạ một vậy uy thế, chiến thắng hết thể dám che ở trước mặt hắn đối thủ. Tựa như trước kia ba mươi mấy danh hướng hắn khiêu chiến thiếu niên thiên tài vậy, bọn họ nên ở trước mặt hắn thúc thủ vô sách, được hắn lấy một loại cực kỳ bông lòng tư thái từng cái bông lòng giải quyết hết mới đúng. Thế nhưng, trước mắt cái này Chu Đồng, lại lặp đi lặp lại nhiều lần để cho kế hoạch của hắn bị nẹt. Đương nhiên, Chu Đồng làm hết thảy, cho tới bây giờ cũng còn không có chân chính ảnh hưởng đến Thích Nhược Phong kế hoạch bản thân. Dù sao, Chu Đồng trước đây trước tỷ võ trong sở biểu diễn đi ra ngoài, càng nhiều hơn thật ra thì vẫn là hắn ở võ kỹ thượng ưu thế, cũng không có đả thương được Thích Nhược Phong căn bản. Coi như là Chu Đồng mạnh nhất một quyền kia, cũng không có thể đánh vỡ Thích Nhược Phong tùy thân bảo cụ sở chống đỡ hộ thể chân nguyên. Thích Nhược Phong lúc trước sở dĩ phun ra kia miệng máu, nhưng cũng không phải trong mắt người khác như vậy được Chu Đồng đánh cho thổ huyết. Càng nhiều hơn nguyên nhân, hay là bởi vì Thích Nhược Phong mình quá nghĩ từ trên người Chu Đồng tìm về mặt mũi, phản kích thời điểm sử dụng quá lớn lực lượng, kết quả ngược lại được Chu Đồng lợi dụng tâm tính của hắn, để cho hắn phản kích thất bại, được lực lượng của chính mình phản phệ mà thôi. Nếu là ở bình thường trạng huống hạ, loại này phản phệ mang tới thương thế có thể còn có thể để cho Thích Nhược Phong có chút bất tâm, thế nhưng có món đó tùy thân bảo cụ chống đỡ, điểm này chân nguyên phù động tạo thành tiểu thương rất nhanh thì sẽ theo số lớn chân nguyên cọ rửa mà tự hành khỏi hẳn. Nói cách khác chính là, Thích Nhược Phong chiến lược căn bản không có bởi vì mới vừa phun ra kia miệng máu mà bị bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn tại đây chẳng đánh cuộc trong thực lực ưu thế không chút nào dao động. Thích Nhược Phong vẫn đang có sung túc tự tin, trận này tỷ võ hắn chắc chắn sẽ là sau cùng người thắng. Chỉ bất quá, hắn không thể giống như nữa kế hoạch lúc trước như vậy, lấy quân lâm thiên hạ tư thái buông lỏng hoàn thành hôm nay tất cả đánh cuộc mà thôi. Cái này cũng không sẽ ảnh hưởng đến Thích Nhược Phong kế hoạch, nhiều nhất chỉ có thể rốt cuộc để cho Thích Nhược Phong kế hoạch khoảng cách hoàn mỹ kém như vậy một đường. Nhưng đối với Thích Nhược Phong như vậy tính cách người mà nói, như thế một đường chênh lệch, để hắn hình như ăn một con rồi một vậy, trong tâm không được tự nhiên ác tâm, vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Nhưng mà, Chu Đồng cho tới bây giờ triển hiện ra thực lực, đã để cho Thích Nhược Phong hiểu, đây cũng không phải là một cái hắn có thể tùy tùy tiện tiện đánh bại đối thủ. Cho nên tuy rằng Thích Nhược Phong vì kia một tia không hoàn mỹ lại canh cánh trong lòng, hắn cũng không khỏi không nhìn thẳng vào Chu Đồng, cầm con rồi cho nuốt xuống. Đương nhiên, Thích Nhược Phong vẫn đang có quyết định của chính mình. Có thể Chu Đồng đúng là cho kế hoạch của hắn mang đến một tia không hoàn mỹ, hơn nữa ép hắn phải tự mình xuất thủ, không có biện pháp như hắn trong tưởng tượng như vậy, dùng thoải mái nhất tư thái tới khuất phục cái này tiểu đạo tràng chung tất cả huyền kinh tam đại đệ tử. Nhưng mà, cái này một tia không hoàn mỹ, ở thích tới vẫn là có thể bù đắp. Chỉ cần hắn Thích Nhược Phong kế tiếp lấy nghiền ép tư thái chiến thắng Chu Đồng, sau đó sẽ đưa hắn bên người kia một đám Thiên Long Võ Viện đệ tử đồng dạng bẻ gãy nghiền nát vậy đánh bại, hắn làm theo có thể đạt tới để cho ở đây tất cả huyền kinh thành tam đại đệ tử kính ý mục đích. Cho nên, ở Chu Đồng hướng Thích Nhược Phong câu động ngón tay sát na, Thích Nhược Phong liền liều lĩnh chủ động xuất thủ. Có lẽ là bởi vì mong muốn trả thù lúc trước được Chu Đồng trêu đùa một mũi tên chi thủ, hoặc giả có lẽ là bởi vì Thích Nhược Phong thời điểm xuất thủ cũng muốn tận lực duy trì mình vân đạm phong khinh bộ dáng, cũng may trước mặt mọi người tiếp tục biểu hiện ra thực lực của chính mình cường đại. Nói chung, Thích Nhược Phong lúc này đây thời điểm xuất thủ, cũng cùng lúc trước Chu Đồng vậy, chẳng qua là bình bình đạm đạm chém ra một trường. Kỳ thực so sánh đạo lý mà nói, Thích Nhược Phong loại này nhập thần cảnh giới võ giả xuất thủ, có lẽ vậy gió nổi mây phun, thiên địa nguyên khí theo hắn từng chiêu từng thức đều cuồn cuộn không ngớt mới đúng. Thế nhưng, Thích Nhược Phong chém ra một trường này thời điểm, chung quanh thiên địa nguyên khí dĩ nhiên quỷ dị không có một tia biến hóa. Đương nhiên, thiên địa nguyên khí không có biến hóa chuyện này bản thân cũng đã nói rõ Thích Nhược Phong một trường này bất phàm. Bởi vì ở dưới tình huống bình thường, dù cho chẳng qua là tầm thường tích nguyên cảnh võ giả xuất thủ, thiên địa nguyên khí cũng vậy sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng, được tích nguyên cảnh võ giả chân nguyên xua đuổi bắt đầu khởi động đứng lên. Mà Chu Đồng tuy rằng nói với Thích Nhược Phong nói thời điểm nhìn buông lỏng, nhưng trên thực tế trong lòng hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, mình lúc trước cùng Thích Nhược Phong quyết đấu nhìn chiếm thượng phong, nhưng thật đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Hắn tổng cộng hướng Thích Nhược Phong ra 4 trường, trong đó 2 chiêu thật chiêu đều đánh vào Thích Nhược Phong trên người, thế nhưng thương tổn Thích Nhược Phong nhưng chỉ là da lông. Thích Nhược Phong chiến lực mảy may chưa giảm. Thế nhưng trái lại, nếu như Thích Nhược Phong một trường này đánh tới trên người của hắn, chỉ sợ là hắn lập tức liền muốn trọng thương lối ra. Bởi vậy, đối mặt Thích Nhược Phong nhẹ bỗng một trường, Chu Đồng cũng không dám có chút khinh thường. Suy tính đến Thích Nhược Phong nhập thần cảnh giới tu vi, cùng với rất có thể mang theo người phụ triện có lẽ bảo cụ, Chu Đồng thậm chí cũng không muốn xuất thủ đi ngăn trở Thích Nhược Phong một trường này. Cũng may Thích Nhược Phong một trường này nhìn qua tốc độ cũng không nhanh, bởi vậy Chu Đồng lập tức lắc mình tách ra, sau đó từ Thích Nhược Phong chắc diện lần nữa cơ công. Thích. Mắt thấy Chu Đồng dĩ nhiên không cùng công kích của mình đụng nhau, mà là lắc mình tách ra, Thích Nhược Phong lập tức liền tràn đầy khinh miệt cười khẽ một tiếng. Nhưng mà, đối với Chu Đồng lần nữa đánh ra một quyền, hắn cũng không dám giống trước như vậy khinh thường không tuân theo, mà là xoay người một trường nên liếu thượng thứ. Thích Nhược Phong lần này chém ra một trường, cũng cùng lúc trước chiêu đó vậy, nhìn qua nhẹ bông cũng không có quá lớn uy lực. Nhưng mà, hai chiêu trưởng pháp biểu hiện ra thoạt nhìn tương tự chính là, nhưng trên thực tế nội bộ uy lực nhưng chỉ có khác nhau trời vực. Thích Nhược Phong chủ động xuất kích kia đệ nhất trưởng đúng là đúng ôm hận ra, hận không thể tại chỗ liền đem Chu Đồng cho giết chết. Nhưng này một trưởng được Chu Đồng né qua sau, Thích Nhược Phong lại chém ra cái này đệ nhị trưởng, đã có thể không có đệ nhất trưởng như vậy uy lực. Dù sao, Thích Nhược Phong cũng chính là cái nhập thần võ giả. hắn cố nhiên có vị kia trung môn trưởng lão đưa tặng bảo cụ, chân nguyên có thể nói quần quần không dứt, không có thiếu thốn dầu gì, nhưng hắn kinh mạch vẫn như cũ chẳng qua là nhập thần võ giả kinh mạch. Giống Thích Nhược Phong mới vừa chém ra đệ nhất trưởng như vậy chiêu thức, ngoại trừ cần tiêu hao số lớn chân nguyên ra, đối với Thích Nhược Phong kinh mạch cũng sẽ tạo thành hết sức áp lực lớn. Cho nên nhất chiêu chém ra qua đi, Thích Nhược Phong cũng cần có chút thời gian tới để cho kinh mạch chút làm hồi phục. Bằng không nếu là thủy chung để cho kinh mạch ở vào thừa áp trạng thái dưới, đưa đến kinh mạch bị tổn thương vậy coi như cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng mà, mặc dù là chiêu thứ hai bản thân kỳ thực không có uy lực gì, thế nhưng Thích Nhược Phong vẫn đang rất có lòng tin. Bởi vì tại đây hai chiêu trưởng pháp thượng, Thích Nhược Phong cũng vậy xuống cổ công. Trong đó uy lực cực lớn một chiêu kia trường pháp, Thích Nhược Phong tùy tùng một quyển thiên cấp hạ phẩm thượng cổ công pháp trong học được. Trước đây kia bản thượng cổ công pháp trong tổng cộng ghi lại mấy chiêu uy lực cực lớn chiêu pháp, thế nhưng mỗi một chiêu đối với võ giả kinh mạch đều biết tạo thành lớn lao áp lực. Ở Tích Nguyên cảnh giới thời điểm, Thích Nhược Phong thậm chí cũng không dám chỉ dùng để kia mấy chiêu công pháp trong bất kỳ nhất chiêu. Hôm nay đến rồi nhập thần cảnh giới, Thích Nhược Phong kinh mạch cường độ gia tăng thật lớn, hắn lúc này mới chắc là dùng kia mấy chiêu công pháp. Nhưng mà, Thích Nhược Phong đương nhiên cũng hiểu, cái này mấy chiêu công pháp sẽ đối với kinh mạch tạo thành áp lực thật lớn, không thể liên tục sử dụng, quyền này thân chính là một cái cọc rất phiền toái cái hở. Cho nên, để bù đắp cái này cái hở, Thích Nhược Phong coi như là hao hết tâm tư, sau cùng mới là nâng Hoàng Nông Vương bên này quan hệ, tìm mấy vị thành đan cường giả, giúp hắn lần nữa thiết kế ra một bộ chỉ tốt ở bề ngoài công pháp. Bộ kia công pháp mỗi một chiêu thi triển ra cùng kia thượng cổ công pháp đều cơ hồ vậy, thế nhưng nội bộ uy lực cũng khác nhau trời vực. Kể từ đó, Thích Nhược Phong liền có thể cầm bộ công pháp này cùng bộ kia thượng cổ công pháp hỗn loạn đứng lên thi triển, coi như là chân chân giả giả làm cho khó có thể nhận. Lúc trước Thích Nhược Phong được Chu Đồng dùng một bộ thiên biến quyền pháp trêu đùa được xoay quanh, bây giờ Thích Nhược Phong tự nhiên cần mình hư thực công pháp tới dĩ kỳ người chi đạo còn chỉ kỳ nhân thân. Ở Thích Nhược Phong nghĩ đến, nếu Chu Đồng không có lá gan ngăn cản mình công hướng hắn kia đệ nhất trưởng, tự nhiên cũng sẽ không có can đảm ngăn cản hắn cái này đệ nhị trưởng. Kể từ đó, mình kế tiếp cầm kia hai bộ hư thực công pháp chân chân giả giả giao thay thi triển ra, liền có thể cầm Chu Đồng cản toàn trường xoay quanh, báo mới vừa rồi bị hắn trêu đùa một mũi tên chi thủ. Thế nhưng, Thích Nhược Phong như ý tính bài còn chưa kịp khai hỏa, hắn liền ngạc nhiên phát hiện, Chu Đồng trong lúc bất chợt hung hãn xuất thủ. Cùng đối mặt mới vừa Thích Nhược Phong đệ nhất trưởng thì thận trọng hoàn toàn bất động, Chu Đồng lúc này giống như là mãnh hổ xuống núi một vậy, toàn thân đột nhiên tản ra kinh người sát ý, sau đó thẳng tắp chạy Thích Nhược Phong xuống tới, đúng là một quyền chém ra muốn cùng Thích Nhược Phong liều mạng. Được khám phá. Không thể nào. Thấy Chu Đồng phản ứng, Thích Nhược Phong quả thực giật mình sắp đem hai mắt đều trừng thử hè tới. Thế nhưng, Chu Đồng một quyền kia trong phút chốc cũng đã đánh đến rồi Thích Nhược Phong trước mặt, nơi nào còn có lưu cho hắn suy tính thời gian. Thích Nhược Phong chỉ có thể phát ra một tiếng tức giận tới cực điểm điên cuồng hét lên, sau đó liều mạng thu hồi song trường, mong muốn ngăn trở Chu Đồng một quyền này. Nhưng Thích Nhược Phong phản ứng đúng là vẫn còn chậm nửa nhịp, Chu Đồng chém ra quả đấm của lần nữa từ hai cánh tay hắn trong lúc đó khe hở chung đi qua, hung hăng nện ở hắn ngực miệng. Thích Nhược Phong toàn lực chống đỡ hộ thể chân nguyên vẫn như cũ vì hắn cản lại Chu Đồng cái này toàn lực bạo phát một quyền, Thích Nhược Phong bị đánh, cũng chính là để cho hắn lảo đảo về phía sau liền lùi lại 3-4 bước khoảng cách mà thôi. Nhưng mà, một kích này đúng Thích Nhược Phong đả kích, càng nhiều hơn cũng không phải ở thịt thể thượng mà là đang tinh thần thượng. Mới vừa Chu Đồng sử dụng thiên biến quyền pháp, cầm Thích Nhược Phong trêu đùa xoay quanh, bây giờ Thích Nhược Phong mong muốn dùng hư thực công pháp còn lấy màu sắc, lại vừa lên tới đã bị Chu Đồng xuyên qua. Loại này thông minh thượng bị người nghiền ép cảm giác, càng làm cho luôn luôn lấy mình thiên phú tài trí tự ngạo Thích Nhược Phong căm tức như muốn phát cuồng. Quy 1 chương 440, Chu Đồng lá bài tẩy. Chương 440, Chu Đồng lá bài tẩy. Đúng một cái như Thích Nhược Phong như vậy ngạo mạn người mà nói, ở trên thực lực được một cái bạn cùng lứa tuổi áp chế, cố nhiên sẽ làm hắn cảm thấy tức giận, nhưng loại trình độ này tức giận đúng là vẫn còn có thể nhịn chịu. Dù sao, Thích Nhược Phong dù cho lại cuồng vọng tự đại, cũng không khả năng đã cảm thấy mình đã thiên hạ vô địch. Trên cái thế giới này đúng là vẫn còn có thật nhiều rất nhiều người có thể đánh thắng được hắn, ở trên thực lực áp chế hắn. Cũng tỉ như nói ở hoàng tộc Võ Việt trong, thì có mấy cái so với hắn không lớn hơn mấy tuổi thiên tài ở thực lực tu vi phương diện mọi thứ mạnh hơn hắn. Nếu hoàng tộc Võ Viện trong có thể xuất hiện người như vậy Thiên Long Võ Viện ngoại môn trùng cũng xuất hiện như vậy một cái thực lực cường đại biến thái cố nhiên kẻ khác tức giận, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thế nhưng, rõ ràng mình ở trên thực lực mạnh hơn một đoạn, nhưng ở thông minh thượng được áp chế, cái này đã có thể để cho Thích Nhược Phong hoàn toàn không cách nào nhịn. Bởi vì thông minh thứ này, thuần túy là trời sinh, không có thể như vậy ngày mai tu luyện có lẽ đi qua thực tiễn tích lũy là có thể đề cao. Coi như là võ giả thành đan sau có thể tu hành tự thân sinh mạng bổn nguyên, cũng nhiều nhất chính là kéo dài tuổi thọ mà thôi, đề cao thông minh loại này chuyện không thể nào đúng là vẫn còn không thể nào. Ở tu vi thượng được áp chế, Thích Nhược Phong còn có thể mình tìm cho mình đến giải thích lý do tỉ như đối thủ so với chính mình lớn tuổi, nhiều tu hành nhiều năm, hay hoặc là đối phương một mực có sư phụ chỉ điểm mà hắn không có các loại dù cho đánh thua cũng có thể quang minh chính đại hướng đối phương biểu thị ra không phục ý tứ. Nhưng ở thông minh thượng bị người nghiền ép, Thích Nhược Phong có thể tìm cho mình ra dạng gì lý do đây? Đúng là loại này hoàn toàn tìm không được mượn cớ thất bại, mới để cho Thích Nhược Phong càng thêm tức giận, thậm chí là phát cuồng từ nhỏ đến lớn, Thích Nhược Phong ở vô số nịnh hót, vô số thổi phồng cùng với vô số lần cùng với người khác tương đối thắng lợi trong, sớm đã thành cầm mình làm thành thế giới này đương nhiên diễn viên. Làm diễn viên, đương nhiên hết thảy đều có lẽ vậy tốt nhất, mạnh nhất. Vô luận là võ học thiên phú, còn là thông minh. Loại này duy ngã độc tôn vậy kiêu ngạo, Thích Nhược Phong vẫn luôn có, hơn nữa cũng chưa bao giờ lận trước mặt người khác biểu hiện ra. Thế nhưng, hôm nay Thích Nhược Phong lại phát hiện một cái có thể ở trời sinh thông minh thượng nghiền ép đối thủ của hắn. Đây quả thực giống như là một cái không hòa hài âm phủ, đột nhiên xuất hiện ở Thích Nhược Phong vốn là tuyệt vời trong ảo tưởng. Không thể nào, không thể nào. Ta chiêu pháp, làm sao có thể sẽ bị xuyên qua? Thích Nhược Phong cầm đôi trường hầu như muốn thử hè tới, trong hai mắt càng hiện đầy tơ máu. Giết hắn, giết hắn. Đột nhiên gian, Thích Nhược Phong trong tâm liền tuôn ra ý niệm như vậy. Mãnh liệt tới cực điểm sát ý nhất thời liền từ Thích Nhược Phong trên người của bừng lên. Nhưng mà, cũng không biết là bởi vì hạ quyết tâm muốn giết người để cho Thích Nhược Phong tức giận hơi chút giảm đi một chút, còn là những thứ khác duyên cớ gì, nói chung ngay Thích Nhược Phong tức giận đạt tới đỉnh thời điểm, hắn ngược lại lần nữa trở nên tỉnh táo lại một chút. Ở liền lùi lại ba bước sau, Thích Nhược Phong đứng vững vàng thân hình, vốn là hai mắt đỏ ngầu trung tơ máu dần dần biến mất, bởi vì tức giận tới đạt phát cuồng sát biên giới cảm giác cũng đã biến mất, chẳng qua là cả người trên người nhiều hơn rất nhiều âm lạnh cảm giác. Đầu của hắn thoáng thấp, hướng lên lật lên mắt thấy Chu Đồng, cực kỳ giống một chỉ theo dõi con mồi độc xà. Cái loại này âm lạnh đến phảng phất đột nhiên cạo nổi lên một vào đông hàn ngày gió lạnh vậy cảm giác truyền tới, Chu Đồng cũng không cấm trong lòng dùng mình. Mới vừa cùng Thích Nhược Phong giao thủ, Chu Đồng cố nhiên là chiếm được tiện nghi, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng cái này tiện nghi vẫn như cũ cùng lúc trước một vậy, ngoại trừ biểu hiện ra chỗ tốt ra, đúng trận này đánh cuộc thắng bại ảnh hưởng hơi hồ ngoài hơi. Chu Đồng hy vọng nhất, thật ra thì vẫn là dựa vào chính mình không ngừng đang đánh cuộc đấu chung chiếm được tiện nghi nhỏ tới kích thích giận Thích Nhược Phong, để cho hắn tức giận thậm chí phát cuồng. Nếu như Thích Nhược Phong thật tức giận đến rồi trình độ, lấy hắn tính cách rất có thể sẽ buông tha phòng ngự, cầm tất cả chân nguyên, tinh lực toàn bộ đều phóng tới tấn công chung, nỗ lực một cái cầm Chu Đồng đánh bại. Kể từ đó, Chu Đồng tại đây chàng đánh cuộc chung liền có mấy phần hy vọng thắng lợi. Thế nhưng, bây giờ Thích Nhược Phong đúng là bị kích thích nổi giận, thế nhưng từ trên người Thích Nhược Phong lộ ra cảm giác lại làm cho Chu Đồng ý thức được, được kích thích giận sau Thích Nhược Phong tựa hồ cũng không có tới mình hy vọng phương hướng phát triển, ngược lại chuyển hướng hắn không muốn nhìn thấy nhất phương hướng lên rồi. Tính sai, tính sai. Chu Đồng ngầm thở dài, cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm khái thế giới này quả nhiên không phải mọi chuyện đều có thể tận như người ý. Nhưng mà, dù cho Thích Nhược Phong cũng không có như Chu Đồng sở dự đoán một vậy được kích thích giận đến phát cuồng bung tha phòng ngự trình độ, trận này đánh cuộc vẫn là nên tiếp tục tiến hành tiếp. Cảm giác được Thích Nhược Phong trên người tán phát ra tới khí tức nguy hiểm, Chu Đồng ở chiến đấu kế tiếp chung cũng nhiều bỏ thêm mấy phần cẩn thận. Hắn thận trọng thử thăm dò Thích Nhược Phong, Thiên Biến Quyền Pháp trong Thiên Biến hai chữ cơ hồ bị hắn phát huy đến rồi cực hạn. Ở phía trước thông minh so đấu chung liên tiếp ăn mấy cái vị đằng sau, Thích Nhược Phong tại nơi sau tựa hồ cũng đã có kinh nghiệm. Hắn tựa hồ là hoàn toàn bỏ qua cùng Chu Đồng so đấu thông minh dự định, chẳng qua là một mặt phòng thủ, dù cho mỗi lần ở Chu Đồng đột nhiên do hư chuyển thật, tác dụng uy lực cực lớn thật chiêu đánh trúng hắn, hắn thà rằng liều mạng chịu chút nhỏ thua thiệt thừa nhận xuống, cũng không chịu tùy tiện làm ra phản kích. Kể từ đó, trận này tỷ võ tràng diện thượng, Thích Nhược Phong tình thế tự nhiên là trở nên khỏi bệnh làm khó dễ thoạt nhìn. Rơi vào trung quanh này võ quán các đệ tử trong mắt, đó là Thích Nhược Phong được Chu Đồng đánh liên tiếp lui về phía sau, liền sức đánh trả cũng không có. Thích, chúng ta còn tưởng rằng là cao thủ gì đây, thì ra là cũng chính là có chuyện như vậy a. Ha ha, chính là. Muốn thật nói đánh không lại còn chưa tính, cái này bị người chơi không dám hoàn thủ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lúc tiến vào tốn cùng cái 258 vạn dường như, bây giờ đụng phải cứng rắn điểm quan trọng, giọt, cũng túng thành chó. Tiểu đạo tràng trung này thiếu niên tiên tài cửa dù cho được Thích Nhược Phong khuất phục, trong lòng đối với hắn đương nhiên không thể nào không có một chút hoan khí. Trước ở Thích Nhược Phong lấy Quân Lâm Thiên Hạ chi tư diếu võ Dương Ai thời điểm, bọn họ tất cả đều không lời nào để nói, cho dù có đoán khí không thừa nhận cũng không được vị này Hồng thiếu gia đúng là có cuồng vọng tiền vốn. Thế nhưng hôm nay gió được Chu Đồng dễ dàng đùa bỡn với vỗ tay trong lúc đó, một bộ liền hoàn thủ cũng không dám hình dạng, bọn họ làm sao có thể nhịn được không nhân cơ hội cười nhạo cái vài câu. Dù cho này thiếu niên thiên tài cửa đúng Thích Nhược Phong vẫn đang có sợ hãi, nói hắn nói bậy thời điểm tất cả đều thấp giọng, thế nhưng đối với thần thức đã bung ra cùng tiểu đạo tràng trung thiên địa nguyên khí dung hợp Thích Nhược Phong mà nói, dù cho này thiếu niên thiên tài thanh âm của ép tới lại thấp, cũng không khả năng một chút cũng không lậu tiến lỗ tai của hắn. Nay cười nhạo và nhục nhã để cho Thích Nhược Phong tức giận, nhưng cái này tức giận cũng không có để cho Thích Nhược Phong phát cuồng, ngược lại làm cho ánh mắt của hắn trở nên khỏi bệnh phát âm lạnh oán độc đứng lên. Chu Đồng trong lòng nghiêm nghị, xuất thủ gian cũng biến thành khỏi bệnh phát tiểu tâm đứng lên. Ở kế tiếp 7-8 hiệp giao thủ chung, Thích Nhược Phong liên tiếp phát khởi mấy lần phản kích, nhưng ở Chu Đồng thận trọng ứng đối hạ, tự nhiên là đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị tránh thoát. Nhưng mà, Chu Đồng mặc dù đang tràng diện thượng chiếm cứ thượng phong càng ngày càng rõ ràng, nhưng tâm tình của hắn nhưng không có vì vậy mà có chút buông lỏng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đơn giản là tỷ võ tiến hành được nơi này, Chu Đồng đã mơ hồ ý thức được Thích Nhược Phong tại đây chàng đánh cuộc chung muốn chọn lựa sách lược mất mặt đến bây giờ, Thích Nhược Phong hình như là đã hoàn toàn thả. Hắn mới vừa liên tiếp phát khởi kia mấy lần phản kích đó là tố cáo Chu Đồng, hắn căn bản cũng không sợ sai lầm. Chỉ cần là hắn cảm giác được có thể là một cơ hội, sẽ gặp tiến hành phản kích, dù cho phản kích thất bại được Chu Đồng chiếm chút tiện nghi nhỏ, cũng không đả thương được hắn căn bản, hắn không sao cả. Thế nhưng, trái lại Chu Đồng đây, Thích Nhược Phong chọn lựa như vậy có thể nói là gần như vô lại sách lược, đúng là bắt được Chu Đồng uy hiếp. Dù cho Chu Đồng ở thông minh thượng có thể nghiền ép Thích Nhược Phong, thế nhưng hắn làm sao có thể đảm bảo mình mỗi một lần đều có thể đã lừa gạt Thích Nhược Phong. Thích Nhược Phong coi như là buông tha suy tính, toàn bằng vận khí tới đoán, 10 lần trong cũng có thể có một lần có thể đã đoán đúng. Chu Đồng dù cho 10 lần xuất kích 9 lần thành công, chiếm đoạt đến cũng bất quá đúng tiện nghi nhỏ, chỉ có thể tổn thương Thích Nhược Phong bộ mặt mà thôi. Thế nhưng, hắn 10 lần xuất kích chung chỉ cần có một lần được Thích Nhược Phong đã đoán đúng, với hắn mà nói đó chính là chí mạng. Thế nhưng, Chu Đồng dù cho biết mình đối mặt quất cảnh, lại ngày này qua ngày khác vừa không thể dừng lại tấn công. Ở Thiên Long Võ Viện trong, Chu Đồng vốn là cũng không phải để phòng ngự tăng trưởng võ giả. Vô luận là hắn am hiểu nhất bộ này Thiên Biến Quyền Pháp, hay là hắn tu hành những công pháp khác, đều là ở tỷ võ trong phải cầm quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, dùng liên tục không ngừng tấn công chế tạo đối thủ kẽ hở, sau đó mở rộng kẽ hở nhất cử chiến thắng võ học. Cho nên một ngày Chu Đồng dừng lại tấn công, hắn liền không có biện pháp giống như bây giờ hạn chế ở Thích Nhược Phong, sẽ cho đối thủ lưu lại tấn công dư địa. Mà Chu Đồng nếu như đơn thuần phòng ngự, đúng khẳng định không ngăn nổi có bảo cụ chống đỡ, không đáng chân nguyên thiếu thốn Thích Nhược Phong. Ở như vậy quân cảnh dưới, Chu Đồng chỉ có thể bị buộc chứ tiếp tục tấn công. Không được, nếu như tiếp tục như vậy nói, sớm muộn là phải xui xẻo. Ở chiếm cứ ưu thế đồng thời, Chu Đồng trong lòng cái loại này lâm vào vũng bùn một vậy cảm giác lại càng ngày càng sâu. Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể sớm đem ra lá bài tẩy tới. Thận trọng lần nữa công mấy chiêu, Chu Đồng ở trong lòng cười khổ một tiếng, hơi chút kéo ra cùng Thích Nhược Phong khoảng cách, đồng thời cũng phá lệ kiên quyết làm ra quyết đoán. Trận này cùng Thích Nhược Phong quyết đấu, Chu Đồng trong tay tự nhiên là nắm giữ có khả năng để cho hắn một kích chiến thắng lá bài tẩy. Nếu không, Chu Đồng liền hoàn toàn không cần thiết cùng Thích Nhược Phong chu toàn lâu như vậy. Nếu như Chu Đồng chẳng qua là đơn thuần mong muốn ở Thích Nhược Phong trên người tranh khẩu khí, để cho tiểu tử này người khác năm người sáu ở nơi nào trang bức, Chu Đồng liền căn bản không cần một mực đánh tới bây giờ trước đây trước liên tục dùng thiên biến quyền pháp làm nhục Thích Nhược Phong, rõ ràng thông minh áp chế đối thủ sau, tiêu sái chịu thua kết quả là được. Mà Chu Đồng sở dĩ không có làm như thế, đó là bởi vì nay trang tỷ võ, hắn không muốn thua, hơn nữa cũng cho tới bây giờ không có cảm thấy đây là một hồi phải thua không thể nghi ngờ tỷ võ. Về phần Chu Đồng sau cùng lá bài tẩy, không nghi ngờ chút nào, đúng là Văn An Chi ở tới Huyền Kinh trước, đồng thời truyền thụ cho Thiên Long Võ Viện mọi người bộ kia bí pháp. Quy 1 chương 441, một đường chi kém. Chương 441, một đường chi kém. Bởi vì Văn An Chi bộ bí pháp này truyền thụ cho Chu Đồng đám người thời gian còn không lâu quan hệ, Chu Đồng đến một mực còn không có đã từng quá nhiều cơ hội ở trong thực chiến sử dụng bộ kia bí pháp. Mãi cho đến trước đó 2 ngày, Chu Đồng cùng cái kia Tam thiếu gia bên người thiếu niên thần bí giao thủ thì hắn mới lần đầu tiên chiếm được cơ hội cầm bộ kia bí pháp thi triển ra. Tuy rằng một lần kia tỷ võ, Chu Đồng cuối không có thể thủ thắng, thậm chí chưa từng có thể chiếm được thượng phong, thế nhưng ở trong thực chiến sử dụng bộ kia bí pháp, hãy để cho Chu Đồng thâu được ích lợi lương đa. Sau khi trở về, Chu Đồng cẩn thận phân tích mình ở kia chàng tỷ võ trong sử dụng bí pháp sau khi chiến đấu, đối với bộ kia bí pháp nắm giữ đã so lúc trước lại lên một cái nấc thang. Trước đây trước cùng tên kia thiếu niên thần bí giao thủ thời điểm, Chu Đồng mở ra bí pháp sau, còn chỉ có thể làm được để cho mình phát huy gia nhập thần sơ cảnh cấp bậc thực lực, cùng đối thủ tiến hành lâu dài chu toàn. Thế nhưng bây giờ, Chu Đồng lại tìm được rồi một loại phương pháp, có thể cho mình mở khải bí pháp sau, trong khoảng thời gian ngắn buộc phát gia nhập thần sơ cảnh hậu kỳ, tới gần nhập thần trung cảnh thực lực. Đương nhiên, loại này bạo phát sẽ số lớn tiêu hao Chu Đồng chân nguyên, để cho hắn ở trong thời gian ngắn bạo phát sau liền lâm vào chân nguyên kiệt quệ quẫn cảnh. Thế nhưng ở chân nguyên bạo phát trong nháy mắt đó, Chu Đồng có khả năng phát huy ra thực lực cũng trước mấy lần. Một chiêu này, đó là Chu Đồng lá bài tẩy, cũng vậy Chu Đồng một mực kiên nhẫn cùng Thích Nhược Phong chu toàn đến bây giờ nguyên nhân. Chu Đồng có nắm chắc, là mình cầm Văn Sư thúc bộ kia bí pháp mở ra, bộc phát ra một chiêu mạnh nhất thời điểm, một chiêu kia uy lực tuyệt đối có thể trong nháy mắt để cho trận này đánh cuộc phân ra thắng bại. Đương nhiên, mặc dù Chu Đồng đối với mình toàn lực lúc bộc phát nhất chiêu có nguyên vẹn lòng tin, nhưng Chu Đồng tính cách bản thân chính là phá lệ ổn trọng loại hình, cho nên hắn cũng không ngại để cho mình nắm chặt tăng thêm nữa một chút. Nếu như Thích Nhược Phong có thể được Chu Đồng nhiều lần trêu đùa kích thích giận, yếu bất trên người của hắn tầng kia ô quy sắc cường độ, nỗ lực dùng một sóng cường ngạnh tấn công để thủ thắng nói, Chu Đồng một kích chiến thắng có khả năng dĩ nhiên là lớn hơn. Thế nhưng, Thích Nhược Phong thủy chung không chịu rút lui, một mực gắt gao duy trì trên người hộ thể chân nguyên cường độ, ngược lại nỗ lực từng bước một cầm Chu Đồng kéo vào vũng bùn, cái này liền để cho Chu Đồng không có biện pháp lại tiếp tục chờ đợi. Không thể tiếp tục trì hoãn, đúng thời điểm xuất thủ. Mang theo như vậy hiểu ra, thoáng cùng Thích Nhược Phong giật lại khoảng cách Chu Đồng lần nữa thi triển ra bộ pháp, lần nữa nói ra nhất chiêu thiên biến quyền pháp trong cổ sơ quyền lực công đi ra. Cùng lúc đó, Thích Nhược Phong cũng đã như phụ cốt chi thư vậy hướng Chu Đồng dính đi lên. Thích Nhược Phong lúc này đang ở thi hành kế hoạch của chính mình, đương nhiên không chịu cho Chu Đồng cơ hội thở dốc. Thấy Chu Đồng nhất chiêu cổ sơ quyền pháp công tới, Thích Nhược Phong ở trong lòng cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào đó là nhất chiêu thượng cổ quyền pháp phản kích trở về. Từ sử xuất kia một bộ hư hư thật thật quyền pháp được Chu Đồng xuyên qua, ăn hai lần muộn thua thiệt sau, Thích Nhược Phong cũng liền thông minh, hiện tại hắn căn bản cũng không dùng bộ kia hư chiêu, mỗi lần phản kích đều là uy lực 10 phần thượng cổ quyền pháp. Ngược lại hắn chân nguyên nhiều đủ, thế nào tiêu hao cũng không có nếu nói. Mặc dù là quyền pháp thất bại, chấn đắc mình khí huyết phù động, nhiều nhất cũng chính là nghỉ ngơi nhất thời chỉ chốc lát liền có thể khôi phục, như vậy chung quy so để cho Chu Đồng đã lừa gạt sau một quyền đánh vào trên người mình tốt chút. Quả nhiên, gió một quyền chào đón, Chu Đồng quyền pháp lập tức liền hóa thành hư chiêu, nhẹ đông tới bên cạnh một để cho, cầm Thích Nhược Phong một quyền tránh thoát. Cùng Chu Đồng chiến lâu như vậy, Thích Nhược Phong cũng vậy đã thành thói quen chiến đấu như vậy tiết đấu. Được Chu Đồng tránh thoát tấn công sau, hắn cũng không có quá mức hoảng, lập tức trở về thần tự thủ, chuẩn bị nên tiếp Chu Đồng tấn công lần thứ hai. 3. Chu Đồng quyền thứ hai quả nhiên rất nhanh thì kéo tới, hơn nữa đánh vào Thích Nhược Phong trên vai, cầm Thích Nhược Phong chấn đắc thoáng ngựa ra sau một cái ở ngay từ đầu liền sớm có điều chuẩn bị dưới tình huống, Thích Nhược Phong đương nhiên sẽ không tái xuất hiện như lúc trước vậy được Chu Đồng một quyền đánh cho liền lùi lại vài bước tình huống. Quả nhiên kiểm lư kỹ cùng. Mặc dù đang ấy được Chu Đồng đánh trúng một quyền, Thích Nhược Phong trong tâm lại tràn đầy phảng phất vừa hút qua tiêu giao tán một vậy vui sướng cảm. Đơn giản là thích đến, hắn dù cho không có biện pháp ở chi tiết đoán được Chu Đồng hư thực biến hóa, thế nhưng ở đại cục thượng, Chu Đồng nhưng ở từng bước một rơi vào bẫy dập của hắn. Quả nhiên bàn về tài trí, hay là ta còn hơn một bậc. Dù cho quyền pháp của ngươi hư thực biến hóa cao minh chút thì có ích lợi gì? Đó bất quá là tiểu thông minh mà thôi, chân chính trí tuệ ở chỗ đại cục, ở chỗ kết quả, ở chỗ thắng bại. Thích Nhược Phong ở trong lòng vừa tìm về mình kiêu ngạo. Vì vậy khi nhìn đến Chu Đồng lần nữa sử xuất một quyền hướng hắn công tới thời điểm, Thích Nhược Phong căn bản nhìn liền cũng không nhìn, trực tiếp so sánh phương bút thuốc, còn là toàn lực một kích tiến ra đón. Dĩ nhiên, lúc này Thích Nhược Phong đi qua mới vừa một quyền thất bại, khí huyết vẫn còn có chút phù động. Chém ra một quyền này phản kích, còn hơn vừa mới bắt đầu một quyền kia tới vô luận tốc độ còn là uy lực đều có sở yếu bớt. Nhưng mà, hầu như ngay Thích Nhược Phong một chiêu kia phản kích chém ra sát na, tiểu đạo tràng trung lại đột nhiên tuôn ra điếc tai muốn điếc tiếng kinh hô. Bởi vì Chu Đồng đã bắt được Thích Nhược Phong một chiêu này phản kích biến yếu sát na khe hở, sử xuất hắn quyết định thắng bại một kích. Bí pháp toàn bộ khai hỏa. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đã có thể cảm giác được Chu Đồng khí thế trên người đột nhiên bay lên, từ tích nguyên cảnh đỉnh phong bắt đầu, vượt qua tích nguyên cùng nhập thần giới hạn, sau đó tiếp tục bay lên đến nhập thần cảnh nhị trọng sau không có dừng lại, đón vừa nhảy lên tới nhập thần cảnh tam trọng. Sau cùng ở phảng phất gần muốn đột phá đến nhập thần cảnh tứ trọng quan khẩu chỗ mới phảng phất bị cái gì trở ngại một vậy, đình chỉ leo lên thế. Tuy rằng tích nguyên cảnh Chu Đồng cũng không có sinh ra nhập thần cảnh võ giả một vậy thần thức, cũng chưa nói tới cầm thần thức dung nhập thiên địa, thế nhưng trong nháy mắt này, Chu Đồng chân nguyên lại từ trên người hắn phảng phất nổ tung vậy khuếch tán ra, cầm chung quanh thiên địa nguyên khí cùng nhau khỏa nhập trong đó. Nói như vậy, làm hai gã nhập thần võ giả quyết đấu là lúc, hai người nếu như đều đã cầm thần thức thả ra, cùng chung quanh thiên địa nguyên khí tương dung, như vậy hai người này có thể khống chế thiên địa nguyên khí hơn ít, liền muốn do hai người thần thức cường độ tới quyết định. Nhưng là bây giờ, làm Chu Đồng sử xuất Văn An Chi truyền thụ cho bí pháp, lấy tích nguyên cảnh thân bộc phát ra nhập thần thực lực võ giả thời điểm, hắn dùng tới khống chế chung quanh thiên địa nguyên khí nhưng không phải thần thức, mà là tự thân chân nguyên. Cái này chân nguyên đối với thiên địa nguyên khí khống chế, đã có thể không phải giống thần thức như vậy dung hợp, mà là trực tiếp dung nhập trong đó, phản phất một cái túi lớn khỏa một vậy cầm thiên địa nguyên khí lôi cuốn lên. Cổ lực lượng này đúng như vậy mạnh mẽ, cơ hồ là trong nháy mắt liền tức đoạt thích nhược phong thần thức đối với chung quanh thiên địa nguyên khí quyền khống chế. Hơn nữa, cùng tích nguyên cảnh võ giả rất khó cảm giác được thần thức bất động, Chu Đồng bộ bí pháp này trong khống chế thiên địa nguyên khí chân nguyên, thế nhưng có thể rõ ràng được tích nguyên cảnh võ giả cảm giác được, thậm chí là thấy. Cho nên, làm Chu Đồng lấy không thể địch nổi khí phách một cái cầm chung quanh phương viên mấy trượng thiên địa nguyên khí cùng nhau nhét vào nắm trong tay, đồng thời ở trong một sát na cầm khí thế để thăng tới gần nhập thần trung cảnh cao độ là lúc, chung quanh thiếu niên thiên tài cửa đều bị trợn mắt hốt hồn, không kiềm hãm được phát ra tiếng kinh hô. Ở tiếng kinh hô vang lên đồng thời, trực diện Chu Đồng một kích này thích nhược phong tự nhiên càng kinh hãi muốn tuyệt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Chu Đồng trong tay còn ẩn giấu như vậy một cái sát chiêu. Hơn nữa, Chu Đồng để cầm một chiêu này uy lực phát huy đến lớn nhất, sử xuất còn là thiên biến quyền pháp trong sát ý nặng nhất một chiêu kia. Làm Chu Đồng xuất thủ thì, kia mãnh liệt sát ý thậm chí xuyên thấu qua Chu Đồng chân nguyên truyền vào trung quanh thiên địa nguyên khí, sau đó vừa tiến tới sâu đậm truyền vào đến rồi thích nhược phong thần thức trong. Đang sợ hãi, kinh hãi cùng thần thức bị giết ý xâm lấn tam trọng đả kích dưới, thích nhược phong căn bản là không có biện pháp tại nơi trong một sát na làm ra bất kỳ ứng biến nào phản ứng trên thực tế. Hắn coi như là có thể phản ứng kịp cũng không dùng, bởi vì hắn lúc này đã chém ra hướng Chu Đồng phản kích một quyền kia, lúc này dù cho hắn muốn nắm tay thu hồi, cũng không khả năng làm được. Trong nháy mắt, có lẽ so trong nháy mắt ngắn hơn thời gian sau, có thể là Chu Đồng cho tới bây giờ khi còn sống trong sở đánh ra uy lực mạnh nhất chiêu, cũng đã ngay mặt đánh vào thích nhược phong trên người của. Giống như là đại tướng quân pháo nổ súng một vậy, điếc tai muốn điếc nổ ầm ầm vang lên, kia mãnh liệt bạo phát đưa tới thiên địa nguyên khí sóng động, thậm chí tạo thành thịt mắt có thể thấy được sóng xung kích. Cuồng phong ở tiểu đạo tràng trung tứ ngược, cầm không ít đến gần hai người giao thủ chỗ Vân Quý tử đệ đều thổi chúng ngồi đứng không vững, ngã trên mặt đất. Này thiếu niên thiên tài cửa tuy rằng so đại đa số Vân Quý tử đệ thực lực cao cường không ít, khả giá được cuồng phong thổi không mở mắt nổi, thế cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn đến ở va chạm trong nháy mắt, thích nhược phong cùng Chu Đồng hai người hầu như đồng thời về phía sau bay rất ra ngoài, nhưng không cách nào đoán được hai người kia đến tột cùng là ai lấy được trận này đánh cuộc thắng lợi. Mà này có thể ở trong cuồng phong mở mắt, hay hoặc là có thể di kỳ phương pháp của hắn cảm giác được mới vừa lần kia va chạm kết quả người, nhưng ở một sát na này không hẹn mà cùng phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Trận này tỷ võ tiến hành được bây giờ, tiểu đạo tràng trung tuyệt đại đa số mọi người đã được Chu Đồng triển hiện ra gì đó chết phục. Còn hơn rõ ràng thực lực chiếm cư ưu thế, nhưng vẫn được áp chế thích nhược phong tới, coi như là Tề Lao đạo và Hắc Tiên Sinh loại này hoàn toàn trung lập cường giả, cũng không tự giác bởi vì thưởng thức còn đối với Chu Đồng có điều thiên hướng. Nhưng mà, trận này tỷ võ kết quả trung quy không phải thiên hướng có khả năng đủ tả hữu. Giống như là Chu Đồng mới vừa một chiêu kia, hắn đã đem tính toán phát huy đến rồi cực hạn, đối với thích nhược phong suy yếu cũng đã làm xong rồi hắn điều có thể làm đến cực hạn, thế nhưng cuối va chạm, Chu Đồng lại không có thể trở thành là người thắng. Thích Nhược Phong cho tới nay cẩn thận cùng với món đó sư phụ hắn ban thưởng bảo cụ cứu hắn. Đối mặt với hầu như đạt tới nhập thần đỉnh cấp khác hộ thể pháp quyết, Chu Đồng toàn lực một kích vẫn không thể nào cầm Thích Nhược Phong hộ thể chân nguyên đánh nát. Ở song phương giao thủ trong nháy mắt, Chu Đồng công kích đã đem Thích Nhược Phong trên người tầng kia hộ thể chân nguyên áp xúc đến rồi cực hạn. Thậm chí kia hộ thể chân nguyên tuôn ra quang mang trong, đều đã có thể dùng thịt mắt thấy ra gần phá vỡ dấu vết. Nếu như Chu Đồng một kích kia, uy lực có thể tăng thêm nữa một chút xíu, chân chính tiến vào nhập thần trung cảnh cảnh giới, liền có thể một kích nát bấy Thích Nhược Phong hộ thể chân nguyên, đưa hắn bị thương nặng. Đáng tiếc, hết thảy đúng là vẫn còn kém một chút điểm. Quy 1 chương 442, sát ý. Chương 442, sát ý. Ngay thích nhược phong trên người tầng kia hộ thể chân nguyên gần phá vỡ thời điểm, Chu Đồng lực lượng cũng đạt tới cực hạn. Kế tiếp, tuy rằng thích nhược phong trên người hộ thể chân nguyên hay là bởi vì Chu Đồng một kích này mà phá mở tung tới, thế nhưng Chu Đồng cũng không lực lại tiếp tục về phía trước. Thích nhược phong trên người tầng kia hộ thể chân nguyên phá vỡ là lúc buộc phát ra uy lực cực lớn, bởi vậy liền biến thành Chu Đồng cùng thích nhược phong hai người đều tự gánh chịu năm thành. Thế nhưng, thích nhược phong lúc này chân nguyên hoàn hảo, đồng thời còn có bảo cụ chống đỡ. Dù cho được hộ thể chân nguyên phá vỡ thì đại bạo phát cuốn vào, hắn đúng là vẫn còn có thể chịu được, không đến mức ở lúc buộc phát bị thương. Nhưng trái lại Chu Đồng, hắn ở chém ra một kích kia thời điểm, đã dùng tới toàn bộ lực lượng của mình, không có để lại bất kỳ phòng thủ dư lực. Kết quả được chân nguyên bạo phát cuốn vào sau, hắn cơ hồ là không hề phòng bị được hất bay đi ra, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất, so với việc thích nhược phong mà nói, ngược lại thì bị thương nặng hơn nhất phương. Đương nhiên, đối với Chu Đồng mà nói, được hất bay sau té ở trên sàn nhà kia một cái còn chỉ chẳng qua là ngoại thương, đến không tính là quan trọng hơn. Chân chính vấn đề là Chu Đồng trong cơ thể bảy thành trở lên chân nguyên đều ở đây mới vừa trong nháy mắt đó bạo phát trong tiêu hao hết tất. Nếu như hơn nữa Chu Đồng lúc trước cùng thích nhược phong dây dưa mau thời gian một nén nhang tiêu hao, lúc này Chu Đồng vẫn có thể vận dụng chân nguyên, nhiều nhất cũng chính là hắn thời kỳ toàn thịnh một phần rưỡi đến hai thành mà thôi. Hơn nữa, Chu Đồng mới vừa như vậy mãnh liệt bạo phát, cũng không phải không chút nào gì chứng. Dù cho hắn là Thiên Long Võ Viện nội môn xuất thần, kinh mạch so tầm thường tích nguyên cảnh đỉnh phong cường giả muốn cứng cỏi không biết bao nhiêu, thế nhưng trong phút chốc buộc phát ra tới gần nhập thần cảnh trung giai lực lượng, hắn đương nhiên cũng không có thể sẽ hoàn hảo không hao tổn. Ở sau khi rơi xuống đất, Chu Đồng cũng đã cảm giác được mình tựa như đúng năm đó mới vừa vào võ viện nội môn là lúc, bị đánh phát ra ngoài chém một ngày xài thì vậy, toàn thân cao thấp không có một chỗ không đau, nhức đây cũng là kinh mạch thừa nhận rồi quá lớn lực lượng, đã nhỏ nhẹ bị tổn thương dấu hiệu. Loại trình độ này tổn thương cố nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến Chu Đồng tương lai võ đạo tiền đồ, thế nhưng đối với trước mắt trận này tỷ võ mà nói, ảnh hưởng cũng chí mạng. Chu Đồng mặc dù có thể đủ cùng Thích Nhược Phong dây dưa đến bây giờ, đồng thời sử xuất liều mạng nhất chiêu thiếu chút nữa đạt được trận này tỷ võ thắng lợi, nguyên nhân căn bản nhất đó là Chu Đồng bộ kia thiên biến quyền pháp có thể ở hư thực trong lúc đó chuyển hoán, để cho Thích Nhược Phong sở không ý nghĩ. Thế nhưng ở kinh mạch bị tổn thương sau, Chu Đồng còn muốn phải giống như vậy cử trọng nhược khinh sử dụng thiên biến quyền pháp đã có thể trở nên không thể nào. Dù cho hắn còn có thể thực hiện quyền pháp hư thực chuyển hoán, trong lúc cũng không khả năng lại như lúc trước một vậy không để lại chút nào dấu vết. Thiên biến quyền pháp một ngày sinh ra cái hở, còn muốn cậy vào nó tới cùng Thích Nhược Phong chu toàn, đó chính là muốn chết. Mất đi thiên biến quyền pháp, chân nguyên vừa tiêu hao hầu như không còn, tại đây chẳng đánh cuộc trong, Chu Đồng rõ ràng đã là cùng đồ mặt lộ, cho nên bao gồm Hoa trưởng lão ở nội, này dần dần bắt đầu thiên hướng Chu Đồng, hy vọng hắn có thể thủ thắng các cường giả mới có thể phát ra nhẹ nhàng tiếng thở dài, vì hắn cảm thấy tiếc hận. Nhưng mà, mặc dù Chu Đồng mình cũng lòng biết rõ, tại đây chẳng đánh cuộc chung hắn đã mất đi cơ hội thắng, hắn vẫn lần nữa đứng lên. Nếu như Thích Nhược Phong thật là một cái đáng giá mời bội đối thủ, Chu Đồng đương nhiên sẽ không ngại ở vào thời điểm này thừa nhận thất bại, làm cho đối phương đạt được hắn nên được thắng lợi. Thế nhưng, để cho Chu Đồng hướng một cái rõ ràng đã thua đến thể vô hoàn phù, lại bằng vào ngoại lực chống đỡ cứng rắn nói mình thắng đối thủ chịu thua, hắn vô luận như thế nào cũng không có thể cam tâm. Bởi vậy, Chu Đồng lần nữa đứng lên. Trận này đánh cuộc, coi như là vì mình trong tâm kia miệng ngạo khí, Chu Đồng cũng quyết định phải kiên trì đến sau cùng dù cho hắn sẽ vì vậy mà nỗ lực không rẻ giá cao. Chu Sư Minh, Thiên Long Võ Viện đoàn người đều từ Chu Đồng trong ánh mắt nhìn thấu quyết tâm của hắn, hai cái cùng Chu Đồng giao tốt 5 năm kỳ đệ tử không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc, bọn họ sở dĩ sẽ tới cái này tiểu đạo tràng tới tham gia đánh cuộc, là vì gần bắt đầu vỡ lòng nghi thức. Thế nhưng nếu như Chu Đồng ở chỗ này bị người đánh thành trọng thương, vậy còn nói chuyện gì vỡ lòng nghi thức. Thế nhưng ở vài tiếng lo lắng thở dài sau, đúng là vẫn còn không ai mở miệng khuyên bảo cái gì. Đơn giản là đây là Chu Đồng mình chọn con đường. Nếu như lúc này bởi vì người khác khuyến cáo mà để cho Chu Đồng làm trái tâm ý của mình hướng Thích Nhược Phong chịu thua, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến hắn võ đạo chi tâm. Đây chính là so sinh mạng buồn nguyên càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Ở chỉ chốc lát tuân ra qua đi, Chu Đồng cùng Thích Nhược Phong hai người toàn lực va chạm nhấc lên cuồng phong rất nhanh thì thở bình thường đi xuống. Tiểu đạo tràng trung này thiếu niên tiên tài cửa cũng rối rít ngồi vững vàng thân thể, đưa cổ dài nhìn trong sân hai người. A a a a, ha ha ha ha ha. Ở hoàn toàn yên tĩnh trong, Thích Nhược Phong cũng chậm chậm từ dưới đất đứng lên, trong miệng phát ra tràn đầy hưng phấn và phong cuồng quỷ dị tiếng cười. Đương nhiên, đối với Thích Nhược Phong tiếng cười kia, vô luận là ở đây này thiếu niên thiên tài, còn là Thiên Long Võ Viện đoàn người cũng không có của người nào cảm thấy kỳ quái. Thích Nhược Phong được Chu Đồng đè nặng đánh lâu như vậy, trong tâm nín lửa đúng nhất định. Mà Chu Đồng sử xuất mạnh nhất lớn chiêu, lại chỉ kém một đường uy năng thành công. Ở phía sau sợ và thắng lợi hưng phấn song trọng dưới tác dụng, Thích Nhược Phong dù cho cười đến lại quỷ dị điểm, cũng không phải không thể hiểu. Thế nhưng, mọi người ở đây nhưng không có một cái có thể nghĩ tới, Thích Nhược Phong quỷ dị này tiếng cười, không có thể như vậy bởi vì gần tới tay thắng lợi, mà là bởi vì trong giây lát, hắn thấy được để cho mình kế hoạch cũng không hoàn mỹ trở nên hoàn mỹ cơ hội. Từ lúc mới bắt đầu, hắn bốn gã bộ hạ bị người đả thương, xuất thủ đó là Chu Đồng, ngay sau đó hắn được đục nhã, bị người chơi bừa, ở tất cả mọi người trước mặt mất mặt, cũng là bởi vì Chu Đồng. Đúng Thích Nhược Phong mà nói, Chu Đồng cho hắn kế hoạch tạo thành đả kích, giống như là xuất hiện ở một mặt hoàn mỹ cái gương thượng với dạng. Dù cho hắn đánh bại Chu Đồng, trọng thương Chu Đồng, cũng chỉ có thể như là cầm cái gương lần nữa dính hợp đến cùng nhau, kia vết rạn vẫn tồn tại như cũ chứ, vô luận chiếu rọi bất kỳ vật gì, chung quy sẽ thấy một đạo xấu xí vết rạn. Cái này cũng vết rạn để cho theo đuổi hoàn mỹ Thích Nhược Phong không thể chịu đựng được, cho nên hắn mới có thể như vậy bức thiết muốn giết chết Chu Đồng, chỉ có cầm đạo kia vết rạn hoàn toàn xóa đi, hắn cái gương mới có thể khôi phục hoàn mỹ. Nhưng mà, đánh chết Chu Đồng nói dễ vậy sao? Không nói đến vị kia Hắc Tiên Sinh một mực bên cạnh coi chừng, chỉ cần thấy được có chút không đúng cũng biết lập tức xuất thủ cứu người, bên cạnh Tề Lao đạo cũng không phải ăn cơm khô. Tuy nói Lao đạo sĩ này tựa hồ nhìn thấu chút gì, một mực túi đầu bày ra đúng hết thảy đều không thêm can thiệp tư thái. Thế nhưng Thích Nhược Phong cũng không dám đảm bảo, nếu như mình thật muốn giết người, lão đạo sĩ này còn có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, mặc dù Thích Nhược Phong từ lúc mới bắt đầu liền tức giận hận không thể tại chỗ cầm Chu Đồng đánh chết, thế nhưng chính hắn cũng hiểu được hoàn thành cái ý nghĩ này có khả năng thấp đến gần như không có. Mà bây giờ, theo Chu Đồng kia một cái toàn lực bạo phát đã tiêu hao hết hắn chân nguyên, hơn nữa hắn hao hết chân nguyên sau còn không chịu thua của cường, lại làm cho Thích Nhược Phong rõ ràng thấy được mình giết chết hắn khả năng. Bây giờ Chu Đồng, so một cái hoàn toàn sẽ không võ người thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thích Nhược Phong tùy ý nhất chiêu bạo phát, liền đầy đủ lấy đi hắn tính mệnh. Nếu như có thể gần người, xuất hiện ở ngoài không dưới tình huống, Thích Nhược Phong có năm chắc coi như là Tề Lao đạo, cũng không khả năng phản ứng được tới đây từ trong tay hắn cứu người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải ra khỏi ngoài không. May là, người này nhưng thật ra mình cho ta cơ hội. Một trận kẻ khác mau cốt vẻ sợ hãi cười to sau, Thích Nhược Phong vừa khôi phục kia phó âm lạnh bộ dáng, như độc xà vậy nhìn thẳng Chu Đồng, sau đó mạnh hô to một tiếng, hướng Chu Đồng đánh móc sau gáy. Chính như lúc trước nói, ở bảo cụ chống đỡ hạ, Thích Nhược Phong thừa nhận chân nguyên nổ tung kỳ thực cũng không có cho hắn tạo thành quá nặng thương thế. Thế nhưng, lúc này Thích Nhược Phong lại cố ý giả bộ một bộ được Chu Đồng mới vừa một quyền kia gây thương tích, chân nguyên điều động mất linh hình dạng, hoàn toàn bất động chân nguyên, chỉ bằng thị thân lực lượng nhắm phía Chu Đồng. Ừ. Thích Nhược Phong cử động như vậy tự nhiên để cho chân chính nhìn tấu mới vừa một chiêu kia va chạm kết quả người, nói thí dụ như Tề lão đạo, Hắc tiên sinh đám người cảm giác được ngạc nhiên. Nhưng mà, hai người này đầu tiên là không có nghĩ tới Thích Nhược Phong thật nổi lên trước mặt mọi người giết người sát tâm, thứ nhì thì là hai người bản thân cũng không có khẳng định thân phận của Thích Nhược Phong, không thể nào biết được hắn lúc này cụ thể trạng huống đến tột cùng là thế nào. Cho nên, Thích Nhược Phong không dùng tới chân nguyên đánh về phía Chu Đồng cố nhiên lệnh Tề lão đạo đám người cảm thấy khả nghi, nhưng lúc này Chu Đồng còn không có chịu thua, hai người tỷ võ vốn là còn đang tiến hành trong. Tề lão đạo và Hắc tiên sinh cũng rất khó làm ra lập tức xuất thủ ngăn cản Thích Nhược Phong quyết đoán. Vì vậy, ngay Tề lão đạo cùng Hắc tiên sinh ngắn ngủi chần chờ trong lúc đó, Thích Nhược Phong đã xông qua mấy trượng khoảng cách, phản phất huyền kinh đầu đường cùng người thịt vô tiểu lưu manh một vậy, một quyền hướng Chu Đồng đánh tới. Đối với Thích Nhược Phong ý nghĩ lúc này và trạng thái, Chu Đồng cũng đồng dạng không thể nào phán đoán. Nhưng nếu Thích Nhược Phong đã nhào tới đến đây, như vậy cũng không có chuẩn bị chịu thua, Chu Đồng tự nhiên là theo bản năng liền phải ra khỏi tay đi đón hắn một chiêu này. Nhưng mà, ngay hắn đang muốn xuất thủ sát na, bên hai lại đột nhiên vang lên Nhạc Tiểu Bạch tiếng hét lớn, cẩn thận. Đối với Thích Nhược Phong tinh khiết bằng thị thân lực lượng nhào lên một cách này, Chu Đồng trong lòng vốn có cũng có chút nghi vấn. Thời khắc này nghe được Nhạc Tiểu Bạch hét lớn hình thể, Chu Đồng tự nhiên càng trong lòng cả kinh. Nếu như đem Chu Đồng đổi thành Thiên Long Võ Viện trong những người khác, có thể dù cho nghe được Nhạc Tiểu Bạch nhắc nhở cũng tới không kịp lại làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng, đối với đã sớm đem Thiên Biến quyền pháp tu hành đến Lô Hỏa thuần thành cảnh giới Chu Đồng mà nói, đến lúc trong lúc đó đổi chiêu số lại giống như là tầm thường uống nước ăn cơm một vậy đơn giản như thường. Đang nghe Nhạc Tiểu Bạch nhắc nhở một cái trước mắt, Chu Đồng sử xuất chiêu thức cũng đã theo bản năng phát sinh biến hóa từ vốn là về phía trước đón đánh Thích Nhược Phong chiêu số, biến thành nghiêng người tránh né hư chiêu. Nhưng mà, Chu Đồng lúc này làm ra phản ứng, tựa hồ đúng là vẫn còn chậm chỉ chốc lát. Khi hắn chuẩn bị tránh né thời điểm, Thích Nhược Phong cùng hắn trong lúc đó khoảng cách đã rút ngắn đến rồi chưa đủ 4 thước. Vốn là Thích Nhược Phong là chuẩn bị ở lấn đi vào khoảng cách Chu Đồng trong vòng 3 thước lại toàn lực phát động một kích chí mạng, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Chu Đồng phát giác mánh khỏe, rút lui thân muốn tránh, hắn tự nhiên là quyết định thật nhanh cầm mình mưu đồ đã lâu một kích bạo phát ra. Quy 1 chương 443 Phá quan nhập thần. Chương 443, phá quan nhập thần. Có thể Thích Nhược Phong ở võ đạo phương diện thông minh đã được Chu Đồng hoàn bạo mấy lần, thế nhưng hắn ở Hoàng Nông Vương phủ chỗ như vậy làm vài chục năm thế tử, bàn về tâm cơ thâm trầm, âm mưu quỷ kế cũng tất cả đều là quan trọng. Có thể hắn cái này làm bộ vô lực sử dụng chân nguyên, nhưng ở thời khắc tối hậu đột nhiên bạo phát giết người kế hoạch nhìn qua đơn giản, nhưng trong đó bao hàm đối với người tâm tính toán cùng với sử dụng sau hiệu quả nhưng đều là thiết thiết thật thật. Cho nên, làm Thích Nhược Phong ở khoảng cách Chu Đồng 4 thước chỗ đột nhiên cầm tích xúc đã lâu lực lượng bộc phát ra, toàn lực một kích hướng Chu Đồng đánh đi qua thời điểm, vô luận là Hắc tiên sinh còn là Tề lão đạo, tại đây trong nháy mắt cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Huống hồ, Thích Nhược Phong kia hai gã bộ hạ cũng sớm đã chiếm được Thích Nhược Phong ám chỉ, cũng tất cả đều đứng ở Thích Nhược Phong cùng Tề lão đạo giữa hai người, cố ý ngăn cản Tề lão đạo và Hắc tiên sinh hai người xuất thủ đường bộ. Coi như là Tề lão đạo và Hắc tiên sinh hai người phản ứng kịp thời, mong muốn cứu người, Thích Nhược Phong kia hai gã bộ hạ cũng đủ để cho hắn tranh thủ được giết người thời gian. Đầy tớ nhỏ ngươi dám. Hắc tiên sinh phản ứng tự nhiên còn là đầy đủ mau, để ý thức đến Thích Nhược Phong phải ra khỏi tay giết người sát na, hắn cũng đã râu tóc cũng thụ phát ra sấm sét sét đánh vậy gầm lên. Nhưng mà, quyết tâm muốn giết người Thích Nhược Phong làm sao sẽ cầm Hắc tiên sinh uy hiếp để ở trong lòng. Ngược lại, vốn là liền quay Hắc Bảo lão giả có điều bất mãn Thích Nhược Phong nghe được kia Hắc Bảo lão giả giống giận, nếu không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại ở trong lòng dâng lên một khỏi bệnh phát hài lòng trả thù vui vẻ tới. Gang tấc trong lúc đó, tính mệnh một đường. Chu Đồng từ Thích Nhược Phong hung lệ ánh mắt của trong, cũng đã nhìn thấu bị giết người quyết tâm. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này? Cùng Thích Nhược Phong hai mắt nhìn nhau, Chu Đồng trong đầu đột nhiên lóe lên như vậy một cái ý niệm trong đầu tới. Ngay sau đó, tại nơi trong một sát na, Chu Đồng chỉ cảm thấy hình như đã biết cả đời đều ở đây trước mắt mình hiện lên đi ra ngoài. Từ hắn 10 tuổi tiến vào Thiên Long Võ Viện ngoại môn, được chấp trưởng ngoại môn Thiên Long Võ Viện trưởng lão nhìn chúng, dốc lòng điều giáo 2 năm sau, lấy 12 tuổi tiến vào Thiên Long Võ Viện nội môn, sau đó ở nội môn năm thứ nhất đại bỉ trong là được vì năm đó đệ nhất. Sau hắn tĩnh tâm tu hành, cùng nhau đi tới có ngăn trở cũng có vui sướng, có đại bỉ trong đoạt giải nhất vinh quang, cũng có được vị kia kinh tài tươi đẹp tuyệt tiểu sư muội cấp đi đệ nhất bất đắc dĩ. Tại đây trong đó, còn có vô số các sư huynh đệ trong lúc đó tình nghĩa, sư trưởng ân cần giáo huấn, mấy lần lịch luyện trong hiểm chết còn sinh mạo hiểm cùng may mắn. Đây hết thảy ở Chu Đồng trong đầu tựa hồ hiện lên thật lâu, nhưng lại tựa hồ chẳng qua là xuất hiện một cái chớp mắt. Cuối, hết thảy tất cả đều hóa thành hư không, chỉ có Chu Đồng trong con mắt kia ngưng tụ hung lệ sát ý quả đấm của rõ ràng có thể thấy được. Giờ khắc này, Chu Đồng trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại có một loại không cam lòng tâm tình ở ngực trung bắt đầu khởi động. Nếu bước lên con đường võ đạo, Chu Đồng sẽ không có sợ hãi qua tử vong. Lúc trước mấy lần lịch luyện trong, Chu Đồng càng trải qua sinh tử, đã gặp này cùng mình đồng dạng thiên phú hơn người, thậm chí so với chính mình còn hơn một bậc danh môn đệ tử ở lịch luyện trung bị giết chết chẳng diện. Nếu là ở như vậy lịch luyện trung gặp phải trước mắt cục diện như vậy, Chu Đồng có thể cũng sẽ đem hết toàn lực dãy rủa cầu sinh, thế nhưng sợ rằng cũng không sẽ có như bây giờ không cam lòng. Không muốn chết, không muốn chết cố nhiên là nhân chi thường tình, nhưng đối với thời khắc này Chu Đồng mà nói, trước mặt đối thủ không xứng làm giết chết mình người kia, mới là trong lòng hắn mãnh liệt nhất ý niệm trong đầu. Chu Đồng sư phụ vẫn luôn nói, Chu Đồng tính cách chính là quá nặng ổn, cũng quá thành thục. Tuy rằng Chu Đồng bên trong cũng có trở thành một danh thiên tài võ giả nhất định ngạo khí, thế nhưng hắn lại quá dễ dàng tiếp nhận thực tế. Giống như là được Tô Phỉ đoạt đi rồi Thiên Long Võ Viện nội môn người thứ nhất danh hiệu, nếu như nếu đổi lại là năm trước Thiên Long Võ Viện đệ nhất, chỉ sợ sớm đã cùng Tô Phỉ ngoài sáng trong tối đấu không biết bao nhiêu lần. Mà Chu Đồng đây, hắn nhưng chỉ là yên lặng tu hành, chỉ muốn lấy tương lai thành tựu chứng minh mình, mà không phải ngay mặt cùng Tô Phỉ đi va chạm. Như vậy nội liễm tính cách, đối với một gã tu hành võ đạo người mà nói, đương nhiên cũng không có thể tính phá hư, nhưng là lại thiếu hụt một người thiếu niên ứng hưu bốc đồng. Cho nên, Chu Đồng ở từ tụ khí tiến vào tích nguyên cảnh giới này thời điểm, phá quan so Thiên Long Võ Viện trùng tuyệt đại đa số đệ tử đều phải mau hơn nữa ổn, ở Thiên Long Võ Viện mở sân mấy ngàn năm lịch sử trong thậm chí có thể đứng vào trước 50 danh trong vòng. Thế nhưng, làm Chu Đồng lĩnh tiên Thiên Long Võ Viện tuyệt đại đa số đệ tử cả người vị tiến vào tích nguyên đỉnh phong cảnh giới sau, hắn cô động thần thức thời điểm lại đụng phải phiền toái. Tròn một năm rưỡi, Chu Đồng cắm ở tích nguyên đỉnh phong cảnh giới không được tiến thêm. Đương nhiên, đối với thiên hạ này giàn tuyệt đại đa số võ giả mà nói, ở tích nguyên đến nhập thần quan tạp thượng tạp cái 1 năm 2 năm căn bản không coi là vấn đề gì. Thậm chí đừng nói là 1 2 năm, nếu như đổi thành thông thường võ giả, ở tích nguyên quan tạp thượng tạp cái cả đời không có biện pháp ngưng tụ thần thức, không đến được nhập thần cảnh giới cũng không phải không có. Nhưng đối với Chu Đồng loại này ở Thiên Long Võ Viện nội môn trong cũng vậy nổi tiếng thiên tài đệ tử mà nói, tròn 1 năm rưỡi không thể đột phá tích nguyên đỉnh phong đến nhập thần cảnh giới quan khẩu đã có thể rốt cuộc kẻ khác liễu lưới ngăn trở. Phải biết, Thiên Long Võ Viện mở sân 5000 năm qua, tất cả đã từng ở nội môn đại bị trung bài qua đệ nhất danh đệ tử từ tích nguyên đỉnh phong đột phá nhập thần cần phá quan thời gian, bình quân xuống đúng 6 chăng không được chỉ có Chu Đồng ở nơi này quan tạp thượng dừng lại thời gian 1/3. Mà Chu Đồng chậm chạp không có biện pháp đột phá đến nhập thần cảnh giới nguyên nhân, sư phụ của hắn cũng đã sớm lòng biết rõ. Thậm chí Thiên Long Võ Viện trong rất nhiều giáo viên đều có chung nhận thức, Chu Đồng tên đệ tử này cái gì cũng tốt, chính là tính từ bên trong không tranh thành phần quá nhiều một chút. Nhưng mà, một gã thiên tài đệ tử cá tính, bản thân đó là hắn lựa chọn con đường võ đạo một bộ phận. Mong muốn đột phá loại này quan tạp, chỉ có thể là đệ tử mình đi ngộ, nếu như do sư phụ mạnh mẽ sửa đúng, kia hơn phân nửa ngược lại sẽ muốn tốc thì không đạt, để cho đệ tử sinh ra tâm ma tới, ngược lại bị hủy cả đời tiền đồ. Cho nên đối với Chu Đồng cái này không tranh cá tính, Thiên Long Võ Viện giáo viên cũng không có biện pháp, chỉ phải cho hắn sáng tạo ra các loại điều kiện, để cho chính hắn có ngộ đạo cơ hội. Đây cũng là Chu Đồng vị này vừa mới vừa nội môn 5 năm kỳ thiên tài đệ tử cư nhiên cũng đã tham gia mấy lần sinh tử lịch luyện, thiếu chút nữa sẽ chết ở lịch luyện tràng nguyên nhân. Chu Đồng sư phụ chính là muốn dùng sinh tử làm áp lực, để cho Chu Đồng từ không tranh trung dễ đi ra ngoài. Nhưng ai có thể tưởng đến, Chu Đồng sinh tử lịch luyện tham gia mấy lần, chiến tích cũng vậy văn hoa, nhưng tính tử cũng một chút không thay đổi, nhập thần cảnh giới cũng thủy chung không thấy được đột phá cái bóng. Để cho Chu Đồng tới tham gia lúc này đây tranh đoạt sinh mạng bổn nguyên lịch luyện, kỳ thực bản thân cũng vậy Thiên Long Võ Viện giáo viên cửa cho Chu Đồng lại một lần nữa cơ hội, hy vọng hắn có thể lần này lịch luyện trung thể ngộ đến võ giả tranh tâm. Nhưng mà, phòng trường coi như là Chu Đồng vị kia đúng lần này lịch luyện đầy cõi lòng hy vọng sư phụ đại khái cũng không nghĩ ra, lúc này đây lịch luyện còn chưa tới chân chính lúc mới bắt đầu, Chu Đồng cũng đã tao ngộ rồi hắn cả đời này chung có thể là lớn nhất nguy cơ sinh tử. Hơn nữa, tại đây tràn nguy cơ trong, Chu Đồng còn lần đầu tiên sinh ra tràn đầy không cam lòng giành mạng sống chi tâm tới. Tròn 1 năm rưỡi ở tích nguyên cảnh đỉnh phong tích lũy, Chu Đồng có thể nói là đã sớm làm xong hết thảy tấn cấp nhập thần chuẩn bị, sợ kém, chỉ chính là một cái cơ hội mà thôi. Mà ở đối mặt với Thích Nhược Phong Huy tới một quyền này thì, cái này cơ hội rốt cuộc đến. Trong thân thể còn sót lại 2 trở thành sự thần nguyên, sẽ ở đó so sát na còn thiếu tạm trong thời gian kịch liệt chấn động đứng lên. Ở Chu Đồng trong thân thể, tất cả chân nguyên đều phảng phất sôi trào vậy rung động, cộng minh chứ. Một khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, giống như là có cái gì đồ đột nhiên dựng dục mà thành cảm giác, ở Chu Đồng thân thể mỗi một cái bộ vị sinh ra. Đây hết thảy đều để cho Chu Đồng hiểu, hắn đã tại đây sinh tử một đường sát na, phá quan nhập thần. Có thể, nếu như cầm lúc này Chu Đồng nếu đổi lại là một tháng trước Chu Đồng, như vậy thì tính hắn có thể vào lúc này phá quan nhập thần, cũng đã không còn kịp rồi. Dù sao, trong thân thể của hắn cũng chỉ còn lại có 2 thành chân nguyên, hơn nữa vừa phá quan nhập thần sau, trong thân thể thần thức mong muốn cùng tiên địa nguyên khí tương dung, phát huy ra nhập thần võ giả thực lực tới, cũng cần thời gian Thiên Long Võ Viện đúng là có một chút bí pháp có thể cho nhập thần võ giả nhanh hơn thần thức cùng tiên địa nguyên khí tương dung tốc độ, nhưng là lại không thể nào cầm thời gian này rút ngắn đến không có. Nói cách khác, một tháng trước Chu Đồng coi như là vào giờ khắc này phá quan nhập thần, đủ phải Thích Nhược Phong cái này mưu đồ đã lâu một kích cũng chết định rồi. Nhưng tốt là tốt rồi ở, lúc này Chu Đồng không phải một tháng trước Chu Đồng. Cùng một tháng trước Chu Đồng khi xuất, thời khắc này Chu Đồng trên người còn mang theo một cái đầy đủ để cho hắn thay đổi vận mạng mình đại sát khí Văn An Chi truyền thụ bí pháp. Trên thực tế, Văn An Chi từ lúc mới bắt đầu sáng lập ra bộ kia bí pháp thời điểm, ngoài bản chất chính là vì để cho nhập thần cường giả có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, ở thời gian nhất định nội lấy nhập thần thân đối kháng thần chiếu cường giả. Cho nên rất có thể phát huy ra để cho bộ kia bí pháp uy lực, nhưng thật ra là nhập thần võ giả. Về phân tích nguyên cảnh võ giả cũng có thể sử dụng bí pháp, lấy chân nguyên bắt chước thần thức, cùng nhập thần võ giả đối kháng, kỳ thực nhưng mà đúng Văn An Chi về sau đúng bí pháp tiến hành cải tiến sau phụ đái hiệu quả, cũng không phải là bộ kia bí pháp vốn có tác dụng. Ở sinh tử tranh trước mắt, Chu Đồng phản ứng tự nhiên cũng vậy sắp tới cực hạn. Để ý thức đến mình tấn cấp nhập thần sát na, Chu Đồng cũng đã hiểu mình chiếm được một đường sinh hy vọng. Hắn trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra kinh người thần thái tới. Ngay sau đó, truyền tự Văn An Chi bí pháp liền lần nữa được Chu Đồng toàn lực vận chuyển. Khi hắn trong thân thể vừa sinh ra thần thức, cùng với kia còn sống 2 trở thành sự thần nguyên, tất cả đều theo Chu Đồng thần niệm vận chuyển mà sôi trào vậy bắt đầu khởi động đứng lên. Vào giờ khắc này, vô luận là Chu Đồng đối diện Thích Nhược Phong, còn là tiểu đạo tràng trung những người khác, tất cả đều cảm giác được tiểu đạo tràng trung ương đột nhiên bạo phát ra một kẻ khác sợ hãi than khí tức cường đại. Xuống lần nữa một khắc, điếc tai muốn điếc tiếng oanh minh lại đang tiểu đạo tràng trung ương vang lên, Thích Nhược Phong cùng Chu Đồng hai người lần nữa nhất tề về phía sau té bay ra ngoài. Quy 1 chương 444, giận phát. Chương 444, giận phát. Lại là thế quân lực địch. Làm sao có thể? Mặc dù Thích Nhược Phong cùng Chu Đồng hai người giao thủ kết quả là phát sinh ở trước mắt mọi người, nhưng bọn họ lại căn bản sẽ không có thể hiểu được tại nơi trong một sát na rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Dù sao, Ở Thích Nhược Phong hướng Chu Đồng xuất thủ trước, Chu Đồng liền cũng đã là mệt mỏi hiện ra hết, ở bất luận kẻ nào xem ra khoảng cách thất bại đều chỉ có một bước xa. Đương nhiên, đối với Thích Nhược Phong biến thành thân hồng thiếu gia thừa dịp Chu Đồng xuất thủ không có kết quả, chân nguyên hao hết cơ hội, mong muốn xuất thủ đưa hắn đánh chết chuyện này, nhất định sẽ lệnh tất cả mọi người đúng vị này hồng thiếu gia sinh ra bất mãn cùng khinh thường chi tâm. Mà ở giờ khắc này, lòng của mọi người tư lại tất cả cũng không có đặt ở hồng thiếu gia trên người, ngược lại tất cả đều cầm tầm mắt nhắm ngay bay rất ra ngoài Chu Đồng. Ở Chu Đồng cùng Thích Nhược Phong giao thủ sau cùng một cái chớp mắt, từ trên người Chu Đồng bộc phát ra lực lượng thật sự là quá kẻ khác không thể tưởng tượng nổi. Cổ lực lượng kia mạnh, đang lúc mọi người cảm giác trong thậm chí vượt qua nhập thần cảnh giới, đủ có thể cùng thần chiếu cường giả cùng so sánh. Ngoại trừ số rất ít mấy cái chân chính thấy rõ chân tướng sự thật người ra, chỉ sợ cũng rốt cuộc Thiên Long Võ Viện mấy người, cũng không thể nào tin nổi như vậy một cái chân nguyên sắp khô kiệt, phảng phất tùy thời cũng có thể sẽ ngã xuống Chu Đồng, vẫn có thể ở Thích Nhược Phong gần người chém ra vậy cơ hồ là phải giết một kích sát na, bộc phát ra như vậy lực lượng làm người ta sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Chỉ chốc lát sau khi khiếp sợ, một đám thiếu niên thiên tài trong liền lập tức có người kinh nghi bất định kêu lên. Hắc, cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là cái kia gọi Chu Đồng tiểu tử, trên người dẫn theo tiền bối sư trưởng tặng cho bùa hộ mệnh chuyện a. Từ tối hậu quan đầu bộc phát ra cổ khí tức kia nhìn, chí ít cũng vậy thành đan cường giả tự mình làm đi ra ngoài bùa hộ mệnh chuyện. Nghe được tiểu đạo tràng nội vang lên tiếng chất vấn, cùng Phương Hiệu Thuận, Loan Bình đồng hành một đám thiếu niên thiên tài trong, cũng lập tức liền có mấy cái dùng tràn đầy châm chọc và nhìn có chút hạ hê ngữ điệu quát to lên. Mới vừa Thích Nhược Phong tiến vào tiểu đạo tràng trước, Loan Bình đang cùng Lý Dật trong chiến đấu gây ra tiền bối sư trưởng ban thưởng bùa hộ mệnh chuyện, thế nhưng để cho hắn ở tiểu đạo tràng trung thừa nhận rồi không ít không phải chê. Hơn nữa, cùng Loan Bình đồng hành một đám thiếu niên thiên tài cũng có rất nhiều bởi vì nay một chuyện nằm thương, trở thành một đoạn thời gian trong vòng mọi người sở cười nhạo đối tượng. Lúc này tuy rằng sự kiện kia đi qua đã có một lúc lâu, thế nhưng này thiếu niên thiên tài cửa cũng đều không có quên bọn họ ngay lúc đó bị người cười nhạo thì quân thái. Hôm nay thấy cùng Lý Dật đồng hành Chu Đồng đã ở tỷ võ trong đột nhiên bộc phát ra khắc tầm thường lực lượng, hư hư thực thực sử dụng tiền bối sư trưởng ban thưởng hộ thân bảo cụ, bọn họ đương nhiên là vừa mừng vừa sợ, không chút do dự nhảy ra đúng Lý Dật châm chọc khiêu khích. Trong lời nói hàm nghĩa đơn giản chính là của các ngươi nhìn, mới vừa các ngươi nói chúng ta bên này Loan Bình ở tỷ võ thời điểm sử dụng hộ thân bảo cụ phải không hợp quy củ, hèn hạ vô sỉ, bây giờ đối với mặt đám người kia cũng vậy ở tối hậu quan đầu đem hộ thân bảo cụ đem ra. Không thể không nói, mấy cái này thiếu niên thiên tài ngôn ngữ thật đúng là đầu độc không ít người. Dù sao có thể nhận thấy được chân tướng chẳng qua là số rất ít mấy người, mà mấy cái này có thể nhận thấy được chân tướng người, hoặc là thân phận khác biệt không tiện mở miệng, sẽ thì là lực chú ý cũng còn ở Chu Đồng an nguy thượng, còn không để ý tới hướng mọi người nói minh tình huống vừa rồi. Cho nên, càng nhiều hơn không có nhận thấy được chân tướng người, liền dựa theo lẽ thường cho rằng, Chu Đồng quả nhiên là như mới vừa Loan Bình vậy, sử dụng hộ thân bảo cụ. Vốn là, ở đây đại đa số thiếu niên thiên tài đều bị Chu Đồng đang cùng Thích Nhược Phong đánh một trận chung biểu hiện ra kinh người trí tuệ chết phục, không muốn nói Chu Đồng không phải. Nhưng vấn đề là, kia mấy cái cùng Loan Bình đồng hành thiếu niên thiên tài càng nói càng khó nghe, thậm chí mơ hồ liền chung quanh này thiếu niên thiên tài cửa đều mắng đi vào, nói bọn họ là không phải chẳng phân biệt được các loại, cái này để cho chung quanh đại đa số mọi người khó có thể nhịn. Đối với những thiên tài này các thiếu niên mà nói, danh tiếng thế nhưng gần với tính mệnh gì đó. Bọn họ đương nhiên không chịu tọa thật mình là không phải chẳng phân biệt được, thiên giúp ngoại nhân hàng đầu. Hơn nữa, Chu Đồng ở thời khắc tối hậu sử dụng hộ thân bảo cụ cố nhiên tình hữu khả nguyên, thế nhưng tại nơi ít ngày mới các thiếu niên xem ra, Chu Đồng trên người mang theo hộ thân bảo cụ tới tham gia đánh cuộc chuyện này bản thân chính là một loại không công bình. Dù sao, một người mang theo hộ thân bảo cụ tham gia đánh cuộc và hoàn toàn không có bất kỳ phòng vệ nào tham gia đánh cuộc, kia tâm tính thế nhưng hoàn toàn bất đồng, đối với đánh cuộc kết quả thậm chí đều biết sinh ra ảnh hưởng. Kết quả là, không ít vốn là trầm mặc thiếu niên thiên tài cũng dần dần bắt đầu phát khởi bực tức, sau đó bọn họ bực tức vừa kéo chống canh một nhiều người mở miệng, hướng Thiên Long Võ Viện đoàn người rối rít chỉ trích đứng lên. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Các ngươi ở nói bậy chút gì? Chu sư huynh làm sao có thể sẽ sử dụng hộ thân bảo cụ? Nghe được chung quanh tiếng nghị luận càng ngày càng vang dội, hơn nữa cùng Loan Bình đồng hành mấy tên kia càng mắng càng khó nghe, thì khí nóng nảy Liễu Hy Nguyệt rất nhanh thì không nhịn được. Có thể Liễu Hy Nguyệt thực lực còn chưa đủ để lấy để cho nàng phân biệt ra được mới vừa một sát na kia chuyện xảy ra, thế nhưng lấy đúng Chu Đồng hiểu rõ, nàng lại 100% nguyện ý tin tưởng Chu Đồng phẩm hạnh. Ha ha, không phải hộ thân bảo cụ. Liên mới vừa hắn kia phó chết nhanh hình dạng, không phải hộ thân bảo cụ nói, hắn có thể đỡ nổi Hồng thiếu gia sau cùng một chiêu kia. Hơn nữa, hắn tu vi bây giờ cũng chỉ nhưng mà đúng tích nguyên cảnh mà thôi đi. Mới vừa sau cùng trên người của hắn cổ khí thế kia là chuyện gì xảy ra? Đây chính là nhẹ nhàng sở sở thần chiếu cấp bậc uy thế đi. Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta biết, hắn một cái chết nhanh phế nhân, đột nhiên liền thiên thần hạ phàm, biến thành thần chiếu cường giả. Ha ha ha. Chính là a. Cô nàng, ngươi cũng quá che chở mình nhân tình đi. Mới vừa chúng ta Loan sư huynh dùng hộ thân bảo cụ thời điểm, các ngươi từng cái một bày ra bản mặt nhọn kia tới mắng đắc hoan, bây giờ đến phiên trên đầu mình, thế nào liền thừa nhận cũng không dám thừa nhận. Liên tiểu tử kia mới vừa hình dạng, nếu không kháo hộ thân bảo cụ người cứu mạng, ta Hoàng Nhạc liền đem bản này tử đều cho ăn đi. Ha ha ha. Hoàng sư đệ ngươi cũng quá bảo thủ đi. Đừng nói là ăn cái bản, coi như là ăn cái gì đồ lao tử cũng dám đánh cuộc a. Cô nàng kia, ngươi dám đánh cuộc hắn mới vừa vô dụng hộ thân bảo cụ. Người nào thua liền chịu chút cái gì không? Kia mấy cái cùng Loan Bình đồng hành thiếu niên thiên tài cho nhau trong lúc đó một sướng một họa, tựa như ca diễn dường như nói. Sau cùng, trong đó một người không chỉ khuôn mặt sắc mê mê hướng Liêu Hy Nguyệt nhìn lại, còn cố ý ở chịu chút cái gì mấy chữ càng thêm nặng ngữ liệu. Khi hắn sau khi nói xong, kia vài tên thiếu niên thiên tài liền rối rít cười ha hả, làm cho vừa nghe liền biết trong đó vũ nhục ý. Kia mấy cái thiếu niên thiên tài không sạch sẽ ngôn ngữ không chỉ để cho Liễu Hy Nguyệt giận không chỗ phát tiết, còn thừa lại Thiên Long Võ Viện mấy người càng mỗi người đều lạnh xuống mặt. Đang đánh cuộc đấu chẳng thượng, ngươi đúng những thứ khác đối thủ vô luận như thế nào khiêu khích kia đều có thể rốt cuộc đánh cuộc một bộ phận, thế nhưng quay nữ tử Âu Nôn Huế ngữ vậy coi như đúng một chuyện khác. Huống chi, mấy người này liền hỏi cũng không hỏi liền cắn chết Chu Đồng đúng sử dụng bảo cụ, đối với hắn và Thiên Long Võ Viện mọi người châm chọc khiêu khích, càng đã sớm để cho Thiên Long Võ Viện một được nhìn bọn họ không vừa mắt. Đối với một gã võ giả mà nói, tâm tính trong khoan dung nhường nhịn cố nhiên là nhất định phải tu hành một bộ phận, nhưng xem ngươi khó chịu liền sáu cũng đồng dạng là không thể thiếu. Mấy người kia miệng đầy Âu Nôn Huế ngữ cầm Thiên Long Võ Viện đoàn người chân chính kích thích nổi giận, bọn họ cũng sẽ không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Mấy cái Thiên Long Võ Viện đệ tử lập tức liền đứng dậy, Lăng Trùng Tiêu càng cười lạnh trực tiếp thanh kiếm cho rút ra một nửa. Mắt thấy tiểu đạo tràng trong liền lại muốn bạo phát một hồi đại chiến, dù cho Hoa trưởng lão cũng đồng dạng nhìn kia mấy cái Âu Nôn Huế ngữ tiểu tử không vừa mắt, nàng cũng không khỏi không đứng lên. Hắc Tiên Sinh càng sắc mặt túc mục, vừa nhìn chỉ biết đã chuẩn bị xong tùy thời xuất thủ ngăn cản trận này gần bắt đầu chém giết. Nhưng vào lúc này, từ tiểu đạo tràng trung ương truyền tới thanh âm của lại làm cho Thiên Long Võ Viện đoàn người dừng bước. Các ngươi mong muốn đánh đố? Tốt, nếu nói như vậy, cứ dựa theo mới vừa tiền đặt cược. Cái bàn kia, các ngươi bây giờ có thể ăn hết. Nhạc Tiểu Bạch vừa hướng kia mấy cái thiếu niên thiên tài lớn tiếng nói, một bên đỡ đã rồi hôn mê đi qua Chu Đồng về tới Thiên Long Võ Viện đoàn người trung gian. Ở đúng kia mấy cái thiếu niên thiên tài lúc nói chuyện, Nhạc Tiểu Bạch giọng của trong cũng không có mang tiền nhiệm sao lửa khói khí, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần hiền hòa nụ cười. Thế nhưng bình thời cùng Nhạc Tiểu Bạch tiếp xúc tương đối nhiều mấy người, lúc này lại chỉ cảm thấy bên người nhiệt độ hình như đều giảm xuống không ít. Từ tiến vào tiểu đạo tràng tới nay, những thiên tài này các thiếu niên đối với Thiên Long Võ Viện mọi người bài xích, Loan Bình cố ý mượn hộ thân bảo cụ kích thương Lý Dật vô sỉ hành vi, hơn nữa hôm nay thích được phong đúng Chu Đồng trần trụi khỏa thân sát ý và này thiếu niên thiên tài cửa đổi trắng thay đen chỉ trích, rốt cục để cho Nhạc Tiểu Bạch lửa giận cũng xông phá giới hạn. Quy 1 chương 445, đổ ước. Chương 445, đổ ước. Mấy vị sư huynh sư tỷ, chư vị mời sư đệ đến cái này tiểu đạo tràng tới, ta nếu như vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn không làm cái gì, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Chuyện này liền giao cho ta xuất xứ được khỏe. Mang theo Chu Đồng trở lại Thiên Long Võ Viện đoàn người trung gian, Nhạc Tiểu Bạch trước đem Chu Đồng nhẹ nhàng vông, sau đó liền hướng mấy người khác cười hỏi một câu. Đương nhiên, Nhạc Tiểu Bạch mặc dù là giọng thương lượng, nhưng Thiên Long Võ Viện mấy người làm sao có thể nhìn không ra bọn họ vị sư đệ này đã hạ quyết tâm. Hai gã khác đúng Nhạc Tiểu Bạch còn không quá quen tất 5 năm kỳ sư huynh nhìn Liễu Hy Nguyệt và Lăng Trùng Tiêu liếc mắt, phát hiện hai người đều ở đây khẽ gật đầu, liền đồng dạng trịnh trọng đúng Nhạc Tiểu Bạch gật đầu, ý bảo chuyện này giống như Nhạc Tiểu Bạch muốn cầu một vậy, giao cho hắn toàn quyền xử trí. Đa tạ mấy vị sư huynh sư tỷ. Nhạc Tiểu Bạch nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, sau đó vừa thoáng hạ giọng, hướng mấy người nói rằng, Chu sư huynh không có chuyện gì, chẳng qua là mới vừa tối hậu con đầu, đột nhiên một cái dùng sức quá mạnh, hao hết chân nguyên lúc này mới ngất đi thôi. Sau khi trở về hơi chút điều lý một cái, dùng một chút bổ khí ích nguyên đan dược sẽ không chuyện. Ừ. Nghe được Chu Đồng không có chuyện gì, vài tên Thiên Long Võ Viện đệ tử cũng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Mấy người ba chân bốn cẳng từ Nhạc Tiểu Bạch trong tay cầm hôn mê Chu Đồng nhận đi qua, sau đó liền dẫn hắn trở lại bữa tiệc gian, bắt đầu điều tra khởi vết thương trên người hắn tới. Mà Nhạc Tiểu Bạch thì một thân một mình lưu tại đối mặt kia mấy cái thiếu niên thiên tài địa phương. Nhạc Tiểu Bạch cùng Thiên Long Võ Viện đoàn người giao lưu tổng cộng cũng chỉ dùng rất ít sổ hơi thở thời gian, cho nên làm Thiên Long Võ Viện đoàn người đỡ Chu Đồng lui về nhà mình ghế, trước mặt chỉ để lại Nhạc Tiểu Bạch một người thời điểm, kia mấy cái thiếu niên thiên tài vừa mới từ Nhạc Tiểu Bạch lúc trước quát ra câu nói kia trung tỉnh táo lại. Ngươi nói cái gì? Để cho chúng ta ăn cái bàn? Ngươi vừa rốt cuộc từ đâu mà nhô ra gì đó? Thật là khẩu khí thật là lớn. Nếu như Nhạc Tiểu Bạch cũng cùng Chu Đồng vậy, là một tích nguyên cảnh đỉnh phong võ giả, hắn nói ra câu nói mới vừa rồi kia, có thể kia mấy cái thiếu niên thiên tài cũng làm như là một vậy khiêu khích mà đối đãi, phản thần tương cơ đôi câu cũng liền mà thôi. Thế nhưng Nhạc Tiểu Bạch vừa đột phá tích nguyên cảnh giới, khí tức quanh người đều bị biểu hiện ra hắn chính là một cái tích nguyên cảnh lúc đầu võ giả chuyện thật, cái này liền để cho kia vài tên thiếu niên thiên tài đối với hắn phá lệ coi thường. Huống chi, Nhạc Tiểu Bạch cùng Chu Đồng đám người đi cùng một chỗ, còn bị người trở thành đúng Thiên Long Võ Viện ngoại môn đệ tử thân phận. Mọi người đều biết, ở chân võ bốn tông ngoại môn trong, các đệ tử khoảng chừng đều có thể chia làm hai loại. Loại thứ nhất tự nhiên là rất có võ học thiên phú, bị bắt nhập môn hạ sau cho rằng nội môn đệ tử trừ bị mà đối đãi thiếu niên thiên tài. Mà loại thứ hai thôi, đó là Thiên Long Võ Viện để củng cố tự thân ở đại hạ quốc địa vị, cùng với lấy được lợi nhuận cung cấp nuôi dưỡng nội môn mà tuyển nhận hào môn con em. Ở tuyển nhận điều này hào môn đệ tử thời điểm, bởi vì Thiên Long Võ Viện vốn có ý đồ chính là lôi kéo hào môn hơn nữa từ nơi này những người này trên người kiếm tiền, cho nên khi nhiên phải không cần phải đi suy tính những người này võ đạo thiên phú, vô luận dạng gì người ngu ngốc tới đều so sánh thu không lầm. Tình huống như vậy tồn tại, cũng liền tạo thành chân võ bốn tông ngoại môn trong tốt xấu lẫn lộn hiện trạng. Mà Nhạc Tiểu Bạch bản thân tuổi tác cũng đã không nhỏ, lại ngày này qua ngày khác chỉ có tích nguyên cảnh sơ cảnh tu vi, rơi vào này thiếu niên thiên tài cửa trong mắt, không nghi ngờ chút nào đúng là Thiên Long Võ Viện ngoại môn trong loại thứ hai người ngu ngốc đệ tử nhân vật đại biểu. Tương tự như vậy người ngu ngốc đệ tử, ở Huyền Kinh thành Thiên Long Võ Viện ngoại môn trong cũng không có thiếu, luôn luôn đều là những thiên tài này các đệ tử đùa giỡn khi dễ đối tượng. Thế nhưng hôm nay như vậy một cái bất học vô thuật phế vật, dĩ nhiên làm bộ hướng bọn họ hô quát, cái này tự nhiên là để cho kia mấy cái thiên tài các đệ tử đều cười nhạt không ngớt. Chính là một cái tích nguyên cảnh sơ cảnh phế vật cũng dám đi ra ngoài kêu gào, ta xem các ngươi Thiên Long Võ Viện người cũng vậy quá không hiểu quy củ. Liền tôn kính tiền bối lễ nghi cũng không hiểu sao? Các ngươi muốn làm tiền bối của ta còn chưa đủ tư cách. Về phần kêu gào, ta cũng chưa từng có qua loại ý nghĩ này. Ta mới vừa nói, chẳng qua là cho các ngươi thực hiện đổ ước mà thôi. Đối mặt với kia vài tên thiếu niên thiên tài tràn đầy xem thường cười nhạo chi ngữ, Nhạc Tiểu Bạch ngược lại có vẻ khỏi bệnh phát bình tĩnh. Ta phi, thực hiện đồ ước. Ngươi nói ngươi thắng dù cho a. Lão tử thật là cảm thấy buồn cười, cái này tiểu đạo chẳng trong, lúc nào đến phiên một mình ngươi tích nguyên sơ cảnh tiểu tử đảm đương trọng tài. Ngươi muốn chúng ta ăn cái bản, ta còn nói muốn cho ngươi kia sư tỷ theo ta trở về ăn nàng nên ăn gì đó đây. Cái kia lúc trước hô to muốn ăn cái bản thiếu niên thiên tài tiếng cười lạnh trở nên lớn hơn, sau khi nói xong còn cố ý cùng bên người mấy người vừa âm dương quái khí cười ha hả. Nếu là đánh đố, tự nhiên sẽ có thắng thua. Ta nói ngươi không tin, nhưng nơi này luôn luôn có thể nhìn ra chân tướng người. Hắc tiên sinh, Tề đạo trưởng, hai vị mới vừa chúng quy sẽ không phát hiện mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra đi. Nhạc Tiểu Bạch nói, xoay người sang chỗ khác hướng Hắc Bảo lão giả và Tề lão đạo chỗ ở phương hướng nhìn lại. Cái này thôi. Đối mặt Nhạc Tiểu Bạch cái này thi lễ, Hắc tiên sinh cũng không khỏi được có chút lúng túng. Duy trì đạo tràng trật tự, vốn phải là Hắc tiên sinh trách nhiệm, dựa theo đạo lý mà nói, tiểu đạo tràng chung xảy ra lớn như vậy được tranh chấp, Hắc tiên sinh cũng có thể đã sớm mở miệng vì song phương quyết đoán ra thắng thua mới là. Nhưng vấn đề là, mới vừa Chu Đồng ở tối hậu quan đầu sở bộc phát ra lực lượng, cầm Hắc tiên sinh cũng cho làm cho hồ đồ. Ở Chu Đồng bạo phát tối hậu quan đầu, Hắc tiên sinh đúng là không có từ trên người Chu Đồng cảm giác được bất kỳ phụ triện có lẽ bảo cụ tạo tác dụng dấu vết. Nhưng vấn đề là, Hắc tiên sinh không có cảm giác được Chu Đồng trên người có phụ triện bảo cụ, lẽ nào là có thể khẳng định Chu Đồng không có sử dụng sao? Cái này đương nhiên không thể nào. Nếu không, kia Thích Nhược Phong chẳng phải là đồng dạng không có sử dụng bảo cụ. Cho nên, Hắc tiên sinh lúc này mới một mực trong chuyện này vẫn duy trì trầm mặc, cũng không nói Chu Đồng sử dụng bảo cụ, cũng không nói Chu Đồng không có sử dụng. Nhưng mà, Nhạc Tiểu Bạch cái này vừa hỏi, liền để cho Hắc tiên sinh không có tránh né dư địa. Đương nhiên, Nhạc Tiểu Bạch mới vừa vấn đề yêu cầu biết dùng người cũng không chỉ là Hắc tiên sinh một cái, còn có Tề lão đạo đã ở trong đó. Cho nên, Hắc tiên sinh liền quay đầu lại, hướng Tề lão đạo nhìn thoáng qua. Nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, vị này Tề lão đạo cũng lao thần khắp nơi nửa khép suy nghĩ, một bộ sự không liên quan mình treo thật cao khởi hình dạng. Ai? Nhìn ra Tề lão đạo không muốn thay mình chịu tiếng xấu thay cho người khác đắc tội với người, Hắc tiên sinh cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, sau đó ăn ngay nói thật, lấy lão hủ ánh mắt đến xem, vị này Chu công tử cũng không có sử dụng bất kỳ phụ triện có lẽ bảo cụ. Cái gì? Hắc tiên sinh thốt ra lời này, mới vừa rồi còn đang cười nhạo Nhạc Tiểu Bạch kia mấy cái thiếu niên thiên tài liền mắt choáng váng, mỗi một người đều trận to hai mắt một bộ buồn cười bộ dáng. Nhưng mà, sẽ ở đó ít ngày mới thiếu niên còn chưa kịp ở trong đầu chuyển hiểu, nếu như Chu Đồng thật không có sử dụng bảo cụ, bọn họ muốn sao sao quyệt nợ vấn đề, chợt nghe đến từ tiểu đạo tràng trung ương đột nhiên truyền đến một trận tràn đầy châm chọc ý tiếng cười. A a a a, lấy các hạ ánh mắt đến xem. Tất cả mọi người trong nháy mắt đưa mắt hướng thanh âm truyền tới phương hướng vòng vo đi qua, sau đó liền phát hiện phát ra kia một chuỗi tiếng cười không phải là của người khác, đúng là mới vừa cùng Chu Đồng giao thủ Thích Nhược Phong. Ở mới vừa thời khắc tối hậu, Chu Đồng tuy rằng bạo phát ra đủ để cùng thần chiếu cường giả cùng so sánh như thế, tiếc rằng hắn chân nguyên trước đây trước đã tiêu hao quá độ, cho nên một kích kia uy lực kỳ thực chẳng qua là thoạt nhìn dọa người mà thôi, chân chính lực sát thương kỳ thực ngược lại không có lúc trước Chu Đồng liều mạng một kích mạnh. Nếu như Thích Nhược Phong ngay lúc đó có thể sớm biết đến Chu Đồng để tế, không để ý Chu Đồng phản kích thống hạ sát thủ nói, hắn thật đúng là rất có thể liều mạng bị thương cầm Chu Đồng đánh chết. Chỉ tiếc, Thích Nhược Phong bản thân mình cũng chỉ là một nhập thần võ giả mà thôi, nào có như vậy ánh mắt kiến thức có thể thấy rõ Chu Đồng hư thực. Kết quả hắn lần nữa được Chu Đồng hù dọa, cho rằng Chu Đồng là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Thích Nhược Phong luôn luôn tự nhận vạn kim chi khu, thế nào đồng ý cùng Chu Đồng cái này hắn trong lòng tạp cá đồng quy vu tận. Cho nên ở tối hậu quan đầu, Thích Nhược Phong cầm đã huy đến nửa đường một kích cứng rắn sinh đổi thành phòng ngự chiêu pháp. Nhưng mà, đợi được Chu Đồng một kích kia cùng Thích Nhược Phong đụng nhau đến cùng nhau, uy lực hoàn toàn bộc phát ra thời điểm, Thích Nhược Phong mới ngạc nhiên phát hiện Chu Đồng một kích này đúng miệng cọp gan thỏ, uy lực xa không có tự mình nghĩ giống chung lớn như vậy. Lần nữa lên Chu Đồng kế hoạch lớn, Thích Nhược Phong tại chỗ liền khí giận sôi lên, hận không thể có thể xuất thủ lần nữa cầm Chu Đồng hóa thành cho bụi. Chỉ tiếc hắn cũng biết mình bỏ lỡ trước cơ hội, lúc này dù cho sẽ xuất thủ, cũng nhất định sẽ bị ngăn cản chỉ, lúc này mới chỉ có thể thôi. Nhưng mà, ngay sau đó trong đại điện nhắc lên tranh luận, liền để cho Thích đến rồi hy vọng. Dù cho hắn lại Chu Đồng trên người vài ba lần tính sai, liền sau cùng đùa bỡn cái thủ đoạn mong muốn đánh chết hắn cũng không có thành công, nhưng nếu như có thể bôi đen Chu Đồng danh tiếng, để cho Chu Đồng biến thành một cái chỉ biết dựa vào trưởng bối bảo vệ Diêu Võ Dương Oai tiểu nhân hèn hạ nói, coi như là có thể giảm xuống trong lòng hắn hận ý. Về phần Hắc tiên sinh nói kia lần nói, nghe tuy rằng như là đang ủng hộ Nhạc Tiểu Bạch quan điểm, này thiếu niên thiên tài cửa đều nghe không ra trong đó nói ngoại chi âm, nhưng Thích Nhược Phong ở phương diện này bực nào tinh minh người. Chẳng qua là trong nháy mắt, Thích Nhược Phong liền nghe được Hắc tiên sinh ở trong lời nói ẩn nút ý tại ngôn ngoại. Hắc tiên sinh ý tứ chính là các hạ tuy rằng nhìn không ra Chu Đồng dùng bảo cụ, nhưng là không có biện pháp khẳng định Chu Đồng có đúng hay không dùng bảo cụ lâu. Vài tiếng cười nhạt sau, Thích Nhược Phong một lời liền cầm Hắc tiên sinh kia lần ẩn ý trong lời điểm ra. Thích Nhược Phong sau khi nói xong, Hắc tiên sinh liền rơi vào trầm mặc. Nhưng hắn vốn có cũng không cần mở miệng, trầm mặc bản thân cũng đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Quy 1 chương 446, nghiền ép. Chương 446, nghiền ép. Nhạc Tiểu Bạch nhịn không được hơi ngạc nhiên. Thích Nhược Phong đoàn người thái độ cũng không có ngoài Nhạc Tiểu Bạch dự liệu. Nhưng Hắc tiên sinh trầm mặc chính là Nhạc Tiểu Bạch trước đó không có nghĩ tới. A a, tiểu tử, ngươi còn có cái gì thoại hảo thuyết sao? Hắc tiên sinh không có thể thay Nhạc Tiểu Bạch làm ra chứng minh, Loan Bình bên người kia mấy cái thiếu niên thiên tài tất nhiên là lập tức vừa khinh cuồng đắc ý. Nói, ta vốn là không có suy nghĩ gì nói. Các ngươi có thừa nhận hay không tiền đặt cuộc này, ta vốn có cũng đều không sao cả. Nhạc Tiểu Bạch nói, hướng mấy người kia lắc đầu, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười tới, dù cho mới vừa kia chàng đánh cuộc các ngươi thừa nhận thua, hơn phân nửa cũng sẽ không thật đem cái bản cho ăn đi. Cho nên ta từ lúc mới bắt đầu, muốn làm đơn giản chính là giáo huấn ngươi cửa một bữa mà thôi. Ha ha ha ha, giáo huấn chúng ta. thật là khẩu khí thật là lớn. Nhạc Tiểu Bạch không mở miệng còn thôi, hắn cái này vừa nói xong, kia mấy cái thiếu niên thiên tài quả thực giống như là nghe được cái gì thiên đại chê cười lớn bằng cười rộ lên. Dĩ nhiên, cái này cũng quả thực không thể trách kia mấy cái thiếu niên thiên tài khinh cuồng. Bởi vì coi như là đúng Thiên Long Võ Viện đoàn người đã có một chút hảo cảm Hoa trưởng lão, nghe xong Nhạc Tiểu Bạch mấy câu nói đó sau cũng vậy đôi mi thanh tú lớn túc, cảm thấy lấy Nhạc Tiểu Bạch tu vi, hướng kia vài tên thiếu niên thiên tài khiêu khích đúng là không khôn ngoan. Mong muốn giáo huấn chúng ta, cũng không tắt phao nước tiểu chiếu mình một cái là một đức hay gì. Chúng ta cũng còn muốn dạy huấn giáo huấn ngươi đây. Sau khi cười xong, kia vài tên thiếu niên thiên tài trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần hung quang, không có hảo ý ở Nhạc Tiểu Bạch trên người đánh giá. A a, mấy vị sư huynh đều chớ ồn ào. Mới vừa kia chàng tỷ võ kết quả, mọi người chúng ta cũng còn chờ đây. Lúc này, tiểu đạo tràng trung vẫn phải có mấy người cảm thấy Thích Nhược Phong một phe hơi quá đáng, đúng Thiên Long Võ Viện đoàn người sinh lòng đồng tình. Bọn họ ước chừng là lo lắng Nhạc Tiểu Bạch thua thiệt, liền ở song phương tranh chấp thời điểm cười ha hả lên xóa, nói mấy câu lại đem trọng tâm câu chuyện quay lại vừa kết thúc tỷ võ thượng. Hắc. Mới vừa kia chàng tỷ võ kết quả, cái này còn phải hỏi sao? Mấy người kia lời còn chưa dứt, Loan Bình một phe trong cũng đã có người cười quát to lên, cái kia họ Chu tiểu tử ở tỷ võ thời điểm liền bùa hộ mệnh chuyện đều đem ra hết, làm sao có thể còn có thể là của hắn thắng? Người thắng đương nhiên là Hồng thiếu gia. Lời này cũng không có thể nói như thế. Hắc tiên sinh không phải vừa mới nói qua, hắn không có cảm giác được Chu Đồng có sử dụng ngoại lực dấu hiệu sao? Mấy cái đúng Thiên Long Võ Viện có chút đồng tình thiếu niên thiên tài còn đang là Chu Đồng cải cọ. Hắc, không phải ngoại lực. Vậy ngươi nói mới vừa hắn thế nào sớm không bạo phát muộn không bạo phát, ngay sau cùng đột nhiên một cái bộc phát ra mạnh như vậy thực lực, chặn Hồng thiếu gia một cái đây. Cũng bởi vì hắn sau cùng không có biện pháp, lúc này mới đem đòn sát thủ lấy ra nữa bảo mệnh. Loan Bình một phe chung được mấy người lại đem ra một bộ bất tiết nhất cố biểu tình, hướng kia mấy cái giúp Chu Đồng nói chuyện thiếu niên thiên tài cười nhạt. Cái này, kia vài tên thiếu niên thiên tài nơi nào sẽ biết đến Chu Đồng tình huống lúc đó? Được Loan Bình nhất hỏa nhân hỏi, bọn họ tự nhiên là á khẩu không trả lời được. Hắc, lại không có nói có thể nói đi. Mấy người giống như là thắng xuống một hồi thế kỷ đại chiến vậy chỉ cao khí ngang, không ai bị nổi. Kia vài tên thiếu niên thiên tài giễu võ dương ai bộ dáng, cũng thật là làm cho Nhạc Tiểu Bạch đều giận đến vui vẻ. A a, chính các ngươi không nhìn ra, cũng không cần đem tất cả mọi người trở thành đúng như các ngươi một vậy vô trí khỏe. Phù triện, bảo cụ, đó là hạng người vô năng mới có thể ở tỷ võ có ích thượng gì đó, ta Chu sư huynh làm sao có thể biết dùng? Hắn mới vừa ở tối hậu quan đầu ngăn trở vị này Hồng thiếu gia sát chiêu, dựa vào là hắn ở tối hậu quan đầu đột nhiên phá quan nhập thần. Phá quan nhập thần? Ha ha ha. Ngươi thế nào không làm giòn nói hắn ngay lúc đó thần niệm không thì vết, kim đan tự thành quên đi. Kia mấy cái thiếu niên thiên tài tiếp tục cười ha ha. Có thể Nhạc Tiểu Bạch nói, kia mấy cái thiếu niên thiên tài cũng không tin tưởng, thế nhưng Thiên Long Võ Viện đoàn người lại biết, Nhạc Tiểu Bạch tuyệt không sẽ ở loại chuyện như vậy thượng đùa giỡn. Cái gì? Nhạc sư huynh, ngươi nói chính là thật? Chu sư huynh thật phá quan nhập thần? Lăng Trùng Tiêu đám người lập tức vừa mừng vừa sợ hướng Nhạc Tiểu Bạch liên tục không ngừng xác nhận. Lăng Trùng Tiêu bọn họ sẽ cao như vậy hưng, dĩ nhiên không phải không có lý do. Làm Thiên Long Võ Viện 5 năm kỳ người thứ nhất, Chu Đồng trên người nhiệm vụ không chỉ có riêng đúng lúc này đây ở Huyền Kinh thành tranh đoạt cơ duyên mà thôi. Đúng Chu Đồng mà nói, chuyện trọng yếu hơn còn đang với lần này Huyền Kinh hành trình sau rất nhanh thì muốn bắt đầu Thiên Nam Chư phái liên hợp bình chắc. Mọi người đều biết, nhập thần cảnh giới hầu như có thể cũng coi là thiên hạ công nhận võ sư tiêu chuẩn. Một gã đệ tử có đủ hay không được với tư cách đang liên hiệp bình chắc thượng đạt được võ sư vị, đầu tiên liền muốn nhìn hắn có đúng hay không có nhập thần tu vi. Đương nhiên, giống Thiên Long Võ Viện như vậy danh môn đại phái, nội môn đệ tử nếu so với tông môn tầm thường trung bồi dưỡng ra được đệ tử lợi hại không ít. Cho nên coi như là tích nguyên cảnh đệ tử, hàng năm cũng có một chút là có thể đạt được võ sư vị. Nhưng mà, nếu là ở tham gia liên hợp bình chắc thời điểm, Thiên Long Võ Viện 5 năm kỳ một người trong có thể phá quan nhập thần đệ tử cũng không có, chung quy sẽ có chút không tiện. Coi như là sau cùng ra mấy cái đạt được võ sư vị đệ tử, cũng sẽ bị người coi thường. Càng chưa nói ở bình chắc trong hội trường, nếu là không có nhập thần cảnh đệ tử dẫn đội áp trận, đây chính là sẽ phải chịu những thứ khác cửa phái xa lánh khi dễ. Vốn là ở Thiên Long Võ Viện lần này 5 năm kỳ trùng, chậm chạp không ai có thể phá quan nhập thần, còn để cho Thiên Long Võ Viện nhiều giáo viên và biết đến liên hợp bình chắc tình huống nội môn đệ tử đều thập phần lo lắng. Hôm nay Chu Đồng cái này vừa vỡ quan, mọi người tự nhiên tất cả đều yên tâm. Nhất là kia hai gã 5 năm kỳ đệ tử. Bọn họ đến lúc đó nhưng là phải cùng Chu Đồng cùng đi tham gia liên hợp bình chắc. Nếu như Chu Đồng đến lúc đó còn là tích nguyên cảnh, bọn họ không tránh khỏi sẽ bị người cười nhạo. Nhưng hôm nay Chu Đồng phá quan nhập thần, có một nhập thần cảnh giới đại sư huynh dẫn đầu, bọn họ ở bình chắc hội trường tham gia tỷ võ thì phấn khích đều phải canh tốc chút. Ừ, Chu sư huynh đúng là đúng tối hậu quan đầu phá quan nhập thần, cho nên mới có thể sử xuất như vậy uy lực một kích. Đối mặt Lăng Trùng Tiêu đám người ánh mắt mong đợi, Nhạc Tiểu Bạch rất nhanh thì lần nữa cười cho ra khẳng định trả lời thuyết phục. Đúng đúng đúng, khó trách ta nói làm sao sẽ toát ra thần chiếu cảnh cảm giác tới đây. Nguyên lai là Chu sư huynh phá quan nhập thần, hơn nữa văn sư thúc bộ kia bí pháp. Nhạc Tiểu Bạch cái này vừa nói xong, Lăng Trùng Tiêu cũng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ vậy liên tục đốt lên đầu tới. Hừ, tự ngu tự nhạc. Thiên Long Võ Viện đoàn người không phản ứng kia vài tên thiếu niên thiên tài, kia vài tên thiếu niên thiên tài lại không chịu dễ dàng buông tha Thiên Long Võ Viện đoàn người, vẫn ở chỗ cũ một bên lời nói lạnh nhạt. Các ngươi không tin cũng được, ta vốn có cũng không có trông cậy vào cho các ngươi tin tưởng. Nhạc Tiểu Bạch sau này nhìn kia vài tên thiếu niên thiên tài liếc mắt, lần nữa nhún vai, nhưng mà, nếu mới vừa kia chàng tỷ võ tất cả mọi người cảm thấy không có biện pháp xác định kết quả, vậy lại so một hồi tốt lắm. Nhạc Tiểu Bạch nói xong, liền trực tiếp đi tới tiểu đạo tràng trung ương đứng lại. U, xem chừng, cái này kế tiếp vẫn là của ngươi muốn lên chẳng a. Kia vài tên thiếu niên thiên tài ngay từ đầu nghe được Nhạc Tiểu Bạch nói lại so một hồi, còn không quá nguyện ý đáp ứng. Dù sao, Thích Nhược Phong mới vừa cùng Chu Đồng một hồi tỷ võ cơ bản có thể rốt cuộc lưỡng bại câu thương, hai người đều bị thương thế không nhẹ. Thích Nhược Phong cho dù có bảo cụ ủng hộ, mong muốn cầm thương thế hoàn toàn khôi phục cũng cần một đoạn thời gian tới điều tức. Mà Thích Nhược Phong bên này những người còn lại trong, lợi hại nhất đơn giản chính là Loan Bình. Nhưng mới vừa Loan Bình đang lúc tranh đấu đã trước bại bởi qua Lăng Trùng Tiêu một cuộc, rõ ràng không phải là đối thủ của Lăng Trùng Tiêu. Kia vài tên thiếu niên thiên tài đương nhiên không muốn trở lên đi tự rước lấy đủ. Thế nhưng, sẽ ở đó vài tên thiếu niên thiên tài đang muốn cự tuyệt thời điểm, bọn họ lại tất cả đều trước mắt sáng ngời phát hiện, Nhạc Tiểu Bạch sau khi nói qua cư nhiên mình đã đi vào tiểu đạo tràng, một bộ muốn đích thân xuất thủ hình dạng. Bọn họ nhất thời sẽ không do vui vẻ. Những thiên tài này thiếu niên tự nhiên là đều cho rằng, Nhạc Tiểu Bạch cái này dựa vào thân gia thế lực lẫn vào Tiên Thiên Long Võ Viện ngoại môn trong gia tộc quyền thế đệ tử nhất định là trước kia không có bị khí, cho nên phá lệ ăn không được kích thích cầm pháp, lúc này mới bị người châm chọc đôi câu, liền không nhịn được muốn đích thân xuất thủ chứng minh mình. Thế nhưng, liền Nhạc Tiểu Bạch kia tích nguyên cảnh tầng 3 tu vi, ở đây thiếu niên thiên tài có người nào sẽ đưa hắn để ở trong mắt. Kết quả là, cùng Loan Bình đồng hành một đám thiếu niên thiên tài cửa các đều nói Nhạc Tiểu Bạch tại chỗ có lại món ăn, ai cũng không đề cập tới cự tuyệt nặng thi đấu chuyện mà, ngược lại các dũng dược muốn lên chàng đi cho Nhạc Tiểu Bạch một cái để mắt. Vị này Nhạc công tử, ngươi nhưng tự mình nghĩ tốt lắm. Dù cho mới vừa kia chàng đánh cuộc không tính là, trận này cũng có thể đúng hồng thiếu ra, Loan công tử một được lần nữa khiêu chiến đài chủ tỷ võ. Các ngươi bên này vẫn đang có thể tùy ý sai người lên sân khấu. Nhạc công tử nhất định phải mình xuất chiến sao? Hắc tiên sinh mới vừa đen Nhạc Tiểu Bạch một bả, hôm nay cũng có chút ngượng ngùng đứng lên, cố ý ra hướng Nhạc Tiểu Bạch nhắc nhở. Hắc tiên sinh hảo ý lòng ta lĩnh, nhưng trận này tỷ võ ta quả thực quyết định muốn mình lên sân khấu. Nhạc Tiểu Bạch cười hướng Hắc tiên sinh chắp tay. Ai? Hắc tiên sinh, ngài cũng đừng quên hắn. Nói không chừng vị này nhạc sư đệ còn cất giấu đòn sát thủ gì không có thử đi ra ngoài, lần này chính là muốn để cho huynh đệ chúng ta kiến thức một chút đây. Ha ha ha. Một đám thiếu niên thiên tài cười lớn, người người đều muốn ở Nhạc Tiểu Bạch trên người đùa giỡn cái uy phong. Kết quả là, mấy người lại còn vì xuất chiến danh ngạch làm cho một lần chơi đoán số. Sau cùng ở chơi đoán số trung thủ thắng người kia rất nhanh thì gương mặt đắc ý đi lên trước tới. A a, tiểu tử, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc ở đâu ra được tự tin, lại dám hướng chúng ta khiêu chiến. Nhưng mà, nhìn ở ngươi dũng khí khả ra phân thượng, cũng đừng nói lão tử chưa cho ngươi cơ hội. Nột, lão tử trước hết để cho ngươi a, dựa theo tiểu đạo tràng trung quy tắc, trên thực tế hai người chỉ cần đều đi vào tiểu đạo tràng trung ương lôi tranh nơi sân, liền có thể rốt cuộc tỷ võ bắt đầu rồi. Nhưng mà, tên kia thiếu niên thiên tài tự cao đúng tích nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, không có đem Nhạc Tiểu Bạch để ở trong mắt, còn muốn phải làm chứ mặt của mọi người đùa giỡn cái đẹp trai, nói chút cho người bà chiêu các loại nói. Nhưng đối với những thiên tài này, thiếu niên diện mạo đã sớm nhìn được không nhịn được Nhạc Tiểu Bạch căn bản là không có chờ hắn nói xong, cũng đã trực tiếp lấy cánh tay đại kiếm, nhất chiêu đánh tới. Thiên kiếm thức uy lực toàn lực bạo phát giới, nếu như tên kia thiếu niên thiên tài có thể hết sức chăm chú phòng ngự, có thể còn có vài thành ngăn trở cơ hội. Nhưng hắn đang bận dương dương đắc ý huyền diệu vũ lực, nơi đó có tinh thần đi chú ý Nhạc Tiểu Bạch chiêu số. Cứ như vậy, Nhạc Tiểu Bạch thiên kiếm thức không trở ngại chút nào cầm khí thế để thăng tới đỉnh, sau đó tên kia thiếu niên thiên tài giống như là ven đường không cẩn thận được đá phải hòn đá nhỏ một vậy bay ra ngoài. Quy 1 chương 447, dây dưa. Chương 447, dây dưa. Vốn là tại nơi danh thiếu niên thiên tài chuẩn bị hướng Nhạc Tiểu Bạch buông lời thời điểm, tiểu đạo tràng trung bầu không khí còn có chút nhiệt liệt. Rất nhiều cùng tên này thiếu niên thiên tài giao người tốt đều ở đây hi hi ha ha giao đầu nhận nhĩ. Ai có thể cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt tên này thiếu niên thiên tài cứ như vậy bay ra ngoài. Kế trên mặt đất sau, cứng rắn ăn nhất chiêu thiên kiếm thức thiếu niên thiên tài thì là hết sức dứt khoát hôn mê bất tỉnh, liền một chút thanh âm chưa từng tái phát đi ra ngoài. Tiểu đạo tràng chung một cái liền trở nên phá lệ an tĩnh, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn té trên mặt đất tên kia thiếu niên thiên tài, nhất thời khó có thể tiếp nhận phát sinh ở sự thật trước mắt. Một cái tích nguyên cảnh đỉnh phong, ở huyền kinh trong thành cũng có thể đứng vào trước trăm tên trong vòng tam đại đệ tử trong thiên tài, cứ như vậy hy lý hồ đồ thất bại. Mấu chốt nhất chính là, nếu như Nhạc Tiểu Bạch thật sự xuất cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp tuyệt kỹ, nhất chiêu đem tên kia thiếu niên thiên tài đánh ngã, mọi người cũng liền miễn vi kỳ nan tiếp nhận rồi. Thế nhưng, Nhạc Tiểu Bạch đánh bại tên kia thiếu niên thiên tài chiêu số, lại ngày này qua ngày khác đúng như vậy tầm thường. Cho người cảm giác, giống như là Nhạc Tiểu Bạch tiện tay huy đi qua, ngày đó mới thiếu niên liền không hề phòng bị làm cho một cái tắt chụp hôn mê vậy. Đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người nhìn không hiểu tên kia thiếu niên thiên tài tại sao phải đơn giản như vậy liền thua trận tranh tài, trong khoảng thời gian ngắn vừa tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Tên kia thiếu niên thiên tài vừa cùng đồng bạn chơi đoán số, vừa hướng Nhạc Tiểu Bạch buông lời, cao như vậy điều lên sân khấu, để cho tất cả mọi người cho là hắn sẽ đạt được một hồi buông lòng đại thắng. Nhưng kết quả là, hắn dùng một loại như vậy buồn cười phương thức được Nhạc Tiểu Bạch đánh bại, không chỉ để cho chính hắn thành mọi người cho cười, liên đối cùng hắn đồng hành những người đó tự nhiên cũng mỗi người trên mặt rất khó coi. Thích Nhược Phong tự nhiên càng tức giận đến sắc mặt phát thanh. Vốn là lúc trước cùng Chu Đồng kia chàng tỷ võ, Thích Nhược Phong không có thể giết chết Chu Đồng, thậm chí ngay cả thắng lợi cuối cùng cũng còn tồn tại tranh cãi, chuyện này bản thân cũng đã để cho Thích Nhược Phong vừa thẹn vừa giận ngoan đắc nghiến răng. Mà này cùng Loan Bình đồng hành thiếu niên thiên tài, Thích Nhược Phong từ lúc mới bắt đầu liền coi thường bọn họ, cảm thấy là của mình trói buộc. Chẳng qua là bởi vì hắn cần thông qua Loan Bình lộ số tới tiến vào tiểu đạo tràng, rồi mới miễn cưỡng dễ dàng tha thứ xuống. Nhưng bây giờ điều này thiên tài nếu không có thể cho hắn Thích Nhược Phong tranh đến mặt mũi, ngược lại còn muốn liên lụy hắn mất mặt, điều này làm cho Thích Nhược Phong làm sao nuốt được khí. Phế vật. Thích Nhược Phong từ trong kẻ răng nặn ra hai chữ. Nhưng mà, lúc này Thích Nhược Phong, Loan Bình quan tâm chẳng qua là mặt mũi của hắn, nhưng đối với cùng bọn họ đồng hành Lý Quần đám người mà nói, cần quan tâm vấn đề đã có thể không chỉ là mặt mũi. Trên thực tế, bọn họ quan tâm hơn, ngược lại thì Nhạc Tiểu Bạch cùng tên kia thiếu niên thiên tài trận này tỷ võ kết quả. Đối với bọn họ mà nói, mặt mũi nhưng xa không có bạc tới trọng yếu. Nếu như mới vừa kia chàng tỷ võ, thật rốt cuộc Nhạc Tiểu Bạch thủ thắng, như vậy chàng lôi đài tranh đã đem sẽ lần nữa lấy Thiên Long Võ Viện đoàn người thủ lôi thành công mà cáo chung. Đối với Lý Quần đám người mà nói, cái này tự nhiên kẻ khác không có biện pháp tiếp nhận kết quả. Dù cho trận này đánh cuộc sau khi chấm dứt, mọi người còn có thể lại lấy được một lần hướng đài chủ khiêu chiến cơ hội, đối với Lý Quần đoàn người mà nói cũng vậy hy vọng xa vời. Dù sao, bọn họ bên này vương bài tổng cộng cũng chỉ có 2 tờ, một cái đó là Hồng Thiếu Gia, cái kia thì là Loan Bình. Thế nhưng, Hồng Thiếu Gia ở vừa cùng Chu Đồng tỷ võ trong bị thương, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào ra lại chiến. Mà Loan Bình thì là đã ở tỷ võ trong bại bởi Lăng Trùng Tiêu một lần. Tuy nói Lăng Trùng Tiêu chiến thắng Loan Bình kia chàng tỷ võ cũng chỉ có thể nói thắng bại ở một đường trong lúc đó, nhưng thất bại chính là thất bại. Dù cho bây giờ để cho Loan Bình lần nữa đứng ở Lăng Trùng Tiêu trước mặt của, hắn cũng không khả năng có 100% nắm chặt có thể chiến thắng Lăng Trùng Tiêu. Có thể, nếu để cho Loan Bình làm đại chủ, tiếp nhận Lăng Trùng Tiêu khiêu chiến, hắn còn có thể có vài phần cơ hội. Dù sao Lăng Trùng Tiêu làm người khiêu chiến nói, dù cho hắn có thể đánh đến đại chủ trước mặt, cũng muốn trước đi qua ba chàng tỷ võ. Lăng Trùng Tiêu bản thân chân nguyên tu vi cũng không cao, chỉ có tích nguyên cảnh tầng 7 xoay ngang. Có ba chàng tỷ võ tiêu hao xuống, Lăng Trùng Tiêu chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa, vậy hắn còn có thể không thể ở tỷ võ trung sử xuất lúc trước đánh bại Loan Bình kia gần như kiếm ý nhất chiêu, đã có thể thật không hảo thuyết. Đã không có một chiêu kia uy hiếp, chúng thiếu niên thiên tài cửa cảm thấy Loan Bình chống lại Lăng Trùng Tiêu vẫn là rất có mấy phần thắng. Dĩ nhiên, nếu như đạo nói, kia Loan Bình phần thắng cũng chỉ có thể dùng xa vời hai chữ để hình dung. Lăng Trùng Tiêu kia mạnh nhất chiêu, coi như là để cho Loan Bình ở trạng thái toàn thịnh đi xuống nhận, cũng không có chút nào đem ta. Càng huống hồ, mới vừa Hồng Thiếu Gia đang cùng Chu Đồng tỷ võ trước một phen luôn luận còn kích thích nổi giận chung quanh những thứ khác này đến đây tham gia đánh cuộc đội ngũ. Nếu như Loan Bình lại đứng ở người khiêu chiến vị trí, hướng đài chủ phát khởi khiêu chiến, những thứ khác này thiếu niên thiên tài cửa cũng sẽ không giống như nữa lúc trước vậy buông lòng buông tha hắn. Loại này loại nhân tố bất lợi tổng hợp, để cho Lý Quần đám người hầu như đều nhận định, trận này Nhạc Tiểu Bạch bị kích thích, mình chạy đến tham gia tỷ võ, đó là bọn họ cướp đoạt đài chủ vị sau cùng cơ hội. Nếu như mới vừa kia chàng tỷ võ được quyết định đúng Nhạc Tiểu Bạch thủ thắng, cuộc kế tiếp tỷ võ Thiên Long Võ Viện một được đổi Lăng Trùng Tiêu đi lên, chỉ sợ là bọn họ sẽ thấy không có nửa điểm cơ hội. Không thể tính, mới vừa kia chàng tỷ võ không thể tính. Trong đầu vừa đọc lóe lên, Lý Quân liền kích thích động tới cực điểm quay Hắc Tiên Sinh phất tay kêu to lên. Mới vừa kia chàng tỷ võ, cái này Nhạc Tiểu Bạch phân minh chính là đánh lén, làm sao có thể chắc chắn? Hắc. Lý Quân, đầu óc ngươi bị hư đi. Cái này tiểu đạo chẳng trong, ngươi chỉ cần vào lôi đài, tỷ võ liền tính bắt đầu. Chưa từng có cái gì đánh lén không ăn trộm tập thuyết pháp. Dù cho muốn nói đánh lén, đó cũng là người khác vô dụng binh khí, ngươi ngồi người thiếu động binh khí mới tính đánh lén. Động lòng người nhà Nhạc Tiểu Bạch tay không có đeo găng tay một trường đem La Hai đánh bay, đúng tất cả mọi người thấy chuyện tình, ngươi làm sao có thể nói đánh lén? Lý Quần tiếng la hạ xuống, tiểu đạo tràng trung tự nhiên cũng có cùng hắn không và người đi ra ngoài phản thần tương cơ. Hơn nữa, đúng Lý Quần phản thần tương cơ người này rõ ràng nói có lý, rất nhanh thì chiếm được tiểu đạo tràng trung đại đa số người tán đồng. Ta phi, cái gì không tính là đánh lén? Trận này tỷ võ, cùng tiểu đạo tràng trung những thứ khác tỷ võ có thể vậy sao? Đối với người kia phản kích, Lý Quân hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Người kia đang nói vừa mới vừa hạ, Lý Quân cũng đã lần nữa cười lạnh một tiếng, đúng mọi người kêu to lên, tiểu đạo tràng trung bình thường đại chủ tranh, nào có đánh trận thứ hai. Trận này tỷ võ là bởi vì Hồng Thiếu Gia cùng bọn chúng bên kia Chu Đồng trận đầu tỷ võ đánh cùng, lúc này mới sẽ có, bản thân liền hết sức đặc thủ. Ở tỷ võ bắt đầu trước, La Hai trước phải nói lên vài câu, đem quy củ nói rõ ràng có lỗi gì. Thế nhưng cái này Nhạc Tiểu Bạch cũng không các loại La Hai cầm nói đều nói hoàn, liền hung hãn xuất thủ, đây không phải là đánh lén là cái gì? Hơn nữa, ta cũng không phải để cho Hắc Tiên Sinh trực tiếp xử hắn thua. Chẳng qua là nói mới vừa kia chàng đánh cuộc không thể tính mà thôi. Nếu như hắn mới vừa thật không phải là kháo đánh lén thủ thắng, mà là chân chính có một kích đánh bại La Hai thực lực, vậy cho dù lại so sánh với một hồi thì như thế nào? Mặc dù đang chàng tuyệt đại đa số mọi người có thể nghe cho ra tới, Lý Quân một phen trong lời nói tuyệt đại đa số đều là ở ra mồm át lẽ phải, thế nhưng, Lý Quân sau cùng nói kia nói mấy câu, lại làm cho không ít người cảm thấy trong đó tựa hồ rất có mấy phần đạo lý. Đúng là, nếu như Nhạc Tiểu Bạch thật sự có một kích đã đem tên kia thiếu niên thiên tài đánh bại bản lãnh, vậy hắn vậy cũng không cần sợ lại tiến hành một hồi tỷ võ đi. Nếu như hắn không có một kích cầm La Hai đánh bại bản lãnh, kia ngược lại thì chứng minh mới vừa kia chàng tỷ võ có vấn đề, kia chàng tỷ võ kết quả ngược lại càng không thể quên đi. Kết quả là, ở Lý Quân buổi nói chuyện sau khi nói xong, tiểu đạo chàng trung thiếu niên thiên tài cửa thanh âm của nhưng thật ra thật vừa dần dần yếu bớt đi xuống. Cảm giác được chung quanh có càng kéo càng nhiều người được tự phục, Lý Quân không khỏi mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng lộ trở ra ý thần sắp tới. Nhưng mà, ngay hắn chính nổi lên mong muốn hướng Hắc Tiên Sinh nói lên lần nữa tiến hành một hồi đánh cuộc thời điểm, tiểu đạo chàng trong lại đột nhiên vang lên một tiếng buồn cười cười khẽ tiếng. Kỳ hỉ. Thành thật mà nói, cái này tiếng cười khẽ vang lên thời gian thật sự là quá không đúng dịp. Đơn giản là tiếng cười kêu bản thân cũng không lớn, nếu như nó sớm một chút vang lên có lẽ chậm một chút vang lên nói, vậy khẳng định sẽ được mọi người phân loạn tiếng nghị luận che giấu, sẽ được Lý Quân hướng Hắc Tiên Sinh yêu cầu nặng thi đấu thanh âm của che giấu, tiểu đạo tràng chung không có bao nhiêu người nghe. Thế nhưng, tiếng cười kia lại ngày này qua ngày khác vừa vặn đuổi kịp tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, mà Lý Quân lại không tới kịp mở miệng thời điểm vang lên, kết quả cả tiểu đạo tràng trong người người đều nghe được tiếng cười, đồng thời quay đầu hướng cười người kia nhìn sang. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, phát ra tiếng cười kia cư nhiên cũng không phải Nhạc Tiểu Bạch có lẽ đồng bạn của hắn, mà là cái kia một mực thành thành thật thật ngồi ở Tam Thiếu Gia vị trí thiếu niên. Quy 1 chương 448, chê bừa. Chương 448, chê bừa. Người cười cái gì? Lý Quân sắc mặt của trong nháy mắt liền âm trầm xuống, hung ác hướng thiếu niên kia chất vấn. Nhìn Lý Quân biểu tình, hắn giống như là chính sử ở thịnh nộ trong, chỉ cần thiếu niên kia kế tiếp trả lời hơi chút không cùng hắn ý tứ, hắn liền muốn dở mặt động thủ một vậy. Hắc. Thấy Lý Quân bộ dáng, đạo tràng chung không khỏi vang lên một trận tiếng cười. Ai nấy đều thấy được, Lý Quân châm đúng thiếu niên kia, đúng điển hình bắt nạt kẻ yếu. Lúc trước Tam thiếu gia ở thời điểm, bọn họ chê cười Lý Quân một phe cũng không biết chê cười quá nhiều ít lần, Lý Quân liền thí cũng không gặp để một cái. Hôm nay vị kia Tam thiếu gia được Thích Nhược Phong đánh đuổi, chỉ còn lại có một cái nhìn qua ngây thơ vô tri thiếu niên, Lý Quân nhưng thật ra lai liễu kính. Nhưng mà cười về cười, tên kia ngây thơ thiếu niên đang lúc mọi người trong mắt dù sao không tính là cái gì nhân vật trọng yếu, ai cũng không muốn để hắn đi đắc tội loan mình. Cho nên, một trận tiếng cười qua đi, tiểu đạo tràng trung thiếu niên thiên tài cửa ai cũng không có vì kia ngây thơ thiếu niên mở miệng nói chuyện. Về phần Thiên Long Võ Viện một được, bọn họ khi nhìn đến Lý Quân đúng kia ngây thơ thiếu niên làm khó dễ thời điểm, cũng đều không tự chủ được cười ra tiếng. Nhất là Lăng Trùng Tiêu, cười nhất tác liệt. Lý Quân mong muốn bóp trái hờ mềm, tìm kia ngây thơ thiếu niên thật đúng là tìm lộ người. Phải biết, hắn thế nhưng đang đánh cuộc đấu trong, có thể cùng Chu Đồng trực tiếp chống lại thậm chí chiếm thượng phong người. Kế tiếp, Thiên Long Võ Viện đoàn người tự nhiên cũng sẽ không đa sự, đi vì kia ngây thơ thiếu niên nhận cái gì. Đoàn người đều cực kỳ ác liệt cười trộm chứ tùy ý Lý Quân tiếp tục đúng kia ngây thơ thiếu niên làm khó dễ. Nói a, ngươi mới vừa đang cười cái gì? Lần thứ nhất vấn đề không có được ngây thơ thiếu niên trả lời thuyết phục sau, Lý Quân còn tưởng rằng đối phương là sợ, càng thêm hung ác đắc ý hướng hắn ép hỏi tới. Cũng không có cái gì, chẳng qua là chính ngươi làm không thua nổi chuyện, chẳng lẽ còn không cho người khác cười. Thiếu niên kia sờ sờ đầu, mãn bất tại hồ nói với Lý Quân, ta làm không thua nổi chuyện. Ngươi nhưng thật ra nói một chút ta nơi nào không thua nổi. Lý Quân trong lòng thầm giận, liền cười lạnh một bên đặt câu hỏi, một bên hướng thiếu niên kia đi tới. Cái này còn dùng hỏi? Mới vừa kia chàng tỷ võ, rõ ràng là người ta thắng, ngươi lại cần phải không nói tính. Đây không phải là không thua nổi. Thiếu niên kia giống như là không có nhìn thấy Lý Quân cố ý nhích lại gần mình vậy, mở ra tay khuôn mặt bất đắc dĩ nói chứ. A, kia so sánh ý tứ của ngươi, cái này tiểu đạo tràng trong tỷ võ, tự ứng thai thị chỉ cần có người đứng ở đạo tràng trung ương tới, coi như là tỷ võ bắt đầu lâu. Lý Quân nhìn một chút mình cùng thiếu niên kia trong lúc đó khoảng cách, sau đó vừa liếc nhìn thiếu niên kia vị trí, đột nhiên lộ ra mấy phần âm hiểm nụ cười, sau đó ngữ tốc thật nhanh hướng thiếu niên kia hỏi đạo. Không sai. Thiếu niên tựa hồ là được Lý Quân cực nhanh ngữ tốc mang đã quên suy tư, theo bản năng liền gật đầu. Hắc. Tiểu đạo tràng trung lập khắc vừa vang lên một trận khinh thường cười quái dị, mọi người tất cả đều khám phá Lý Quân nhỏ kỹ lưỡng. Lý Quân đơn giản chính là thấy thiếu niên kia vị trí, vừa lúc là ở tiểu đạo tràng sát biên giới chỗ, miễn cương cũng có thể rốt cuộc đứng ở đạo tràng trong vòng, cho nên hắn cố ý như vậy nói, chỉ cần thiếu niên không có phản ứng kịp, gật đầu nói phải, hắn lập tức có thể hướng đối phương xuất thủ. Mà kết quả cuối cùng, hình như thiếu niên kia cũng đúng là mắc bẫy. Vậy là tốt rồi. Lý Quân âm hiểm cười, quả nhiên như mọi người nghĩ vậy đột nhiên xuất thủ, một trường hướng thiếu niên kia đánh. A, nơi nào tốt? Nhưng ngay khi đại đa số mọi người cho rằng thiếu niên kia phải thua thiệt thời điểm, bọn họ lại nghe được thiếu niên kia vô tội hỏi ngược một câu, sau đó như là được Lý Quân hù dọa vậy hướng bên cạnh hơi nghiêng thân, vừa vặn cầm Lý Quân một trường kia tránh thoát. Hơn nữa càng khoa trương chính là, thiếu niên kia tránh thoát Lý Quân một trường sau, hoàn hảo có chết hay không cầm đùi phải tất cái giơ lên, vừa vặn một tất cái đánh vào Lý Quân hai chân trong lúc đó. Ác. Lý Quân nhất thời phát ra một tiếng để cho ở đây hầu như mỗi một người đàn ông đều lòng vẫn còn sợ hãi đau đớn, sau đó liền bưng đang hạ đầy đất lăn lộn. Phốc. Ha ha ha ha. Lý Quân được thiếu niên kia một kích đánh ngã, bị thương vừa như vậy làm cho nam nhân khó có thể mở miệng bộ vị, tiểu đạo tràng trung thiếu niên thiên tài cửa nơi nào còn kiềm chế được. Một đám người tất cả đều không nhịn được cười vang đứng lên. A a a, tốt, thật là tốt. Không nghĩ tới, vị tiểu huynh đệ này ngươi lại là thâm tàng bất lộ. Để cho bản thiếu gia cũng nhìn lầm. Một mảnh cười vang chung, Thích Nhược Phong sắc mặt háng giọng đứng dậy. Đang cùng Chu Đồng đánh cuộc chung, Thích Nhược Phong chịu thương thế vốn cũng không nặng. Có sư phụ hắn tặng cho món đó bảo cụ chống đỡ, đi qua chỉ chốc lát điều tức sau hắn cũng đã khôi phục chiến lực. Thời khắc này thấy cùng mình đồng hành một đám người liên tiếp kinh ngạc, Loan Bình vừa tâm tổn kiêng kỵ không dám ra mặt, Thích Nhược Phong ở trong tối mang phế vật hơn, cũng chỉ tốt mình lần nữa đứng ra vãn hồi bộ mặt. Nhưng mà, đi qua mới vừa kia một phen chơi đùa, Thích Nhược Phong trước tân tân khổ khổ ở trong lòng mọi người kinh doanh đứng lên thiên tài tuyệt thế hình tượng, đã rồi được ma diệt hơn phân nửa. Vị này hồng thiếu gia ngại nhưng oan uổng ta. Muốn nói thâm tàng bất lộ nói, kia dù sao cũng phải trước giấu mới được. Nhưng ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua mình đánh không lại hắn, thế nào đàm được với thâm tàng bất lộ. Kia ngây thơ thiếu niên đang khi nói chuyện vẫn là một bộ ngây thơ vô tri hình dạng, hơn nữa, ta cũng không biết mới vừa vị nhân huynh này thế nào lại đột nhiên để mắt tới ta. Tuy rằng ta vẫn luôn nói lên tiểu đạo tràng dù cho tỷ võ bắt đầu, nhưng ta nhưng vẫn luôn không có hướng vị nhân huynh này khiêu chiến ý tứ a, nhưng mà, hắn nếu đánh tới, ta đây cũng không thể đứng bị đánh, cũng chỉ tốt hoàn thủ. Ha ha ha ha. Hảo hảo hảo. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi chẳng những là tu vi kinh người, hơn nữa còn là nhanh mồm nhanh miệng a. Thích Nhược Phong trong lòng đúng cái này, ngây thơ thiếu niên hận ý trong nháy mắt liền đưa lên đến đỉnh, đã như vậy, kia bản thiếu gia bây giờ cũng với ngươi vậy đứng ở nơi này tiểu đạo tràng trung, có đúng hay không cũng có thể tính làm ta ngươi đánh cuộc đã bắt đầu rồi. Lúc trước kia chàng tỷ võ, coi như là bản thiếu gia đồng bạn thua thì như thế nào? Thậm chí mới vừa kia chàng tỷ võ, cũng có thể rốt cuộc hắn bại bởi các hạ. Vậy bây giờ, liền đến phiên bản thiếu gia tới cùng ngươi giao thủ đi. Thích Nhược Phong lạnh lùng nói, ánh mắt hướng bốn phía đảo qua. Dựa theo Thích Nhược Phong thuyết pháp, liền coi như là thừa nhận bọn họ trước một vòng tranh đoạt đài chủ thất bại. Mà bây giờ lần nữa tranh đoạt đài chủ khiêu chiến quyền, những thứ khác tổ thiếu niên tiên tài vốn cũng là phải có thể tham dự vào tranh đoạt trong. Nhưng mà, được Thích Nhược Phong tràn đầy hàn ý ánh mắt đảo qua, ở đây này thiếu niên tiên tài đều bị câm như hến, mỗi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngồi thiền một vậy trầm mặc đi xuống. A a, xem ra tất cả mọi người cũng không dị nghị, vậy các hạ đó là bản ít đối thủ. Thượng một hồi đánh cuộc, nếu là bản thiếu gia đồng bạn xuất thủ trước, như vậy một hồi, bản thiếu gia liền cho ngươi xuất thủ trước tốt lắm. Thích Nhược Phong lúc này mới hài lòng cười lạnh một tiếng, hướng thiếu niên kia ngoắc ngón tay. Không có gọi hay không, ta đánh không lại ngươi, chịu thua là được. Trên người ngươi lưng cái kia ô quy xác, không có nhập thần thượng phẩm trở lên cảnh giới căn bản đánh không phá. Ta bây giờ liên nhập thần cảnh giới cũng không có, với ngươi rắc cái gì kính? Chịu thua chịu thua. Thế nhưng, tiếng ngây thơ thiếu niên nói lại làm cho tiểu đạo tràng trung vang lên lần nữa ồn ào cười to, đồng thời cũng để cho Thích Nhược Phong tức giận đến sắc mặt phát thanh. Tiếng ngây thơ thiếu niên tự thừa không phải là đối thủ cố nhiên là tốt, thế nhưng hắn lại ngày này qua ngày khác dùng cái loại này cắm khoa pha trò một vậy giọng của tới chịu thua. Nếu là Thích Nhược Phong cứ như vậy bỏ qua kia ngây thơ thiếu niên, thắng cuộc kế tiếp thắng lợi nói, chỉ sợ là hắn nếu không sẽ không bởi vậy tránh đến cái gì hy vọng, ngược lại sẽ làm tất cả mọi người cảm thấy hắn được thiếu niên kia cho chơi bừa. Quy 1 chương 449, ngây thơ thiếu niên số lẻ kỹ. Chương 449, ngây thơ thiếu niên số lẻ kỹ. Đối với trước đây trước một hồi tỷ võ trong đã có thể nói tổn thất không ít hy vọng Thích Nhược Phong mà nói, cái này tự nhiên là hắn tuyệt đối không có biện pháp dễ dàng tha thứ kết quả. Trên thực tế, tên kia ngây thơ thiếu niên cầm mới vừa kia một phen lời nói cửa ra, bản thân cũng đã có thể rốt cuộc ở tổn thương chứ Thích Nhược Phong danh vọng. Thích Nhược Phong tân tân khổ khổ mới ở trước mặt mọi người dựng thẳng lên một cái vô địch hình tượng, hôm nay lại bị kia ngây thơ thiếu niên đơn giản quy kết vì ô quy xác. Thế nhưng, ngày này qua ngày khác Thích Nhược Phong mới vừa đang cùng Chu Đồng một hồi trong chiến đấu, vô luận là chiêu số còn là công kích uy lực đều thủy chung rơi vào hạ phong, có thể nói ngoại trừ trên người hộ thể công pháp ra, thật đúng là chính là không có một chút chiếm được tiện nghi địa phương. Đây hết thảy không thể nghi ngờ đều biết để cho kia ngây thơ thiếu niên theo như lời nói càng thêm xâm nhập lòng người, làm cho sinh ra một loại cái này hồng thiếu gia cũng không có lợi hại gì. Đơn giản chính là ỷ vào trên người tầng kia ô quy xác đủ cứng diêu võ dương ai mà thôi quan điểm. Thích Nhược Phong đến cái này tiểu đạo chẳng tới, mong muốn thế nhưng mọi người kinh úy, nếu là thật làm cho ở trong đầu sinh ra một cái lưng ô quy xác buồn cười ấn tượng, vậy cho dù hắn lợi hại hơn nữa, thì như thế nào có thể để cho người kinh úy đứng lên. Hắn hôm nay ở tiểu đạo tràng trung sở thi hành kế hoạch chẳng phải là cũng phải lớn hơn chịu ảnh hưởng. Ghê tởm. Hỗn đản. Nghĩ tới chỗ này, Thích Nhược Phong liền cảm giác tâm tình trở nên cực kỳ phiền táo, nhìn kia ngây thơ ánh mắt của thiếu niên cũng biến thành khỏi bệnh phát âm lạnh lên. A a. Chịu thua. Vậy cũng được. Ngươi đã không muốn tỉ võ, vậy hãy để cho bản thiếu gia đưa cho ngươi xuất đạo tràng tốt lắm. Rất nhanh, Thích Nhược Phong liền cười lạnh một tiếng, bước nhanh hướng thiếu niên kia đi tới. Lúc này tiểu đạo tràng trung ai cũng có thể nhìn ra được, Thích Nhược Phong nhất định là không có hảo ý, nhưng kia ngây thơ thiếu niên lại như là thật ngây thơ vậy, còn một bên hướng Thích Nhược Phong xua tay, vừa nói, đưa ta. Vậy không cần. Hơn nữa ta coi như thua tỉ võ, dựa theo quy củ cũng có thể ở lại đạo tràng trong xem náo nhiệt đi. Trung quanh có không ít thiếu niên thiên tài đều thay kia ngây thơ thiếu niên méo một cái mồ hôi, nhưng bọn hắn lại bị Thích Nhược Phong âm mắt lạnh lẽo quang trấn nhiếp, ai cũng không muốn đắc tội Thích Nhược Phong, ra nhắc nhở kia ngây thơ thiếu niên. Mà Thiên Long Võ Viện đoàn người thì là biết đến kia ngây thơ thiếu niên lợi hại. Nếu hắn không phải mong muốn giả trang heo ăn hổ, Thiên Long Võ Viện người tự nhiên cũng sẽ không đa sự đi vạch trần hắn. Thế nhưng cái này tiểu đạo tràng trong trung quy không phải là không có người mang chính khí người tốt. Cũng tỉ như nói vị kia cú mang tiểu đạo sĩ, hắn bây giờ không đành lòng thấy vị kia ngây thơ thiếu niên ở Thích Nhược Phong thủ hạ chính là chịu khổ đầu. Ở Thích Nhược Phong ép gần đến hầu như có thể xuất thủ khoảng cách là lúc, hắn rốt cục không nhịn được ra nhắc nhở, cẩn thận. Hừ. Thích Nhược Phong ánh mắt thuận thế hướng cú mang tiểu đạo sĩ liếc mắt một cái. Nhưng mà, cú mang tiểu đạo sĩ cùng Tề Lao đạo quan hệ không nhất thiết, Thích Nhược Phong cũng vậy biết đến, cho nên hắn cũng không dám đụng cú mang tiểu đạo sĩ thế nào, chẳng qua là lạnh lùng nhìn thoáng qua, liền lại đem ánh mắt quay lại đến ngây thơ trên người thiếu niên. Ngươi muốn ở tại chỗ này xem náo nhiệt. Tốt. Bản thiếu gia sẽ đưa ngươi cái náo nhiệt nhìn rõ lo lắng kia ngây thơ thiếu niên ở cú mang tiểu đạo sĩ nhắc nhở dưới tỉnh táo lại, liền lập tức cười lớn nói ra đôi câu. Sau đó hung hãn hướng kia ngây thơ thiếu niên xuất thủ. Thích Nhược Phong lúc này hận kia ngây thơ thiếu niên tận xương, đồng thời lại muốn ở trước mặt mọi người lập uy, cho nên hạ thủ là lúc thế nhưng một chút cũng không có lưu tình ý tứ, trực tiếp hay dùng lên hắn nhất đắc ý một chiêu kia thượng cổ quyền pháp. A, phải không? Ở Thích Nhược Phong chém ra một chiêu kia thượng cổ quyền pháp thời điểm, kia ngây thơ trên mặt thiếu niên còn mang theo hết sức cổ quái cười. Hắn giống như là không có ý thức được Thích Nhược Phong ác ý một vậy, mở to hai mắt nhiều hứng thú nói chứ, sau đó ở Thích Nhược Phong quả đấm của huy đến trước mặt thời điểm đột nhiên thân thủ ở Thích Nhược Phong trên cổ tay nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, Thích Nhược Phong liền thiếu chút nữa liền kinh khiếu ra tới. Đơn giản là thiếu niên kia điểm ở Thích Nhược Phong trên cổ tay lực lượng hầu như liền nhẹ đến có thể nói không có. Thích Nhược Phong mình cũng có thể cảm giác được, kia ngây thơ thiếu niên cũng liền dùng bình thời quả nhiên cái chén đũa lớn như vậy lực đạo. Thế nhưng, ngày này qua ngày khác nhẹ như vậy xảo lực đạo rơi vào Thích Nhược Phong trên cổ tay sau, hầu như dùng hết toàn lực Thích Nhược Phong lại cảm giác được cả người lực lượng đều thoáng cái độ lệch phương hướng, được thiếu niên kia mang hướng chắc diện vòng vo một cái tới gần 90 độ lớn chuyển biến. Trên thực tế, Thích Nhược Phong ở hướng thiếu niên kia thời điểm xuất thủ, để phòng ngừa thiếu niên kia ứng biến, bản thân còn là để lại 3 phần khí lực. Thế nhưng được thiếu niên kia nơi cổ tay một chút sau, Thích Nhược Phong dự lưu kia 3 phần khí lực cũng giống đúng mở áp nước một vậy, hoàn toàn không bị khống chế theo kinh mạch liền tuyên tiết đi ra. Ở to lớn như vậy lực lượng dưới sự hướng dẫn, Thích Nhược Phong nghĩ chống cự cũng chống cự không được, cả người giống như là được vứt ra ngoài một vậy, vòng vo cái đại loan, một quyền hướng về đứng ở đó thiếu niên bên cạnh một cây thạch trụ đánh tới. Oeng. Thích Nhược Phong một quyền này cơ bản có thể rốt cuộc sử xuất hắn 10 thành khí lực một kích mạnh nhất, uy lực thì bực nào cường đại. Kia thạch trụ tuy rằng cũng vậy dùng hết sức kiên cố chỉnh khối tảng đá chế thành cây cột, thế nhưng nơi nào có thể chịu được Thích Nhược Phong cái này dùng hết toàn lực một kích. Kết quả đó là, ở Thích Nhược Phong một quyền này dưới, kia thạch trụ trung ương bị đập két một cái hầu như có một người đầu lớn tiểu nhân lõm hãm hại đi ra ngoài. Hơn thế đồng thời, ở thạch trụ bốn phía càng một cái liền hiện ra vô số phảng phất mạng nhện một vậy vết rạn. Này vết dạn theo thạch trụ hướng bốn phía khuếch tán ra, chỉ chốc lát sau liền hiện đầy cả tòa thạch trụ. Kia thạch trụ ở tiểu đạo tràng trung tuy rằng cũng vậy trang sức tác dụng lớn hơn ý nghĩa thực tế, bản thân cũng không thừa trọng, thế nhưng ở từ bên trong ra ngoài sau khi vỡ vụn, chỉ là thạch trụ mình trọng lượng cũng đã đầy đủ cầm kia thạch trụ ép vỡ. Chẳng qua là chỉ chốc lát, mọi người liền thấy kia thạch trụ khách kéo nát đầy đất. A, náo nhiệt, cái này nóng quá ghê. Kia ngây thơ thiếu niên còn không có tâm không có phế ở một bên vỗ tay bảo hay, thật giống như Thích Nhược Phong mới vừa rồi là cố ý đánh nát thạch trụ cho hắn nhìn một hồi giống khỉ làm trò. Nhưng mà, này thiếu niên thiên tài cửa dù cho không có nhãn lực nhìn ra ngây thơ thiếu niên ở Thích Nhược Phong trên người cụ thể làm cái gì tay chân, chí ít cũng có thể gió nhất định là lại bị người trò chơi vừa. Trong lúc nhất thời, tiểu đạo tràng trung cười trộm tiếng nổi lên bốn phía, Thích Nhược Phong quay đầu lại tới thời điểm đã sắc mặt hắng giọng. Hắn vốn định hung hăng giáo hơn cái này ngây thơ thiếu niên, tốt làm sâu sắc mình ở trong lòng mọi người hy vọng, lại không nghĩ rằng mặt của mình tử lại bị cái này ngây thơ thiếu niên hung hăng bóp tới, còn để dưới đất đạp mấy đá. Đã rơi trên mặt đất mặt mũi của, Thích Nhược Phong tự nhiên là nhặt không đứng dậy. Hắn lúc này duy nhất còn có thể làm, liền chỉ còn lại có tức giận tận trời đúng thiếu niên kia lần nữa triển khai trợ công. Trong cơn giận dữ dưới, Thích Nhược Phong hướng kia ngây thơ thiếu niên tấn công đúng nhất chiêu hơn nhất chiêu. Thế nhưng, hắn tất cả tấn công tại nơi ngây thơ trước mặt thiếu niên, lại tất cả đều không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Tuy rằng kia ngây thơ thiếu niên nhìn qua tu vi cũng không thế nào cao cường, động tác cũng không thế nào mau, thế nhưng lại ngày này qua ngày khác mỗi khi có thể phát sau mà đến trước, hơn nữa chỉ dùng cực tiểu một chút khí lực là có thể đưa đến tứ lạng bạc thiên cân chi hiệu, để cho Thích Nhược Phong toàn lực trận công thất bại. Dầm dầm oanh, mỗi lần được thiếu niên đẩy ra công kích sau, Thích Nhược Phong còn luôn luôn thu lại không được thế công của mình, nắm tay không phải đánh vào trên sàn nhà, đó là đánh vào bốn phía trên từng rào. Đây cũng chính là cũng may Hoa trưởng lão tiểu đạo tràng tường và sàn nhà đều là dùng đấu chiến quán trung khảo nghiệm thực lực võ giả cây sồi làm bằng đá thành, cứng rắn vô cùng. Dù cho được Thích Nhược Phong đánh ra mấy cái động, cũng không về phần giống kia thạch trụ vậy phá vỡ sụp xuống. Nếu không, chỉ là Thích Nhược Phong và kia ngây thơ thiếu niên giao thủ một hồi này, chỉ sợ cái này tiểu đạo tràng sẽ bị bọn họ rỡ xuống mấy lần. Nhưng mà, tiểu đạo tràng dù cho nhất thời hồi lâu trong lúc đó còn không có được rỡ xuống nguy hiểm, nhưng Thích Nhược Phong và ngây thơ thiếu niên giao thủ lại lâm vào cục diện bế tắc. Thích Nhược Phong ỷ có bảo cụ chống đỡ chân nguyên, xuất thủ trong lúc đó còn chưa phải đoạn này sinh ác độc, một chút cũng không chịu thu lực. Thích Nhược Phong cũng biết, kia ngây thơ thiếu niên mỗi lần quấy rầy hắn xuất thủ, mặt ngoài nhìn không thế nào cần khí lực, nhưng hắn như vậy tinh chuẩn châm đúng Thích Nhược Phong chiêu số, mỗi lần xuất thủ thì tâm lực lại muốn tiêu hao không biết bao nhiêu. Thích Nhược Phong trong lòng liền nghĩ chứ như vậy hao tổn nữa, cũng muốn nhìn tiểu tử kia tâm lực có thể hao tổn tới khi nào. Không sai, chính là như vậy. Tiểu tử kia mỗi lần theo chúng ta đánh thời điểm, hầu như cũng không hoàn thủ. Đối với chúng ta cái gì công kích đi qua, tiểu tử kia đều có thể hóa giải sạch sẽ. Hơn nữa quỷ dị hơn chính là, mỗi lần được hắn dẫn chật kiếm pháp quyền pháp sau, chúng ta vốn có thu lực lượng còn có thể không tự chủ liền chuốt xuống đi ra, liền thu đều thu không trở lại. Thật là con mẹ nó tà môn. Nhìn kia ngây thơ thiếu niên cùng Thích Nhược Phong hai người giao thủ, Lăng Trùng Tiêu rất nhanh vừa không nhịn được đúng Nhạc Tiểu Bạch nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Ừ. Nhạc Tiểu Bạch nhìn kia ngây thơ thiếu niên xuất thủ, vùng xung quanh lông mày không khỏi hơi nhíu đứng lên. Đơn giản là thiếu niên kia sử dụng công pháp, cùng Nhạc Tiểu Bạch hiện nay đã gặp qua tuyệt đại đa số công pháp đều rất có bất đồng. Nhưng mà, Nhạc Tiểu Bạch bên này nhưng thật ra có một bộ công pháp, tựa hồ cùng ngây thơ thiếu niên đối phó Thích Nhược Phong phương pháp có điểm liên quan. Bộ công pháp này không phải khác, đúng là Nhạc Tiểu Bạch trước đây không lâu mới ở trường công chúa quý phủ học được tay bộ kia thần long thất sát. Hơn nữa, bộ kia thần long thất sát cùng ngây thơ thiếu niên sử dụng công pháp liên quan, cũng trong đó có cái gì tương tự chính là, mà là vừa lúc ngược lại. Kia một bộ thần long thất sát, phân minh chính là chuyên môn dùng để châm đúng cái này ngây thơ thiếu niên sử dụng công pháp. Cái này ngây thơ thiếu niên công pháp, tất cả đều là tá lực đả lực, cầm lực lượng bạo phát ở đối thủ lực lượng then chốt tiết điểm thượng, chỉ dùng có chút khí lực có thể tứ lạng bạc thiên cân, để cho công kích của đối thủ thất bại. Mà thần long thất sát cũng theo đuổi trong nháy mắt bạo phát, để cho mình chiêu thức trong nháy mắt biến không thể biến, vô luận bất kỳ lực lượng nào tới, đều chỉ có thể được mình thi triển chiêu thức thôn phệ. Một ngày bạo phát, bất kỳ lực lượng nào đều không thể lại ảnh hưởng đến tự thân chiêu số thi triển. Cái này hai loại công pháp, quả thực giống như là mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn, hai người đối chọi gay gắt, không hợp nhau. Ừ, thế nào? Nhạc sư huynh, ngươi trước kia đã gặp tiểu tử này công pháp? Lăng Trùng Tiêu là một tỉ mị người. Nhạc Tiểu Bạch lộ ra biểu tình, để cho hắn cũng không khỏi tò mò, vội vàng hỏi tới đứng lên. Không, hắn bộ công pháp này ta chỉ chưa thấy qua. Nhưng mà, ta đã từng thấy qua một bộ rất có thể là chuyên môn khắc chế hắn bộ công pháp này công pháp. Bộ kia thần long ngũ sát đúng Nhạc Tiểu Bạch mình lấy bộ mặt thật từ trưởng công chúa phủ thắng tới tưởng thưởng, cho nên ở phương diện này hắn tự nhiên không cần đúng Lăng Trùng Tiêu có chút dấu dếm, lập tức liền gật đầu đáp. Quy 1 chương 450, truyền thụ cho. Chương 450, truyền thụ cho. A, còn có loại sự tình này. Lăng Trùng Tiêu nhất thời liền tới hứng thú. Kia ngây thơ thiếu niên công pháp, nếu không Nhạc Tiểu Bạch chưa thấy qua, ngay cả kiến thức rộng rãi Chu Đồng, Lăng Trùng Tiêu bọn họ những người này cũng tất cả đều là chưa bao giờ nghe. Bây giờ đột nhiên nghe nói Nhạc Tiểu Bạch cư nhiên biết đến một bộ chuyên môn ghim hắn công pháp, Lăng Trùng Tiêu không hiếu kỳ mới là lạ. Nhạc sư huynh, bộ kia công pháp là dạng gì? Ta thế nào cảm giác, hắn bộ công pháp này hoàn toàn chính là tùy cơ ứng biến. Trừ phi là giống lúc này vị kia Hồng công tử vậy, ỷ vào hao tổn bất tận chân nguyên đi liều mạng, hình như cũng không sao biện pháp có thể lại ghim hắn đây. Biện pháp đương nhiên là có. Ta thấy bộ kia công pháp chính là đang xuất thủ trong nháy mắt cầm uy lực tăng thêm đến mức tận cùng, đem người trong mỗi một phần thật nguyên đều bộc phát ra, xuất thủ thì liền hình thành làm cho không người nào có thể tá lực đả lực chí cường chi chiêu. Đừng. Nếu như vậy, đối phó hắn một bộ này công pháp nhưng thật ra có thể, nhưng chiêu thức không phải tất cả đều dùng đã chết rồi sao? Người ta cũng không chết kẻ ngu si, thấy ngươi đem chiêu thức dùng đã chết, vậy căn bản không dùng thi triển bộ này tá lực đả lực công pháp, trực tiếp tránh né, chờ ngươi cầm khí lực hao hết là được. Như vậy còn là rất dễ dàng bị người châm đúng vậy. Lăng Trùng Tiêu suy tư chỉ chốc lát, cũng không do cầm chân mày cau lại, đúng Nhạc Tiểu Bạch lắc đầu liên tục. A a, cái vấn đề này, sáng lập ra bộ kia công pháp người vậy cũng nghĩ tới. Cho nên hắn cũng nhớ ra biện pháp giải quyết, chính là ở cực hạn trên theo đuổi cực hạn. Nói đúng là, ngươi đem chiêu thức đúng là chỉ dùng để đã chết, làm cho không người nào lực như mượn. Thế nhưng trên thực tế, nhưng có thể thông qua có chút phương pháp, cầm tự thân chân nguyên uy lực đẩy nữa cao một tầng thứ. Cứ như vậy, ngươi liền lại có dư lực có thể dùng. Thế nhưng cái này dư lực có hay không thi triển ra, hoàn toàn là nắm giữ ở chính ngươi trong tay. Ngươi không thi triển kia công pháp trong bạo phát dư lực khẩu quyết, cái này dư lực liền không tồn tại, đối phương vô lực như mượn. Nhưng ngươi một ngày thi triển, mình liền có dư lực có thể sử dụng. Lực lượng này hoàn toàn nắm giữ trong tay tự mình, cho nên ta mới nói kia công pháp cùng hắn công pháp đúng đối chọi gay gắt. Ở cực hạn trên truy tìm chính là cực hạn a. Nhạc Tiểu Bạch buổi nói chuyện nói xong, Lăng Trùng Tiêu không nhịn được thật dài thở ra một hơi thở tới, tràn đầy ước mơ cảm khái, "Nhạc sư huynh, công pháp này thật đúng là hợp khẩu vị của ta." "A a." Thấy Lăng Trùng Tiêu bộ dáng này, Nhạc Tiểu Bạch nhịn không được bật cười, đồng thời trong lòng cũng là khẽ động. Đi qua màu đen tấm bia đá thay đổi qua đi, Thần Long Thất Sát, công pháp cơ bản có thể rốt cuộc màu đen tấm bia đá vì Nhạc Tiểu Bạch cá nhân may công pháp, Nhạc Tiểu Bạch đúng không có biện pháp truyền thụ cho Lăng Trùng Tiêu. Dù cho Nhạc Tiểu Bạch truyền cho Lăng Trùng Tiêu, chỉ sợ cũng sẽ cùng lúc trước truyền thụ Lục Đạo kiếm pháp vậy, để cho Lăng Trùng Tiêu rơi vào trong sương mù khó có thể lĩnh ngộ. Nhưng mà, Nhạc Tiểu Bạch thấy nguyên bản Thần Long Ngũ Sát công pháp, nhưng không có không thể truyền thụ cho hạn chế. Tuy rằng kia một bản Thần Long Ngũ Sát công pháp trong có cần tiêu hao võ giả sinh mạng bổn nguyên thai hại, nhưng nếu là cầm nó làm sau cùng liệu mạng công pháp tới sử dụng, ngược lại cũng vẫn có thể xem là hạng nhất tuyệt hảo lựa chọn. Hơn nữa, ở phương diện này Lăng Trùng Tiêu còn có một cái ưu thế thật lớn, chính là Nhạc Tiểu Bạch truyền thụ cho hắn bộ kia Lục Đạo kiếm pháp, hắn cư nhiên thật luyện được mấy phần cửa nói tới. Phải biết, bộ kia Lục Đạo kiếm pháp thế nhưng có thể làm cho võ giả tích lũy tự thân sinh mạng bổn nguyên. Lăng Trùng Tiêu nếu quả như thật có thể đem bộ kia Lục Đạo kiếm pháp tu luyện thành hình, vậy hắn tương lai căn bản sẽ không cần mà sống mệnh bổn nguyên vấn đề lo lắng. Kia một bộ Thần Long Ngũ Sát ở Lăng Trùng Tiêu trong tay, nói không chừng thật đúng là có thể đại phóng quan thải. Lăng sư đệ, ngươi nếu quả như thật mong muốn học bộ kia công pháp nói, ngược lại cũng không phải là không được. Nghĩ tới chỗ này, Nhạc Tiểu Bạch liền hạ quyết tâm, lập tức cười nói với Lăng Trùng Tiêu, bộ kia công pháp vốn là ta kỳ thực đều xem qua, hơn nữa bây giờ còn nhớ. Cái gì? Lăng Trùng Tiêu nghe vậy sửng sốt, tiện đà liền lộ ra ngạc nhiên vạn phần biểu tình tới. Nhưng mà, bộ kia công pháp đối với ta bối võ giả mà nói, trong đó có chút phạm ý. Cái gì phạm ý? Bộ kia công pháp trong đại đa số chiêu số đều biết tiêu hao võ giả tự thân sinh mạng bổn nguyên. Cho nên dù cho ngươi học xong, cũng nhiều nhất chính là cho rằng bảo mệnh tuyệt học, không thể nào trở thành thường quy công pháp tới dùng. A, đó là dĩ nhiên. Nhạc Tiểu Bạch vốn cho là Lăng Trùng Tiêu nghe xong mình báo cho sau sẽ cảm thấy thất vọng, cũng không nghĩ tới, Lăng Trùng Tiêu nghe qua sau liền lộ làm ra một bộ đương nhiên hình dạng tới, ở cực hạn trên theo đuổi cực hạn a. Để cho tự thân chân nguyên bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng, loại công pháp này nếu là không có điểm di chứng, đó mới kỳ quái đây. Nhạc sư huynh ngươi lại còn mong muốn cầm như vậy công pháp trở thành thường quy công pháp. Ngươi cũng quá xa xỉ đi. Lăng Trùng Tiêu một phen lời nói Nhạc Tiểu Bạch thiếu chút nữa mặt đỏ dần. Hắn bây giờ nắm giữ bộ kia đi qua màu đen tấm bia đá đổi bản sau Thần Long Thất Sát, cũng không chính là xa xỉ như vậy sao? Khái hử. Nói chung, ngươi nếu như muốn học bộ công pháp này nói, ta ngược lại không phải là không thể chuyển cho ngươi. Bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi phải đem ta lúc trước chuyển cho ngươi bộ kia Lục Đạo kiếm pháp rèn luyện. Chỉ ít trước mặt 5 chiêu, ngươi muốn luyện đến có thể tùy tâm sử dụng, chiêu tùy tâm động trình độ, ta mới có thể đem bộ kia công pháp chuyển cho ngươi. Mặc dù đối với Lăng Trùng Tiêu đã làm cảnh cáo, nhưng cứ như vậy cầm Thần Long Ngũ Sát chuyển cho Lăng Trùng Tiêu, Nhạc Tiểu Bạch chung quy có điểm không yên lòng, cho nên liền nói ra cái điều kiện. Nếu như Lăng Trùng Tiêu có thể đem Lục Đạo kiếm pháp trước 5 thức rèn luyện, đồng thời mỗi ngày tu hành nói, Nhạc Tiểu Bạch phòng trừng tánh mạng của hắn buồn nguyên liền chống lại Thần Long Ngũ Sát tiêu hao. Sau này không đến mức phát sinh đến rồi thời khắc mấu chốt sử dụng Thần Long Ngũ Sát, bảo vệ tính mệnh lại không võ đạo tiền đồ chuyện tình. Hào hào hào. Vị kia chúng ta đã có thể nói như vậy định rồi. Lăng Trùng Tiêu đúng bộ kia Lục Đạo kiếm pháp vốn là đã luyện được chút cửa đạo, tự nhiên là lập tức hoan thiên hỉ địa đáp ứng. Mà Nhạc Tiểu Bạch cùng Lăng Trùng Tiêu hai người ở bên này lúc nói chuyện, bên kia Ngây Thơ thiếu niên cùng Thích Nhược Phong hai người tỷ võ tình thế cũng xảy ra biến hóa mới. Ở liên tục trợ công khoảng chừng hơn phân nửa nén hương thời gian sau, Thích Nhược Phong rốt cục cũng cảm giác được có chút sau lực không kế. Đây cũng không phải Thích Nhược Phong chân nguyên theo không kịp hắn kêu bảo cụ trong chứa đựng chân nguyên hầu như cùng một danh thành đan cường giả toàn bộ chân nguyên tương đối, cho hắn chính là nhập thần võ giả tiêu hao, dù cho duy trì mấy cái canh giờ cũng tiêu hao không xong. Nhưng mà, Thích Nhược Phong nhiều lần dùng toàn lực hướng Ngây Thơ thiếu niên tấn công, số lớn chân nguyên không ngừng từ bảo cụ trong dũng mãnh vào kinh mạch của hắn, nhất thời chỉ chốc lát hắn nhưng thật ra còn không có cảm giác gì, nhưng tròn hơn phân nửa nén hương thời gian xuống, hắn cũng cảm giác được kinh mạch giống như là dùng sức quá mạnh một vậy căng đau đứng lên. Trước đây trước cùng Chu Đồng kia chàng tỷ võ trong, Thích Nhược Phong kinh mạch vốn là bị chút tổn thương, đi qua một đoạn thời gian điều dưỡng mới có chuyển biến tốt. Hôm nay đột nhiên lại cảm thấy đến kinh mạch căng đau, Thích Nhược Phong tự nhiên rất sợ tổn thương kinh mạch, không dám chậm trễ, phải chậm lại xuất thủ tần suất. Thế nhưng, Thích Nhược Phong bên này thế tiến công vừa chậm xuống, bên kia Ngây Thơ thiếu niên lập tức liền tìm được rồi cơ hội phản kích. Quy 1 chương 451, sát tâm. Chương 451, sát tâm. Ở Thích Nhược Phong vừa mới bắt đầu cùng Ngây Thơ thiếu niên giao thủ thời điểm, hắn vẫn luôn là thế công như thủy triều. Coi như là Ngây Thơ thiếu niên có thể cầm Thích Nhược Phong chiêu thức dẫn dắt rời đi, Thích Nhược Phong cũng sẽ không cho hắn chút nào cơ hội thở dốc, chiêu thứ hai lập tức cũng biết theo sát mà đến. Như vậy liên miên bất tuyệt thế tiến công, để cho ngây thơ thiếu niên căn bản là tìm không được có thể cơ hội phản kích. Thế nhưng, hôm nay Thích Nhược Phong kinh mạch không khỏe, không có biện pháp lại bảo trì ở vốn là như vậy thế tiến công, ngây thơ thiếu niên tự nhiên là một cái sẽ chờ tới cơ hội phản kích. Ở mỗi một lần dẫn dắt rời đi Thích Nhược Phong công kích sau, thiếu niên kia liền có thể thừa dịp Thích Nhược Phong hồi khí thời điểm, xuất thủ hướng Thích Nhược Phong công thượng mấy chiêu. Thích Nhược Phong bởi vì vốn là kinh mạch bị tổn thương quan hệ, cũng không dám thi triển ra quá mạnh mẽ lực phòng ngự công pháp, cho nên mỗi lần ngăn cản thiếu niên kia thế tiến công, còn là dựa vào do bảo cụ chống đỡ hộ thể chân nguyên làm chủ. Cứ như vậy, thiếu niên kia còn tới thật là hình như cầm Thích Nhược Phong cũng không có cái gì. Đơn giản là bản thân hắn chân nguyên tu vi còn giống như thật cũng chỉ có tích nguyên cảnh tầng 7 xoay ngang, cho nên hắn thời điểm xuất thủ chiêu pháp mặc dù hết sức sắc bén, làm cho khó lòng phòng bị, nhưng uy lực đã có hạn được ngay. Mà Thích Nhược Phong kia toàn thân toàn bộ phòng hộ thể chân nguyên, cũng chân tướng đúng thiếu niên khắc tinh vậy, để cho hắn mỗi một lần tấn công cũng không có công mà phản. Cùng lúc đó, bởi Thích Nhược Phong thả chậm tốc độ xuất thủ, cho thiếu niên kia một chút cơ hội phản kích, bởi vậy kia ngây thơ thiếu niên ngược lại sẽ ở tấn công hơn thỉnh thoảng lộ ra một chút kẽ hở tới, được Thích Nhược Phong ép luống cuống tay chân, suýt nữa liền muốn thua. So sánh đạo lý mà nói, hai người chiến đấu đánh thành như vậy, Thích Nhược Phong có lẽ vậy lớn chiếm ưu thế, càng đánh càng vui vẻ mới đúng. Nhưng trên thực tế tình huống lại vừa mới ngược lại. Đơn giản là trận này tỷ võ bản thân thì không phải là một hồi bình thường tỷ võ. Từ lúc mới bắt đầu, đây là bởi Thích Nhược Phong không cam lòng thiếu niên kia nói hắn chẳng qua là dựa vào một thân ố quy sát thủ thắng, mới chủ động khơi mào tranh đấu. Nhưng bây giờ Thích Nhược Phong ở đây trên mặt mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng tỷ võ quá trình lại càng ngày càng ấn chứng thiếu niên kia nói, Thích Nhược Phong căn bản không có gì không dạy nổi, thuần túy chính là ỷ vào kia một thân người khác đánh không phá ô quy sát lợi hại. Theo hai người tỷ võ không ngừng tiến hành, tiểu đạo tràng Việt Hoa tới càng nhiều mọi người cảm thấy điểm này, bị người cố ý giảm thấp xuống mấy phần tiếng cười liền hết sức tự nhiên lại đang đạo tràng trong vòng vang lên. Tiếng cười kia tự nhiên là tất cả đều truyền vào lớn chiếm thượng phong Thích Nhược Phong trong lỗ tai, càng làm cho Thích Nhược Phong tức giận đến bệ phổi. Nhưng vấn đề là, Thích Nhược Phong lại ngày này qua ngày khác còn chính là cầm cái kia ngây thơ thiếu niên không có cách nào. Hắn chỉ có thể không ngừng nảy sinh ác độc, khỏi bệnh phát tăng cường mình hướng kia ngây thơ thiếu niên xuất thủ chiêu pháp uy lực, mong muốn ở tấn công chung có điều thu hoạch. Nhưng mà, thiếu niên kia mặc dù đang Thích Nhược Phong không ngừng ép vội và dưới, tựa hồ liền bộ kia tá lực đả lực công pháp đều thi triển không ra ngoài, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, thế nhưng thủy chung chưa từng để cho Thích Nhược Phong đắc thủ. Mà càng làm cho Thích Nhược Phong tức giận chính là, kia ngây thơ thiếu niên ở phía sau thối đồng thời còn không ngừng hô to, nhận thua nhận thua. Ta đã sớm nói đánh không lại ngươi nhận thua. Thế nào ta đều nhận thua người này còn đang động thủ, cũng không có ai quản còn sao? Thiếu niên kia đều đã như vậy kêu lên, Hắc Tiên Sinh tự nhiên là sẽ không chờ đợi thêm nữa. Hắn rất nhanh thì đứng dậy xuất thủ, cầm Thích Nhược Phong ngăn lại. Thích Nhược Phong thủ hạ chính là một nam một nữ kia hai người tuy rằng đứng lại tuyệt hảo vị trí, nhưng đúng là vẫn còn không có thật xuất thủ cùng Hắc Tiên Sinh đánh nhau. Hồng thiếu gia, vị công tử này đã chịu thua, trận này tỷ võ ngươi đã thắng. Cái này tiểu đạo tràng chỉ cung so tài đánh cuộc, cũng không làm sinh tử tranh. Xin hãy Hồng thiếu gia thông cảm. Hắc Tiên Sinh ngoài miệng nói tuy rằng khách khí, nhưng là không biết có phải hay không là Thích Nhược Phong ba lần bốn lượt được lý không cho người chọc giận vị này Hắc Tiên Sinh quan hệ, dưới tay hắn thế nhưng một chút không có lưu tình. Ở cắt vào đến Thích Nhược Phong cùng kia ngây thơ thiếu niên trong lúc đó sau, Hắc Tiên Sinh dùng sức phất một cái ống tay áo, liền cầm Thích Nhược Phong đánh trúng liền lùi lại 7-8 bước. Dĩ nhiên, ở tiểu đạo tràng trung xuất thủ, Hắc Tiên Sinh cuối cùng là có chừng mực. Hắn một kích kia cầm Thích Nhược Phong đẩy lùi dùng chính là xảo lực, cũng không có đả thương Thích Nhược Phong. Hừ, Thích Nhược Phong cũng sẽ không quan tâm Hắc Tiên Sinh xuất thủ là lúc có đúng hay không hạ thủ lưu tình. Hắn chỉ biết là cái này Hắc Tiên Sinh cũng dám ngăn cản hắn đúng thiếu niên kia xuất thủ, còn nghĩ hắn đánh ra 7-8 bước xa, trên mặt mũi của hắn. Kết quả là, Thích Nhược Phong lần này không chỉ đúng kia ngây thơ thiếu niên hận thấu xương, liền Hắc Tiên Sinh cũng cho hận lên. Thậm chí ngay cả Tề lão đạo cũng chống rông nằm thường, để cho Thích Nhược Phong âm thầm thêm mấy phần kỵ hận. Thành thật mà nói, nếu như không phải bên cạnh cách đó không xa thì có cái Tề lão đạo trấn giữ, sợ rằng giận điên lên Thích Nhược Phong lúc này đã rồi bất chấp tất cả, để cho hai gã bộ hạ xuất thủ cầm cái này tiểu đạo tràng cho gây cái để chiêu thiên. Nhưng Tề lão đạo tồn tại, để cho Thích Nhược Phong tâm tồn cố kỵ, chỉ phải nén giận, cầm tận trời lửa giận vừa cho đè ép trở về. Tương lai bản thiếu gia chắc chắn cho các ngươi mỗi một người đều trả giá thật lớn. Thích Nhược Phong cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi dưới đáy lòng trong cầm Tề lão đạo, Hạ Tiên Sinh và kia ngây thơ thiếu niên mỗi người lột da nảy gần mấy lần, sau đó mới nặng nề hừ lạnh một tiếng, giận dữ trở lại vị trí của mình. Nhưng mà, Thích Nhược Phong còn chưa kịp kết quả, liền bị Hắc Tiên Sinh gọi lại. "A a Hồng thiếu gia chấm đã. Hắc Tiên Sinh còn có cái gì chỉ giáo sao?" Thích Nhược Phong thanh âm của phảng phất vào đông giá lạnh ngày gió lạnh một vậy lạnh như băng đến xương. "A a, chỉ giáo không dám nhận." Hắc Tiên Sinh vẫn như cũ mang theo cười, đúng Thích Nhược Phong trong lời nói hàn ý ngoảnh mặt làm ngơ, mới vừa kia chàng tỷ võ là của ngài thắng lợi. Dựa theo đạo tràng quy củ, công tử kế tiếp không cần kết quả, trực tiếp tiến hành cuộc kế tiếp tỷ võ đó là. "A a a." Mọi người nhìn thấy Thích Nhược Phong lại bị ép thất thố đến trình độ như vậy, liên tiếp xuống còn là mình tỷ võ đều quên hết, nhất thời liền vừa một trận cười vang vang lên. Thích Nhược Phong sắc mặt của lúc đỏ lúc trắng, rõ ràng đã xấu hổ đến rồi hầu như liền muốn bạo phát trình độ. Hơn nữa, hắn cái này xấu hổ không chỉ có riêng là bởi vì mọi người chung quanh đối với hắn cười nhạo, cũng bởi vì đến lúc này, Thích Nhược Phong đột nhiên hiểu được, hắn hôm nay đến tiểu đạo tràng chung kế hoạch đã không thể nào toàn bộ hoàn thành. Nếu như nói cùng Chu Đồng kia chàng tỷ võ, vẫn chỉ là đối với hắn đang lúc mọi người trong lòng dựng thẳng lên vô địch hình tượng có điều tổn thương nói, vậy bây giờ cùng cái này ngây thơ thiếu niên một phen giao thủ, quả thực chính là đem hình tượng của hắn ném xuống đất còn hung hăng đạp mấy đá. Tốt, thật tốt, rất khỏe mạnh. Dẫn tới cực điểm Thích Nhược Phong ngược lại bình tĩnh trở lại, thậm chí ngay cả trong thanh âm hàn ý tựa hồ cũng rút đi không ít, vậy kế tiếp là của ai, mời lên đài đến đây đi. Không đúng, tiểu tử này là khí quá, vừa nổi lên sát tâm. Thiên Long Võ Viện đoàn người tranh đấu kinh nghiệm ra sao các loại phong phú. Một gió cái bộ dáng này, vô luận là Lăng Trùng Tiêu còn là Liễu Hy Nguyệt tất cả đều gió đây là nổi lên sát tâm. Quy 1 chương 452, thanh thế tranh. Chương 452, thanh thế tranh. Tuy nói tiểu đạo tràng trung thiếu niên tiên tài cửa không phải mỗi người đều có Thiên Long Võ Viện đám người kia một vậy kiến thức, có thể nghe ra Thích Nhược Phong trong lời nói lộ ra sát ý, thế nhưng Thích Nhược Phong hình dạng rõ ràng khác thường, ở đây đại đa số người hay là đều có thể nhìn ra được. Cho nên Thích Nhược Phong nói khiêu khích sau, tiểu đạo tràng trung ngược lại an tĩnh lại, trong lúc nhất thời cũng không ai đón hắn nói. Thế nào? Không người nào nguyện ý tới cùng bản thiếu gia đánh một trận sao? Thích Nhược Phong nhìn chung quanh, hung ác ánh mắt ở mỗi người trên người đảo qua. Tuy nói Thích Nhược Phong lúc này ở tiểu đạo tràng trung hy vọng từ lâu đúng còn dư lại không có mấy, nhưng hắn thực lực vẫn như cũng là xâm nhập lòng người. Đang lúc mọi người đều gió thái độ khác thường thời điểm, ai cũng không muốn tùy tiện nhảy ra khi hắn trên người tự tìm phiền phức. Nhưng mà, không ai dám cùng Thích Nhược Phong giao thủ, cũng không đại biểu mọi người liền chịu phục hắn. Mới vừa kia ngây thơ thiếu niên nói một phen nói, lúc này đã xâm nhập tiểu đạo tràng trung mỗi một cái thiên tài thiếu niên lòng người. Hắc hắc. Cùng Hồng thiếu gia ngươi đánh một trận đương nhiên là không có vấn đề, nhưng mà, Hồng thiếu gia ngươi có lá gan không mang theo thượng kia thân ô quy sắc cùng chúng ta đánh sao? Tiểu đạo tràng trung rất nhanh thì có người kẹp ở trong đám người hét to lên. Đến nơi này một chút, tiểu đạo tràng trung người chỉ cần hơi có chút đầu óc đều đã nhìn ra, vị này Hồng thiếu gia trên người tầng kia hộ thể chân nguyên có vấn đề. Nếu quả như thật chính là khảo chính hắn chân khí duy trì hộ thể chân nguyên, không thể nào duy trì thời gian dài như vậy, đi qua người nhiều như vậy công kích, vẫn có thể người không có sao vậy liền một chút yếu bất dấu hiệu cũng không có. Chỉ bất quá, bất kể Thích Nhược Phong trên người hộ thể chân nguyên có cái gì vấn đề, mọi người cũng đều chỉ có thể suy đoán, ai cũng không có chứng cứ rõ ràng. Nếu đến bây giờ Tề lão đạo và Hắc Tiên Sinh hai người chưa từng lên tiếng nói Hồng thiếu gia dùng phụ triện có lẽ bảo cụ, những người khác tự nhiên cũng sẽ không tự đòi mất mặt, tùy tiện chỉ trích cái gì. Nhưng mà, mọi người không có chứng cứ khẳng định chỉ trích Thích Nhược Phong lắm bữa, nhưng như mới vừa vậy tin đồn, một ngày có người dẫn theo đầu, đã có thể không dừng lại được. Rất nhanh, tiểu đạo tràng trung liền vang lên càng nhiều hơn thanh âm của. Chính là a. Hồng thiếu gia, ngươi có lá gan không cần kia hộ thể chân nguyên, cùng chúng ta giao thủ sao? Ha ha ha. Ta xem hắn là không dám đi. Nếu là không có trên người tầng kia ô quy sắc, đừng nói là lúc trước vị kia tiểu huynh đệ, coi như là ở đi phía trước cái kia Thiên Long Võ Viện ngoại môn Chu huynh cửa ải này, chỉ sợ Hồng thiếu gia cũng chưa chắc là có thể không có trở ngại a. Đúng vậy đúng vậy. Còn có lại trước, Hồng thiếu gia có thể thắng được chúng ta bên này hai mươi mấy người người vây công. Không đúng, thậm chí đi lên trước nữa hắn có thể thắng qua Vương Hạo, không đồng dạng như vậy đều là ỷ vào trên người tầng kia ô quy sắc sao? Một đám thiếu niên thiên tài ô quy sắc tiếng kêu không ngừng, trong lời nói đúng Thích Nhược Phong khinh miệt ý càng ngày càng đậm, không chỉ để cho Thích Nhược Phong phảng phất cả người đều đắm chìm trong hỏa diễm một vậy cuồng nộ không ngớt, còn để cho Thích Nhược Phong bên người kia hai gã hộ vệ cũng hiểu được tình hình không ổn, không thể lại trí thân sự ngoại đi xuống. Trên thực tế, cái này hai gã hộ vệ đúng Thích Nhược Phong cũng không phải không có một chút oán trách. Nếu như Thích Nhược Phong lúc trước tức giận bỏ đi Tam thiếu gia sau liền kịp thời thu tay lại, vậy hắn lần này tiểu đạo tràng hành trình dù cho không nói hoàn mỹ, chí ít cũng vậy đại hoạch thành công. Đối với Hoàng Nông Vương ở Huyền Kinh trong thành đại cục có thể đưa đến tuyệt hảo tác dụng. Thế nhưng, hắn bây giờ như thế một vòng chơi đùa xuống, nếu không cầm mình muốn hy vọng rằng có cái tinh quang, thậm chí ngay cả lúc trước đúng Tam thiếu gia các loại công kích hiệu quả đều trở nên tràn ngập nguy cơ đứng lên. Mà Thích Nhược Phong bản nhân lúc này nhưng là bị tức giận chiếm cứ thể xác và tinh thần, bình thời hết sức am hiểu lời nói cải cọ cũng không phát huy ra hết sức tiêu chuẩn tới. Nếu như tiếp tục như vậy nữa nói, chỉ sợ chẳng những là tiểu vương gia phải ra khỏi xấu, ngay cả vương gia đại kế cũng muốn bị hao tổn. Tên kia trung niên nam tử đột nhiên tiến đến nữ thị vệ bên người, đối với nàng mật ngữ truyền âm một câu. Nữ thị vệ nhẹ nhàng nhíu mày một cái, cũng không có do dự lâu lắm liền tiến lên trước một bước, cười lạnh hướng đám kia còn đang cười lời nói lạnh nhạt thiếu niên thiên tài cửa uống, các ngươi đều ở đây nói cái gì thí thoại? Kia một bộ hộ thể pháp quyết, đó là thiếu gia nhà ta sư môn tuyệt học, chính là sống yên phận căn bản công pháp. Các ngươi đánh không phá, vậy là các ngươi sự vô năng của mình, cùng ta nhà thiếu gia có quan hệ gì đâu? Nếu là cái này tiểu đạo tràng trung quy củ, đó là đánh không lại người khác, liền có thể để cho người khác không cần nhà mình mạnh nhất công pháp, vậy còn so cái gì đánh cuộc? Mọi người dứt khoát sai sai quyền thì tốt rồi. Hắc. Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu nương. Nhà ngươi thiếu gia hộ thể pháp quyết đúng sống yên phận căn bản công pháp. Thành thật mà nói, bản thiếu gia coi như là đã biết không ít hộ thể pháp quyết. Nhưng nhà ngươi thiếu gia lợi hại như vậy hộ thể pháp quyết, bản thiếu gia thật đúng là lần đầu thấy. Cũng không biết Tề đạo trưởng và Hắc tiên sinh, trước kia có thấy qua hay chưa vị này Hồng thiếu gia lợi hại như vậy hộ thể pháp quyết ta. Phía dưới một đám thiếu niên thiên tài vốn là không sợ trời không sợ đất người, nếu trước mặt đã nói đến tính, vậy bọn họ cũng sẽ không quản về sau mở miệng tên này nữ thị vệ rốt cuộc là cái thân phận gì. Dù cho cô đó thị vệ bản thân cũng vậy thần chiếu cảnh giới tu vi, bọn họ vậy sẽ lẽ ra không lầm. Dĩ nhiên, kia mở miệng thiếu niên thiên tài cũng không phải đứng ốc, hắn biết đến quang tự vô dụng, cho nên còn nghĩ Tề lão đạo và Hắc tiên sinh hai cái cũng kéo xuống nước. Tên kia nữ thị vệ cũng đồng dạng tình mình, biết đến Tề lão đạo cùng Hắc tiên sinh chắc chắn sẽ không nói Thích Nhược Phong lời hữu ích. Vì vậy, nàng không đợi Tề lão đạo nói chuyện với Hắc tiên sinh, liền lần nữa cười lạnh một tiếng nói rằng: "A a, dù cho Tề đạo trưởng và Hắc tiên sinh chưa thấy qua lợi hại như vậy hộ thể pháp quyết, có thể nói rõ cái gì? Trên đời này có nhiều thượng môn đại tông, còn có nhiều kỳ nhân dị sĩ. Từ nơi này những người này trong tay truyền lưu đi ra ngoài công pháp, lẽ nào Tề đạo trưởng và Hắc tiên sinh liền dám nói mình tất cả đều đã gặp không thành?" Hắc. Tên kia thiếu niên tiên tài thấy nữ thị vệ thật sự nổi giận, liền không hề cùng nàng cãi cọ, chẳng qua là cười hắc hắc cái không ngừng. "A a, nếu là ở chàng chư vị thật có cái gì không phục, ngược lại cũng không có quan hệ gì. Ta xem ngươi chính là có chút không phục ta mới vừa nói đi." Cô đó thị vệ dùng ngón tay hướng cách đó không xa cười thiếu niên thiên tài một chút, sau đó liền đồng dạng cười nhạt nói rằng, vậy cũng được chính hảo. Ta vừa vặn cũng biết một bộ uy lực không tầm thường công pháp bí truyền, nhưng thật ra có chút tự tin, thiên hạ này gian còn không có mấy người đã gặp. Nếu là ngươi có can đảm, liền đi lên thử xem. Ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ dùng tích nguyên cảnh tầng 7 thực lực cùng ngươi đối địch. Như thế nào? Có can đảm tiếp ta một chiêu sao? Dựa theo ngươi mới vừa nói, trên đời này không có nghịch thiên công pháp. Ta đây lấy tích nguyên cảnh tầng 7 thực lực phát ra một kích, tự nhiên là vô luận như thế nào cũng không khả năng đã thương được ngươi. Ngươi nói là sao? Nữ thị vệ tay chỉ ngày đó mới thiếu niên, trong miệng cười nhạt không ngừng. Cái này, ngày đó mới thiếu niên tại hạ mặt nói chuyện ra thời điểm mặc dù là không sợ nữ thị vệ, thật là muốn cho hắn lên đài giao thủ, thần chiếu cường giả mang tới áp lực như thế nào nói là chứ chơi. Nhưng mà, trước mặt hắn đem lời nói xong quá vẹn toàn, lúc này nếu không phải dám lên bàn, ngược lại có chút mình cảm thấy không mặt mũi. Huống hồ, cô đó thị vệ chính mồm nói ra chỉ dùng tích nguyên cảnh tầng 7 tu vi một kích, cũng để cho ngày đó mới thiếu niên sinh ra mấy phần hy vọng tới. Coi như là thần chiếu cường giả thực lực cường đại, đó cũng là thành lập ở kinh nghiệm, tu vi chủ của thượng. Bây giờ cô đó thị vệ chính mồm nói, tự hạ tu vi, vừa chỉ phát ra một kích, tu vi, kinh nghiệm cái gì tại đây chẳng tranh đấu chúng tự nhiên là chưa có xếp hạng dụng chẳng. Không có như vậy hay, ngày đó mới thiếu niên liền cảm giác lấy tu vi của mình thực lực, chẳng lẽ còn sẽ không tiếp nổi tích nguyên cảnh tầng 7 võ giả một kích sao? Chỉ cần có thể tiếp được cô gái này thị vệ một kích, với hắn mà nói không phải là ở tiểu đạo tràng trung thật to tăng mặt, hơn nữa sau khi ra ngoài hắn cũng có thể người đi theo khoác lác đã từng tiếp được qua thần chiếu cường giả một kích. Đối với hắn ở huyền kinh trong thành danh vọng địa vị thế nhưng có chỗ tốt không nhỏ. Hừ, ngươi phải chiến liền chiến, lẽ nào bản thiếu gia còn có thể sợ ngươi sao? Suy đi nghĩ lại, tên kia thiếu niên thiên tài trung quy đệ nhưng mà đánh một trận thành danh dụ hoặc, cắn răng một cái liền cầm cô đó thị vệ điều kiện đáp ứng. Đón, ngày đó mới thiếu niên liền bước nhanh đi tới tiểu đạo tràng trung ương, ngưng tiếng tĩnh khí vận chuyển một hồi nhà mình công pháp, vừa hết sức chăm chú bày ra một cái phòng ngự tư thế sau, liền đối với cô đó thị vệ hét lớn một tiếng, tốt lắm, đến đây đi. Hừ hừ, nữ thị vệ tựa hồ cũng không ngại ngày đó mới thiếu niên làm bao nhiêu chuẩn bị, ngay hắn bày ra tư thế đồng thời, liền trực tiếp một ngón tay hướng ngày đó mới thiếu niên điểm đi qua. Theo tên kia nữ thị vệ động tác, từ nàng hai ngón tay trong lúc đó liền mạnh chạy ra khỏi một đoạn phảng phất hỏa diễm vậy xích mũi nhọn. Tại nơi xích mũi nhọn nơi đi qua, phảng phất liền không khí chính là đều bị cháy đứng lên, phát ra chói tai két két âm hưởng. A, đây là. Tại nơi nữ thị vệ thời điểm xuất thủ, Nhạc Tiểu Bạch liền nhẹ nhàng a một tiếng, kinh ngạc nâng lên mi tới. Cô gái này thị vệ một kích, cùng Nhạc Tiểu Bạch đã từng ở thần tuyển tiểu thế giới chúng đã gặp Lữ Cùng Nhân sử dụng nhất chiêu, nhưng thật ra rất có mấy phần tương tự chính là. Chỉ bất quá, Lữ Cùng Nhân ngay lúc đó đã lĩnh ngộ phá nguyên kiếm ý, cho nên xuất thủ là lúc, đó là màu xanh phá nguyên kiếm ý từ chỉ gian bay ra, mà tên này nữ thị vệ chỉ gian bay ra cũng xích mũi nhọn. Nhưng mà, hai người một chiêu này động tác, hiệu quả lại tất cả đều có vài phần chỗ tương tự. Cũng không lâu lắm, cô đó thị vệ một chiêu này liền tới đến rồi tiếp chiêu thiếu niên thiên tài trước mặt. Kỳ thực, ở nửa đường thượng thời điểm, thiên tài này thiếu niên cũng đã được nữ thị vệ một chiêu này uy thế cả kinh ra đầu tê dại. Chỉ bất quá ngại vì mặt cùng với trong lòng hắn tồn một tia may mắn, mới để cho hắn kiên trì không có tránh cô đó thị vệ một chiêu này. Nhưng kết quả sau cùng cũng không có nửa phần may mắn. Tên kia thiếu niên thiên tài tu vi vẫn chưa tới nhập thần cảnh giới, liền chân nguyên hộ thể pháp môn cũng còn sẽ không, vốn là dựa vào chiêu thức mong muốn ngăn trở cô đó thị vệ một chiêu này, kết quả được cô đó hộ vệ chỉ điểm một chút nơi cánh tay thượng, trong nháy mắt liền nơi cánh tay thượng dung ra một cái nửa chỉ bao sâu lô mau tới. Hơn nữa, ở nữ hộ vệ ngón tay đốt cánh tay thời điểm, kia ti ti phảng phất huyết nhục hòa tan một vậy thanh âm của làm cho nghe đều cảm thấy da đầu tê dại. Cũng may Hắc Tiên Sinh phản ứng coi như kịp thời, tại nơi thiếu niên thiên tài cánh tay bị phế rơi trước kịp thời đưa hắn cứu xuống. Nhưng mà cô đó thị vệ một kích này sau, Thích Nhược Phong một hành tại tiểu đạo tràng vùng trung nguyên bản tràn ngập nguy cơ thanh thế, nhưng thật ra được vãn hồi rồi không ít. Quy 1 chương 453, Kiếm Đế Nghi Tung. Chương 453, Kiếm Đế Nghi Tung. Như thế nào? Tề đạo trưởng, Hắc Tiên Sinh, ta mới vừa chiêu này công pháp, hai vị trước kia đã từng thấy qua sao? Một kích cầm ngày đó mới thiếu niên đẩy lùi, nữ thị vệ lập tức sẽ cùng dạng hướng Tề lão đạo và Hắc Tiên Sinh hai người hỏi đạo. Đối với nữ thị vệ vấn đề, Tề lão đạo đương nhiên là sẽ không phản ứng. Nhưng Hắc Tiên Sinh nhưng không có Tề lão đạo địa vị, không có cách nào khác giống như hắn sĩ diện, không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi, thành thật mà nói đạo, quả thực chưa từng thấy qua. Hừ, ta sử dụng một chiêu này, cũng là của ta nhà thiếu gia sư môn bí truyền một trong những công pháp. Cùng ta nhà thiếu gia mới vừa cửa kia hộ thân công pháp có cùng nguồn gốc. Như vậy, chư vị còn có cái gì lời muốn nói sao? Hắc Tiên Sinh thoại âm rơi xuống, cô đó thị vệ liền lần nữa cười lạnh một tiếng, hướng một đám người hỏi đạo. Sư môn bí truyền. Nhạc Tiểu Bạch nghe thế mấy chữ, trong lòng không khỏi lòng nghi ngờ nổi lên. Ở huyền kinh trong thành, người người đều biết Thích Nhược Phong có cái xuất thân trung môn đại phái sư phụ, tương lai là có hy vọng xếp vào trung môn đại phái cửa tường. Nhưng mà, Thích Nhược Phong sư phụ kia cụ thể cửa phái tới lịch, cũng không người sao biết được. Mà khi sơ ở thần tuyển tiểu thế giới trung, vị kia tự hào kiếm đế võ thánh cường giả, nhưng thật ra cho Nhạc Tiểu Bạch để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Đối với trên cái thế giới này trung môn đại phái thực lực, Nhạc Tiểu Bạch hiện nay còn không quá rõ rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thế nhưng Nhạc Tiểu Bạch cảm thấy coi như là cầm trung môn đại phái thực lực lại tính ra mạnh một chút, lấy vị kia kiếm đế thực lực, ở trong đó làm người chủ sự khẳng định cũng vậy dư giả. Lữ Cùng Nhân đúng kiếm đế đệ tử đích truyền, hắn sở hội công pháp, cùng kiếm đế đương nhiên là có cùng nguồn gốc. Hôm nay tên này nữ thị vệ lại sử xuất cùng Lữ Cùng Nhân cực kỳ tương tự chính là công pháp, còn nói đúng Thích Nhược Phong sư môn truyền thừa. Nói như vậy đứng lên, Thích Nhược Phong sư thừa lai lịch chẳng phải là cũng cùng vị kia kiếm đế có liên quan. Nếu là như vậy, kia Thích Nhược Phong cái này một con cờ tồn tại, thật sự là không thể không để cho Nhạc Tiểu Bạch liên tưởng tới Lữ Cùng Nhân và thần tuyển tiểu thế giới chung phát sinh các loại. Nghĩ tới chỗ này, Nhạc Tiểu Bạch liền không nhịn được hướng Thích đi, chuẩn bị trực tiếp hướng hắn đặt câu hỏi. Thế nhưng, không đợi Nhạc Tiểu Bạch mở miệng, hắn chợt nghe đến kia vừa trêu đùa Thích Nhược Phong một phen ngây thơ thiếu niên đột nhiên cười hì hì lớn tiếng nói, "Ừ, bên kia tỷ tỷ, ngươi mới vừa bộ công pháp này, nhưng thật ra thật sự có ý tứ. Các ngươi có biết hay không một cái thích tự xưng kiếm đế tiền bối?" "Ừ." Nhạc Tiểu Bạch kinh ngạc hướng kia ngây thơ thiếu niên nhìn lại, trong lòng đồng dạng là nghi ngờ không ngớt. "Kiếm đế?" Hắn cũng biết kiếm đế. "Cái gì kiếm đế kiếm vương? Con tỷ tỷ muội muội hồ khiếu. Tiểu tử, ngươi đây là nghĩ lôi kéo làm con sao?" Ở Nhạc Tiểu Bạch chính nghi ngờ thời điểm, tên kia nữ thị vệ đã rồi lần nữa cười lạnh một tiếng, hướng ngây thơ thiếu niên phản vấn đứng lên. "A, nói như vậy, các ngươi cũng không nhận ra hắn a?" Nữ thị vệ sau khi nói xong, ngây thơ thiếu niên cũng không sinh khí, vẫn như cũ cười hì hì liên tục gật đầu. Tuy rằng Nhạc Tiểu Bạch cũng có thể từ biểu tình phản ứng trông được đi ra ngoài, Thích Nhược Phong và nữ thị vệ hai người cũng không phải ở cố ý giấu giếm, mà là thật không biết kiếm đế người này, nhưng Nhạc Tiểu Bạch ngay từ đầu vẫn cảm thấy, ngây thơ thiếu niên phán đoán suy luận hạ được lô mang chút. Nhạc Tiểu Bạch cảm thấy, kiếm kia đến nếu là thật mong muốn ở Đại Hạ quốc mưu đồ chút gì, cũng chưa chắc cũng biết để cho Thích Nhược Phong và cô gái này thị vệ biết đến nhà mình danh hiệu. Thế nhưng quá chỉ chốc lát, Nhạc Tiểu Bạch nghĩ lại vừa nghĩ mới đột nhiên phát giác, tựa hồ không phải kia ngây thơ thiếu niên phán đoán suy luận hạ được lỗ mãng, mà là tự mình nghĩ xóa liễu. Vị tiêu kiếm đế tiền bối cá tính thật sự là quá tiên minh. Nếu là hắn thật mong muốn xuất thủ ở Đại Hạ quốc hưu sở mưu đồ, dù cho Thích Nhược Phong chẳng qua là được hắn lợi dụng quân cờ, hắn cũng vậy kiên quyết không chịu che che giấu giấu. Chuyện người khác nhà mình công pháp, lại không chịu nói cho người khác biết mình tên loại này giấu đầu lộ đuôi chuyện tình, lấy vị kia kiếm đế cá tính, nhất định là kiên quyết không biết làm. Nhưng nói như thế nói, cái kia không rõ lai lịch ngây thơ thiếu niên đã có thể không chỉ là biết đến kiếm đế cái tên này, nhưng lại liền cá tính của hắn cũng như lòng bàn tay. Nhạc Tiểu Bạch hướng kia ngây thơ thiếu niên nhìn lại, trong lòng cũng không nhịn được âm thầm đoán khởi lai lịch của hắn tới. Chỉ tiếc, kia ngây thơ thiếu niên đang hỏi qua kiếm đế chuyện tình sau, sẽ thấy lần trầm mặc đi xuống không nói được lời nào. Nhạc Tiểu Bạch không có được càng nhiều tin tức hơn, đúng thân phận của hắn tự nhiên cũng không thể nào đoán khởi. Nhưng mà, kia ngây thơ thiếu niên khẳng định không phải cái gì nhân vật đơn giản điểm này, Nhạc Tiểu Bạch nhưng thật ra có thể khẳng định. "Hừ, tiểu tử, ngươi bất ở nơi đó lại nói bậy loạn ngữ. Mới vừa thiếu gia nhà ta được ngươi bịa đặt hãm hại, ta còn chưa cùng ngươi tính sổ. Nếu là còn dám có nửa chữ nói bậy, liền chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí." Rất nhanh, tên kia mông mặt nữ thị vệ buổi nói chuyện để Nhạc Tiểu Bạch trước đem tư tự từ kia ngây thơ trên người thiếu niên thu hồi lại. Đi qua mới vừa một hồi lại thắng, Thích Nhược Phong và tên kia nữ thị vệ nhưng thật ra vừa run lên. Tên kia nữ thị vệ ở tiểu đạo tràng trung giễu võ dương oai uy hiếp vừa đặt câu hỏi ngây thơ thiếu niên. Mà Thích Nhược Phong tuy rằng không lên tiếng, nhưng trên mặt đã rồi vừa nổi lên mấy phần tài trí hơn người thân sắc. Tiểu tử này mặt của da thật đúng là đủ dày. Rõ bộ dáng kia, Nhạc Tiểu Bạch cũng không nhịn được nở nụ cười. Bất kể tên kia mông mặt nữ thị vệ sở tác sở vi có đúng hay không có thể thuyết phục tiểu đạo tràng chung những người khác, để cho bọn họ tin tưởng Thích Nhược Phong một mực sử dụng hộ thể chân nguyên cũng không phải là đến từ chính ngoại lực mà là hắn tự thân tu hành công pháp, nhưng trên đời này còn có thể có người so Thích Nhược Phong mình hiểu rõ hơn tình hình thực tế sao? Thích Nhược Phong có hay không sử dụng bảo cụ, chính hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng, cái này Thích Nhược Phong bị người đâm xuyên gốc gác sau, nếu không không có một chút xấu hổ, còn như vậy đương nhiên lộ ra vẻ kiêu ngạo, phần này ra mặt Nhạc Tiểu Bạch thật là mặc cảm. Dĩ nhiên, nếu là từ Thích Nhược Phong độ lớn của gốc mà nói, hắn đại khái một chút chưa từng cảm giác mình ra mặt dày, mà là hắn thật liền đem kia bảo cụ lực lượng trở thành thực lực của chính mình một trong, căn bản là không có cảm thấy hắn dùng kia bảo cụ cùng người giao thủ có gì không ổn. Vậy đại khái chính là người không cần ra, thiên hạ vô địch chân ý đi. Nhạc Tiểu Bạch không nhịn được ở trong lòng cảm khái một câu, ngay sau đó cả cười đứng lên. Đang lúc mọi người đều bị cô đó thị vệ đè nặng không dám mở miệng thời điểm, Nhạc Tiểu Bạch tiếng cười tự nhiên là một cái liền đưa tới Thích Nhược Phong và cô đó thị vệ chú ý của. "Ngươi cười cái gì?" Cô đó thị vệ lập tức sắc mặt phát lạnh, hướng Nhạc Tiểu Bạch hỏi đạo. Đối với Thích Nhược Phong và bên cạnh hắn cái này hai gã thị vệ, Nhạc Tiểu Bạch tự nhiên là không có gì hay khách khí. Ở trước đây luận võ đại điện thượng thời điểm, Nhạc Tiểu Bạch cũng đã nhìn Thích Nhược Phong rất không thuận mắt. Hơn nữa mới vừa chu đồng chuyện tình, Nhạc Tiểu Bạch quả thực ước gì Thích Nhược Phong nhiều tới tìm phiền toái cho mình, để cho mình có cơ hội dọn dẹp hắn. "Không có cái gì, ta chỉ đúng cảm thấy, ngươi mới vừa theo như lời nói thực tại buồn cười." Cô đó thị vệ vừa hỏi, Nhạc Tiểu Bạch liền vừa cười vừa nói, "Ngươi mới vừa bộ kia công pháp, cùng vị kia Hồng công tử công pháp căn bản là hai việc khác nhau. Ngươi không nên đem hai chuyện trở thành nhất kiện mà nói, lại còn hù ở rất nhiều người, thế nào không tốt cười?" "Ngươi nói cái gì? Chỉ có Tích Nguyên cảnh tầng 3 cảnh giới ăn chơi chắc táng, chỉ biết miệng đầy nói bậy loạn ngữ. Đúng võ đạo công pháp, ngươi vừa biết đến cái gì?" Cô đó thị vệ sắc mặt nhất thời đó là trầm xuống, nhìn về phía Nhạc Tiểu Bạch ánh mắt cũng biến thành khỏi bệnh phát bất thiện. Nhưng mà, có thể ở đây một đám người trong người khác sợ cô đó thị vệ, nhưng Nhạc Tiểu Bạch thế nhưng một chút cũng không sợ. "A a, vừa cầm tu vi cảnh giới đến xem không dậy nổi người sao? Mới vừa nhà ngươi vị công tử kia tu vi đúng nhập thần cảnh giới, chống lại bên kia chỉ có Tích Nguyên cảnh tầng 7 bằng hữu, không phải vậy chỉ có thể dựa vào tầng kia hộ thể chân nguyên mới đánh thắng được." Nhạc Tiểu Bạch cười, thân thủ hướng kia ngây thơ thiếu niên một ngón tay. Cũng không biết kia ngây thơ thiếu niên đúng thật ngây thơ vô tri vẫn phải có ý phối hợp, ở Nhạc Tiểu Bạch chỉ đi qua thời điểm, hắn còn cố ý vừa về phía sau đẩy hai bước, liên tục xua tay nói, "Không, có không có, ta thế nhưng mình nhận thua." Kia ngây thơ thiếu niên động tác để cho mọi người không khỏi tất cả đều nhớ lại hắn lúc trước đúng Thích Nhược Phong bộ kia hộ thể chân nguyên đánh giá, tiểu đạo tràng trung cười vang vừa dần dần vang lên. Quy 1 chương 454, Bạch Hổ Đường tái hiện. Chương 454, Bạch Hổ Đường tái hiện. "Hừ, Hoàn Khố tử đệ, chỉ biết xính miệng lưỡi lợi hại." Cười vang chung, cô đó thị vệ lần nữa sắc mặt phát lạnh, đúng Nhạc Tiểu Bạch cười nhạt nói rằng, "Ngươi nói lời của ta buồn cười, nhưng không biết lời của ngươi mới là thật buồn cười. Võ đạo tranh, thắng đó là thắng, bại đó là bại. Công tử nhà ta có thể thắng mới vừa tiểu tử kia, đó là thiếu gia nhà ta cảnh giới càng cao thâm hơn, võ kỹ càng thêm tinh trạng kết quả. Mà ngươi, cũng chỉ có chính là lời nói. May mắn còn hơn một cái tài nghệ không quan trọng hạng người, liền đắc ý vênh báo, cảm giác mình vạn biết vạn năng. Ngươi mới vừa nói, ta ỷ vào cảnh giới coi thường ngươi. Không sai, ta chính là ỷ vào cảnh giới coi thường ngươi. Ngươi có thể làm sao? Tại đây đánh cuộc trong sân, không lấy cảnh giới thực lực phân cao thấp, chẳng lẽ muốn lấy một mép công phu tới phân cao thấp sao? Ai u? Bên kia tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói cái này lao hứa nhiều, nghe một mép công phu cũng không sai à? Tên kia nữ thị vệ nói tới chỗ này, một bên này nhìn Thích Nhược Phong không vừa mắt thiếu niên tiên tại cửa cũng không có yên tĩnh, trong đó lập tức liền có người cười đùa cũng đúng cô đó thị vệ châm chọc đứng lên. Tên kia thiếu niên tiên tài nói giọng niệm ai, không chỉ chọc cười không ít đồng bạn, Nhạc Tiểu Bạch cũng không nhịn được cười theo. Nhưng mà, Nhạc Tiểu Bạch cũng không dự định thật cùng cô đó thị vệ dùng miệng ra công phu phân cao thấp. Hơn nữa, tên kia nữ thị vệ mình cũng không thể nào chẳng qua là ở một mép thượng chiếm Nhạc Tiểu Bạch một chút tiện nghi liền thỏa mãn. Thành thật mà nói, này nhìn Thích Nhược Phong không vừa mắt thiếu niên tiên tài cửa theo như lời nói, nhưng thật ra chính giữa cô đó thị vệ lòng kẻ dưới này. A a, ta kỳ thực chưa bao giờ thích cùng người đấu khẩu. Bên kia tiểu bối, nếu là ngươi thật lòng lời không phục, liền đi ra ngoài đánh với ta một trận làm sao? Ta cũng vậy vậy sẽ không ở tu vi thượng khi dễ ngươi, liền chỉ dùng tích nguyên cảnh tầng 3 thực lực cùng ngươi đấu là được. Cô đó thị vệ quay mấy cái mang theo cười thiếu niên thiên tài nói vài câu, sau đó liền quay đầu nói với Nhạc Tiểu Bạch. Hắc hắc, chỉ dùng tích nguyên cảnh tầng 3 xoay ngang đấu, nói cũng thật là dễ nghe a. Nhưng cô đó thị vệ lời của mới rơi, vừa cũng đã đánh nhau một lần xóa ngây thơ thiếu niên liền vừa cười hì hì đã mở miệng, ngươi nói như vậy, cũng mong muốn người khi dễ thôi. Ngươi chỉ dùng tích nguyên cảnh tầng 3 thực lực, vậy ngươi chân nguyên lẽ nào cũng chỉ là tích nguyên cảnh tầng 3 lượng? Chúng ta những người này dùng tích nguyên cảnh tầng 3 xoay ngang người đi theo giao thủ, ít nhất cũng có thể chống đỡ thượng một hai canh giờ. Ngươi thế nhưng thần chiếu cảnh cao thủ, dùng tích nguyên cảnh tầng 3 thực lực người đi theo giao thủ, đó không phải là đánh tới sang năm đều được. Ai? Điều này cũng đúng a, tuy rằng đều là tích nguyên cảnh tầng 3, nhưng cái này chân nguyên tổng số cũng kém nhiều lắm. Bình thường tích nguyên cảnh tầng 3 võ giả, người đi theo giao thủ một cái nửa canh giờ cũng liền muốn thật xa không đông đảo. Cái này thần chiếu cảnh cường giả dùng tích nguyên cảnh tầng 3 thực lực người đi theo giao thủ, chân nguyên chẳng phải là đánh thượng mấy năm cũng hao tổn bất tận. Theo ngây thơ thiếu niên mở miệng, tiểu đạo tràng chung lại có không ít thiếu niên thiên tài cũng theo sát mà phụ họa. Thích, ngươi tiểu tử này thật đúng là rất giàu hoạt. Cô đó thị vệ nhưng cũng không để ý mọi người nghị luận, lần nữa cười lạnh một tiếng nói rằng, ta mới vừa nếu nói không chiếm tiện nghi, đó chính là không chiếm. Bên kia tiểu tử, trận này tỷ võ, chỉ cần kéo dài vượt lên trước nửa nén hương thời gian, dù cho ta thua, như vậy chung quy không tính là ta chiếm tiện nghi đi. Ách, nếu là như vậy, vậy cũng đúng là đúng công bình. Không ít mới vừa ồn ào thiếu niên thiên tài đều bị nữ thị vệ cái này vài câu ép cái không lời nào để nói, phải gật đầu đồng ý. Tiếng ngây thơ thiếu niên ở nữ thị vệ cái này vài câu sau, tựa hồ cũng đạt tới mục đích, liền không lên tiếng, chẳng qua là cười khanh khách nhìn Nhạc Tiểu Bạch. Lần này, Nhạc Tiểu Bạch nhưng thật ra được đổ lên đầu gió lãng nhọn thượng. Vốn là không có quan hệ gì với hắn một việc, cũng trở nên phảng phất hắn nếu như không đáp ứng cô đó thị vệ quyết đấu yêu cầu, đó là nhát gan bọn chuột nhắt một vậy. Nhạc sư đệ, Thiên Long Võ Viện một được trong, cũng có mấy cái đúng Nhạc Tiểu Bạch không quá hiểu rõ 5 năm kỳ sư huynh không nhịn được nhíu mày, có chút lo lắng đúng Nhạc Tiểu Bạch âm thầm lắc đầu. Điều này xuất thân từ Thiên Long Võ Viện trong đệ tử đương nhiên sẽ không hiểu, dù cho tên kia nữ thị vệ lời nói như thế nào đi nữa xinh đẹp, thần chiếu cảnh võ giả chính là thần chiếu cảnh. Dù cho nàng chỉ vận dụng tích nguyên cảnh tầng 2 tu vi, cũng chỉ tiến hành nửa nén hương thời gian chiến đấu, nhưng này dạng liền thật công bình. Thần chiếu cảnh cường giả đúng tích nguyên cảnh võ giả ưu thế, không chỉ có riêng là ở tu vi và chân nguyên bao nhiêu hai người này mà thôi. Thần chiếu cảnh võ giả kinh mạch cường độ, mới thành lập thần thức đối với bản thân võ giả phản ứng trợ giúp, đều là tích nguyên cảnh võ giả không cách nào tưởng tượng. Kia hai cái Thiên Long Võ Viện 5 năm kỳ sư huynh tự nhiên biết đến Nhạc Tiểu Bạch rất lợi hại, có thể làm cho Lăng Trùng Tiêu tâm cao khí ngạo như vậy tiểu sư đệ đối với hắn tâm phục khẩu phục. Thế nhưng, dù cho Nhạc Tiểu Bạch lợi hại hơn nữa, hắn cũng chỉ nhưng mà đúng tích nguyên cảnh tầng 3 2 năm kỳ đệ tử a. Đối diện tên kia nữ thị vệ không chỉ tự thân đã có thần chiếu cảnh giới tu vi, hơn nữa xuất thân cũng chưa chắc liền so Thiên Long Võ Viện kém bao nhiêu. Từ nàng mới vừa xuất thủ một chiêu kia đến xem, kia hai gã Thiên Long Võ Viện sư huynh cũng đã có thể kết luận, cô gái này người tu hành cũng không phải cái gì thông thường tam lưu công pháp, mà là chân chính đại phái truyền. Có thể bởi vì không có sư phụ chỉ điểm quan hệ, nàng ở trên thực lực có thể so với chân chính đại phái xuất thân thần chiếu cường giả yếu nhược một chút, nhưng này chẳng qua là chi tiết mà thôi. Nhạc sư đệ, trận này tỷ võ, ngươi không cần đáp ứng. Đối phương đúng thần chiếu cường giả, nói hướng ngươi khiêu chiến vốn là không hợp quy củ. Hai gã Thiên Long Võ Viện 5 năm kỳ đệ tử biết đến Nhạc Tiểu Bạch ở Thiên Long Võ Viện trong đúng cực được coi trọng tương lai lương đống, rất sợ hắn nhất thời xuất phát từ lòng căm phẫn, hay hoặc là ngại vì cửa phái bộ mặt, đã bị ép chứ đáp ứng cô đó thị vệ quyết đấu yêu cầu, cho nên nhanh tiến lên đây ngăn hắn. Không có quan hệ đi. Nếu nàng có như vậy nhã hứng, ta đây phụng bồi là được. Nhạc Tiểu Bạch đã sớm muốn cùng cô đó thị vệ đánh nhau một trận, tự nhiên sẽ không nghe hai vị sư huynh khuyên cáo. Thành thật mà nói, nếu như tên kia nữ hộ vệ dùng thần chiếu cảnh giới thực lực cùng Nhạc Tiểu Bạch giao thủ, Nhạc Tiểu Bạch tự nhiên là không có một chút cơ hội. Trừ phi là có tinh đấu đại trận chống đỡ, bằng không Nhạc Tiểu Bạch nhất định là có rất xa trốn xa hơn. Thế nhưng, cô đó thị vệ muốn chỉ dùng tích nguyên cảnh tầng 3 cảnh giới tới giao thủ, Nhạc Tiểu Bạch cũng là thật tâm không sợ. Cô đó thị vệ dám phát ngôn bừa bãi nói dùng tích nguyên cảnh tầng 3 thực lực tới chiến Nhạc Tiểu Bạch, đơn giản chính là dựa vào một chiêu kia hư hư thực thực kiếm đế môn hạ truyền lưu công pháp. Có thể coi là đúng ban đầu ở thần tuyển tiểu thế giới trong, Lữ Cùng Nhân vị này kiếm đế đệ tử đích truyền sử xuất chiêu số giống vậy, Nhạc Tiểu Bạch cũng giống vậy kế tiếp. Thời điểm đó, Nhạc Tiểu Bạch vẫn chỉ là tụ khí kỳ đây. Hôm nay Nhạc Tiểu Bạch tích nguyên cảnh thành, chẳng lẽ còn trái lại không ra trước đây? Nhạc sư đệ, ngươi nhưng nhìn vạn khác xung động. Kia hai gã sư huynh còn có chút nóng nảy, rất sợ Nhạc Tiểu Bạch đúng chung người ta kích thích cấm pháp. Hai vị sư huynh, các ngươi xem ta như là xung động hình dạng sao? Nhìn hai người nóng nảy thượng hỏa hình dạng, Nhạc Tiểu Bạch mặc dù biết bọn họ là hảo tâm, còn chưa phải được không ngã cái liếc mắt. Cái này, chúng ta cảm thấy ngươi giống như là xung động hình dạng. Hai gã năm năm kỳ sư huynh cười khổ một tiếng, ở trong lòng âm thầm nói một câu. Nhưng mà, vô luận cái này hai gã năm năm kỳ sư huynh làm sao không tín nhiệm, nếu Nhạc Tiểu Bạch mình đã quyết định phải ra khỏi chiến, hai người cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhìn Nhạc Tiểu Bạch hướng tiểu đạo tràng trung ương đi đến. Mà một bên khác, thấy Nhạc Tiểu Bạch thật quyết định xuất chiến, tên viên nữ thị vệ cũng mừng rỡ. Ừ, cư nhiên thật đi ra. Nàng không nhịn được mang theo ba phần ý mừng lẩm bẩm lầu bầu. Chuyện gì xảy ra? Thích Nhược Phong nghe ra cô đó thị vệ trong lời nói ý mừng, không khỏi hỏi đạo, ngươi đều đáp ứng như vậy điều kiện, hắn xuất chiến không phải rất bình thường sao? Có cái gì nhưng vui vẻ chỗ? A a, thiếu chủ ngươi có chỗ không biết. Thuộc hạ vui vẻ, cũng không chỉ là bởi vì hôm nay ở tiểu đạo tràng chung những chuyện này. A, ngươi cùng hắn còn sớm liền quen biết. Thích Nhược Phong không nhịn được lần nữa cau mày hỏi đạo. Đúng. Thiếu chủ ngài gần đây bận việc với Vương gia đại kế, đúng đường chung một chút việc vặt đại khái không hiểu nhiều lắm. Kỳ thực ở mấy ngày trước, chúng ta Bạch Hổ Đường đã từng tiếp được qua một cái cọc đối phó tiểu tử này ra. Đối phó hắn? A, ta biết. Đúng Sài Lập Hàng đi. Thích Nhược Phong cười lạnh một tiếng, Sài Lập Hàng là một trừng mắt tất báo tính tử, tiểu tử này từng theo Lý Tư Lâm cùng nhau rơi xuống hắn lớn như vậy mặt mũi của, hắn có thể nào không trả thù. Nói, Thích Nhược Phong vừa nhăn lại mi tới. Nhưng mà, nếu là Sài Lập Hàng đã mở miệng, các ngươi nhất định là muốn nhận đơn. Tiểu tử này thế nào còn sống? Đây cũng là thuộc hạ đang muốn bẩm báo thiếu chủ việc. Trước đây nhận Sài thiếu gia ra sau, Đường Trung xếp hàng ổn thỏa thích khách mang theo hai kiện bảo cụ xuất thủ, mong muốn nương võ cử đại bị cơ hội thần không biết quỷ không hay liệu lý hắn. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, sau cùng hắn còn sống đã trở về, Đường Trung phái ra đi thích khách lại đều chết hết, chỉ có một người chật vật đem về. Ừ, còn có người sống. Thích Nhược Phong thanh âm của trong lập tức thì mang theo mấy phần bất mãn. Thiếu chủ yên tâm, Đường chủ lão nhân già ông ta di kinh lệnh thuộc hạ cầm người kia xử lý. Nữ thị vệ nhanh không người trả lời, Thích Nhược Phong sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Hừ, khó trách ngươi từ nhìn thấy tiểu tử này thời điểm bắt đầu liền có chút không đúng. Bạch Hổ Đường bên này, các ngươi đã sắp có 2-3 năm chưa từng ăn qua lớn như vậy thua thiệt đem. Sai Lập Hàng không có thể như vậy cái tốt sống chung. Dù cho các ngươi làm được sạch sẽ, không có để lại tay đuôi, tiểu tử này còn sống, hắn cũng sẽ không với các ngươi từ bỏ ý đồ. Đúng, Sai thiếu gia để việc này đã đến chúng ta Đường chung gây qua mấy lần. Đường chủ đối lý, chỉ phải một mực để cho hắn. Thế nhưng vị này Sai thiếu gia coi như là thập bội tiền thuê cũng không chịu thối, cần phải để cho Đường chủ lại phái người giết chết hắn mới bằng lòng bỏ qua. Đường Trung từ trên xuống dưới gần nhất vẫn luôn đang tìm hắn, nhưng hành tung của hắn lại có chút thần bí. Có thể để cho chúng ta thủy chung tìm mà không được. A, cái này huyền kinh trong thành, còn có chúng ta Bạch Hổ Đường tìm không được người. Thiếu chủ, hắn dù sao cũng là Thiên Long Võ Viện xuất thân. Chân võ bốn tông bản căn thắc tiết, dù cho chẳng qua là ngoại môn đệ tử, bọn họ nếu là ý định muốn giấu, chúng ta tìm ra được cũng không phải dễ dàng như vậy. Hừ, chân võ bốn tông. Thích Nhược Phong nghe đến đó, đã không nhịn được lần nữa cười lạnh, sớm muộn có một ngày, bản thiếu gia sẽ đưa bọn họ nhổ tận gốc, để cho bọn họ ở đại hạ lãnh thổ một nước chung biến mất. Quy 1 chương 455, chiến thần so sánh. Chương 455, chiến thần so sánh. Thiếu chủ, cái này Nhạc Tiểu Bạch ở Thiên Long Võ Viện cũng chỉ nhưng mà là một tiểu nhân vật, ngài cần gì vì hắn sinh lớn như vậy khí đây? Nơi này là của hắn người địa bàn, cẩn thận thai vách mạch rừng a. Nghe ra Thích Nhược Phong trong lời nói lộ ra hận ý, cô đó thị vệ không khỏi nhanh hướng hắn nhẹ giọng nói rằng: "Hừ." Thích Nhược Phong cũng kinh giác nói lỡ, lập tức hận hận ho nhẹ một tiếng nói rằng: "Quên đi, cái này Nhạc Tiểu Bạch tả hữu vốn là nhưng mà đúng tiểu nhân vật. Nếu hắn đụng ở trong tay ngươi, vậy thì nhanh lên giải quyết hết, cũng tốt cho Sài Lập Hàng một cái trả lời thuyết phục." "Đúng, thuộc hạ hiểu." Nữ thị vệ nghe vậy cười, quay đầu đi liền thấy Nhạc Tiểu Bạch chạy tới tiểu đạo tràng trung ương vị trí. Tại đây tiểu đạo tràng trung, có Tề lão đạo ở đây, nữ thị vệ tự nhiên hiểu, nàng nếu muốn giết Nhạc Tiểu Bạch đúng khẳng định không thể nào làm được. Dù cho nàng có thể còn hơn Nhạc Tiểu Bạch, Tề lão đạo và vị kia Hắc tiên sinh cũng sẽ không để cho nàng có trước mặt mọi người giết người cơ hội. Cho nên cô gái này thị vệ nghĩ, cũng không phải lập tức đã đem Nhạc Tiểu Bạch tru diệt, mà là đang Nhạc Tiểu Bạch trong thân thể trồng một đạo chân nguyên. Cô gái này thị vệ đã từng học qua một bộ bí pháp, có thể cầm mình chân nguyên loại nhập người khác thân thể, đồng thời ở thân thể của đối phương trong rừng lại vượt lên trước 3 ngày thời gian. Hơn nữa, tại đây 3 ngày trong thời gian, nàng sở trồng chân nguyên còn có thể không ngừng tản ra một loại cực kỳ đặc thù sóng động. Chỉ cần nàng đến gần đến đối phương một dặm trong vòng, liền có thể dùng bí pháp cảm ứng được. Kể từ đó, cô gái này thị vệ dù cho ở tiểu đạo tràng trung tìm không được hạ thủ đánh chết Nhạc Tiểu Bạch cơ hội, đợi được hôm nay tỷ võ sau khi chấm dứt, Nhạc Tiểu Bạch cũng không khả năng chạy ra bàn tay nàng tâm. A a, ngươi nhưng thật ra rất có dũng khí. Chỉ bất quá, dũng khí đôi khi cùng ngu xuẩn cũng không có cái gì khác biệt. Quyết định chủ ý, nữ thị vệ rất nhanh cũng tới đến tiểu đạo tràng trung ương. Nàng ngưng mắt nhìn Nhạc Tiểu Bạch chỉ chốc lát, nói ra như thế một phen nói tới. Làm thần chiếu cương giả, cô đó thị vệ đương nhiên sẽ không theo Nhạc Tiểu Bạch tiến hành quá nhiều hàn huyên. Trên thực tế, nàng thậm chí chưa từng các loại Nhạc Tiểu Bạch làm ra bất kỳ đáp lại nào, liền trực tiếp xuất thủ. Tại đây vị nữ thị vệ trong mắt, chỉ có chính là tích nguyên cảnh tầng 3 Nhạc Tiểu Bạch dĩ nhiên là như là tầm thường ngày mùa hè thường gặp tiểu trùng tử một vậy, tiện tay liền có thể nghiền nát. Chính như Thiên Long Võ Viện hai vị kia sư huynh nói vậy, làm thần chiếu cường giả, dù cho cầm tu vi áp chế đến tích nguyên cảnh tầng 3 cảnh giới, đối với thông thường tích nguyên cảnh võ giả mà nói vẫn phải có quá lớn ưu thế. Là tốt rồi, so nói cô đó thị vệ ra tay với Nhạc Tiểu Bạch thời điểm, vẫn là trước nàng đánh bại tên kia thiếu niên thiên tài thì sử dụng chiêu thức. Nếu như đổi thành thông thường tích nguyên cảnh tầng 3 võ giả, một chiêu này một lần xuất thủ sau, ít nhất cũng phải đi xuống nghỉ ngơi một cái nửa canh giờ mới có thể dẹp loạn trong cơ thể lẫn vào loạn chân nguyên. Thế nhưng đối với thần chiếu cảnh nữ thị vệ mà nói, nàng căn bản cũng không cần suy tính đến chiêu này xuất thủ sau sẽ khiến dạng gì tác dụng phụ. Nàng tu vi, thần thức hoàn toàn có thể tại đây chút tác dụng phụ xuất hiện trước đã đem bọn họ dễ dàng hóa giải được. Hơn nữa là trọng yếu hơn chính là, cô gái này thị vệ sở dùng một chiêu này, từ trên căn bản mà nói đó là nhất chiêu liệu mình chế địch chiêu số. Trước đây Lữ Cùng Nhân đang sử dụng một chiêu này thời điểm, trừ phi là ưu thế quá lớn phải giết chi cục, bằng không hắn hầu như tất cả đều là trước dùng phụ triện che ở tự thân, sau đó mới ra tay. Nhưng này nữ thị vệ đúng Nhạc Tiểu Bạch dùng một chiêu này, lại căn bản liền phòng hộ ý tứ cũng không có, đơn giản là nàng là thần chiếu cường giả. Đúng thần chiếu cường giả mà nói, một gã tích nguyên cảnh tầng 3 võ giả bất kỳ công kích đều phải giống cù lét nhột một vậy không sao cả. Bình thường mà nói, một gã thần chiếu cường giả dù cho đứng ở nơi đó bất động, để cho một cái tích nguyên cảnh tầng 3 võ giả tùy tiện vào công, tích nguyên cảnh võ giả cũng giống vậy chỉ có thể dương mắt nhìn con ngươi thúc thủ vô sách. Nữ thị vệ một chiêu này xuất thủ, đừng nói là Thiên Long Võ Viện hai vị kia sư huynh, coi như là chúng quanh thiếu niên thiên tài cửa, cũng nhìn ra nàng đang đùa hoa gì chiêu. Vô sỉ a vô sỉ. Đường đường thần chiếu cường giả, đối phó một cái tích nguyên cảnh văn bối, lại vẫn dùng như vậy chiêu số vô sỉ đi mưu hại người ta. Ở đây võ giả dù sao đại đa số đều là cùng Nhạc Tiểu Bạch tuổi tác sấp xỉ tích nguyên cảnh võ giả. Dù cho đúng Thiên Long Võ Viện một được không có cảm tình gì, nhưng thấy Nhạc Tiểu Bạch cái này tích nguyên cảnh cùng thế hệ võ giả được một cái đường đường thần chiếu cảnh đại cao thủ dụ nhập tâm lưu, không ít người vẫn là không nhịn được ở trong lòng mắng to cô đó thị vệ. Về phần Nhạc Tiểu Bạch tôi, ở đây chư đa thiên tài các thiếu niên đã không có mấy cái cảm thấy hắn còn có hy vọng. Một cái thần chiếu cường giả cất tâm có thể coi là kế một cái tích nguyên cảnh tiểu bối, vô luận như thế nào nhìn, kia tiểu bối tự nhiên đều là chết chắc rồi. Hiển nhiên, vô luận là Thiên Long Võ Viện hai vị 5 năm kỳ sư huynh, còn là Thích Được Phong, lúc này cũng đều cảm thấy như vậy. Hừ. Thích chứ Nhạc Tiểu Bạch, có chút hết giận hừ lạnh một tiếng. Từ được Chu Đồng sau khi đánh bại, Thích Được Phong đúng tất cả cùng Thiên Long Võ Viện bốn chữ có liên quan mọi người tràn đầy chán ghét. Cho nên muốn đến Nhạc Tiểu Bạch rất nhanh thì sẽ thua ở bộ hạ của mình trong tay, đồng thời không lâu sau liền muốn bị mất mạng, Thích Nhược Phong liền cảm giác tâm tình thoáng cái đã khá nhiều. Mà Thiên Long Võ Viện hai vị kia 5 năm kỳ sư huynh thì là sắc mặt một cái so một cái ngưng trọng, đều làm xong vạn nhất vị kia Hắc Tiên Sinh xuất thủ không kịp, bọn họ liền liều mạng xuất thủ cầm Nhạc Tiểu Bạch từ cái kia thần chiếu cảnh tiền bối trong tay cứu được chuẩn bị. Nhưng mà, hai vị hảo tâm 5 năm kỳ sư huynh xuống nửa ngày quyết tâm, đúng là vẫn còn không có mò được cơ hội xuất thủ. Hầu như sẽ ở đó tên nữ thị vệ xuất thủ sát na, sớm có chuẩn bị tâm tư Nhạc Tiểu Bạch liền theo sát mà nàng xuất thủ. Có lẽ là bởi vì quá nhiều người đều muốn lực chú ý đặt ở tên kia nữ thị vệ trên người, hoặc giả có lẽ là Nhạc Tiểu Bạch lúc này đầy xuất thủ cùng hắn trước xuất thủ quá mức bất đồng, động tính bây giờ quá nhỏ duyên cớ. Nói chung, ngay từ đầu thời điểm, hầu như cũng không có chú ý tới, ở vô thanh vô tức gian, Nhạc Tiểu Bạch đã phát động cường thế nhất phản kích. Từ Công Tôn Đại Nương kiếm pháp trong diễn biến mà đến ám sát kiếm, hơn nữa giao long sắt tầng một tăng phúc, Nhạc Tiểu Bạch cái này một cái phản kích, mai cho đến hắn lấy tay vì kiếm nhất chiêu đều nhanh đụng phải cô đó thị vệ thân thể, mới bị tất cả mọi người đột nhiên nhận thấy được. Ngay cả kia thần chiếu cảnh nữ thị vệ bản nhân, cũng chỉ là so tất cả mọi người sớm nửa chớp mắt một cái, mới đột nhiên cảm giác được kia cổ phảng phất mùa đông trong sông tới mặt gió bắc vậy lạnh lẽo mà bén nhọn sát ý. Nữ thị vệ chém ra một kích kia tuy rằng bén nhọn, thế nhưng Nhạc Tiểu Bạch chiêu này ám sát kiếm lại đồng dạng uy lực mười phần. Cô đó thị vệ sở chém ra công kích, châm đúng mục tiêu là Nhạc Tiểu Bạch cánh tay của nàng biết mình không thể nào ở tiểu đạo tràng chung giết người, cho nên từ lúc mới bắt đầu liền không có đi châm đúng Nhạc Tiểu Bạch trên người chí mạng bộ vị, vì đó là không để cho Hắc Tiên Sinh và Tề lão nói ra tay quấy rầy cơ hội. Nếu không, nàng nếu là châm đúng Nhạc Tiểu Bạch trên người chỗ chí mạng, vạn nhất Nhạc Tiểu Bạch không ngăn nổi, Tề lão đạo có lẽ Hắc Tiên Sinh xuất thủ giữa đường cầm nàng một chiêu này ngăn lại, nàng kia chẳng phải là không có biện pháp ở Nhạc Tiểu Bạch trên người chồng chân nguyên. Mà trái lại, Nhạc Tiểu Bạch đã có thể không có nữ thị vệ nhiều cố kỵ như vậy. Hắn biết mình đối mặt chính là thần chiếu cường giả, nếu như chỉ là công kích cái không đau không nhột vị trí, đối phương khả năng liền một chút phản ứng cũng sẽ không có. Cho nên, Nhạc Tiểu Bạch vừa ra tay đó là đâm thẳng cô đó thị vệ của. Lấy dao long sắt chồng ám sát kiếm uy lực, Nhạc Tiểu Bạch có năm chắc đã biết nhất chiêu nếu là thật trúng, cô đó thị vệ ít nhất cũng phải trở về ở giường thượng nằm cái 10 ngày nửa tháng. Cẩn thận. Tại nơi nữ thị vệ mặt khác hơi nghiêng tên kia trung niên nam tử, nhưng thật ra còn nhanh hơn nàng chỉ chốc lát nhận thấy được Nhạc Tiểu Bạch một chiêu này ám sát kiếm. Nhưng mà Nhạc Tiểu Bạch một kiếm này cũng bây giờ quá nhanh, hơn nữa vị kia Hắc Tiên Sinh cũng là có tâm trả thù hắn lúc trước mấy lần trở đường chi thủ, cố ý cũng đột nhiên bộc phát ra một hơi thở, đưa hắn kiềm chế khó có thể nhúc nhích. Tên kia trung niên nam tử không kịp xuất thủ, chỉ có thể trong miệng phát ra một tiếng hô to, hướng đồng bạn cảnh báo. Cô đó thị vệ tu hành đến thần chiếu cảnh giới, vô luận kinh nghiệm phản ứng tự nhiên đều là nhất đẳng một. Đang nghe trung niên nam tử nhắc nhở cùng với cảm giác được đập vào mặt sát khí một cái trước mắt, nàng lập tức liền làm ra nhất lựa chọn sáng suốt. Nàng cầm vốn là chuẩn bị đâm về phía Nhạc Tiểu Bạch một kích vội vàng cải biến phương hướng, do trước thích đổi thành chém xuống. Đồng thời, thân thể của hắn càng phảng phất mất đi trọng lượng một vậy, mạnh do động chuyển tĩnh, sau đó trong chớp mắt vừa do tính chuyển động, từ về phía trước chợt phát biến thành về phía sau lui nhanh. Ở nữ thị vệ do tiến biến thối một cái trước mắt, Nhạc Tiểu Bạch một chiêu này ám sát kiếm rốt cục một cái bại lộ ở tiểu đạo tràng trung thiếu niên thiên tài cửa trước mắt. A! Tiếng kinh hô chợt vang lên. Nhạc Tiểu Bạch cùng cô đó thị vệ ở nơi này tiếng kinh hô một người trong về phía trước vừa lui về phía sau, hai người đang hợp với nhảy ra mấy chỗ xa. Cảm giác được Nhạc Tiểu Bạch một chiêu này trung sát ý, cô đó thị vệ cũng không đoái hoài tới cái gì, chỉ dùng tích nguyên cảnh tầng 3 tu vi hứa hẹn. Nàng mới vừa kia do tính dồn động chuyển hoán, bản thân liền mượn thiên địa vai, đúng thần chiếu cường giả mới có thể sử dụng thủ đoạn. Sau đó tới lui nữa thời điểm, nàng cũng vậy toàn lực về phía sau, dù cho trong lúc nhất thời bởi vì chân nguyên cản trở, không có thể cầm thần chiếu cường giả toàn bộ thực lực đều phát huy được, tốc độ kia cũng rất xa không chỉ là bất kỳ một cái nào tích nguyên cảnh võ giả có khả năng đạt tới. Dĩ nhiên, Nhạc Tiểu Bạch tốc độ cũng đồng dạng quỷ dị vô cùng. Từ Lãnh Tư Kỳ trong tay học được bộ kia truyền tự Phong Lôi môn khinh thân công pháp lúc này đã được Nhạc Tiểu Bạch dùng đến cực hạn. Nhạc Tiểu Bạch thì dường như thân hóa quỷ mị một vậy, thật chặt đuổi tại nơi nữ thị vệ sau lưng, nhìn qua khoảng cách của hai người lại vẫn đang không ngừng rút ngắn đến gần. Hai người cứ như vậy lui về phía sau khoảng chừng một cái hô hấp thời gian, cũng đã thối lui đến tiểu đạo tràng sát biên giới vị trí. Mà Nhạc Tiểu Bạch cùng nàng khoảng cách vẫn đang chỉ ở gang tấc trong lúc đó. Nữ thị vệ nhìn thấy phía sau đã không đường tối lui, không nhịn được liền dùng sức cắn răng cau mày, từ trong miệng bài trừ một hơi thở tới, thích. Nữ thị vệ lòng biết rõ, trận này đánh cuộc tiến hành được nơi này, nàng đã là nhất định phải thua. Nhưng mà, nàng cho tới bây giờ, thua trận cũng chỉ chẳng qua là trận này đánh cuộc mà thôi. Nàng cùng Nhạc Tiểu Bạch trận chiến đấu này, nàng vẫn còn không có bại. Dù sao, nàng nhưng là chân chính thần chiếu cường giả. Tiểu tử, là của ngươi mình muốn chết. Ở trong lòng mạnh chợt quát một tiếng, cô đó thị vệ sau một khắc rồi đột nhiên bạo khởi, hai chân mạnh ở trên vách tường một bước, thần chiếu cảnh giới thực lực không giữ lại chút nào hoàn toàn bộc phát ra, quay người liền hướng Nhạc Tiểu Bạch vào tới. Quy 1 chương 456, đánh cuộc chi trùng. Chương 456. Từ Nhạc Tiểu Bạch cầm cô đó thị vệ ép nhập tuyệt cảnh, đến nàng đột nhiên xoay người bạo khởi, trung gian vượt qua thời gian hầu như liền nháy mắt cũng không đủ. Kết quả là, trung quanh này thiếu niên thiên tài cửa phát ra tiếng kinh hô còn không có hạ xuống, bọn họ liền tất cả đều thấy trước mặt thế cục lại một lần nữa xảy ra biến hóa long trời lở đất. Xong. Hai gã Thiên Long Võ Viện 5 năm kỳ đệ tử nhìn sắc mặt trắng bệnh, khuôn mặt cười khổ. Mới vừa bọn họ sở dĩ một mực khuyên can Nhạc Tiểu Bạch xuất chiến, sợ chính là đụng vào trước mắt trạng huống như vậy. Cô đó thị vệ cũng không phải Thiên Long Võ Viện trong những thần kia so sánh cảnh tiền bối, thời điểm xuất thủ chúng quy sẽ không chế phân tức, sẽ không bởi vì bị vãn bối tổn hại bộ mặt liền bạo khởi làm khó dễ. Từ vị kia Hồng thiếu gia biểu hiện trong, hai gã Thiên Long Võ Viện 5 năm kỳ đệ tử cũng đã nhìn ra đối phương cũng không phải hạng người lương thiện gì, để nhà mình bộ mặt, hắn thế nhưng chính nhi bắt kinh dám ra tay giết người. Có Hồng thiếu gia như vậy chủ nhân, kia thấp người làm là cái gì cái tỷ khí tự nhiên cũng liền có thể tưởng tượng được. Nhạc Tiểu Bạch cầm cô gái này thị vệ ép đến tới gần thất bại thời điểm, nàng cảm giác được mình vô luận như thế nào đều không giữ được bộ mặt, vậy dứt khoát buông tha bộ mặt bạo khởi giết người quả thực chính là có thể nghĩ. Mà Nhạc Tiểu Bạch trước đây trước tỷ võ trong, một đường cầm cô đó thị vệ ép đến rồi tiểu đạo chẳng cuối, lúc này hai người vị trí cách Thiên Long Võ Viện đoàn người không sai biệt lắm có 7-8 trượng xa. Song phương như vậy xa khoảng cách, cô đó thị vệ vừa thần chiếu cường giả toàn lực xuất thủ, hai gã Thiên Long Võ Viện 5 năm kỳ sư huynh dù cho như thế nào đi nữa mong muốn cứu người, cũng là có tâm vô lực. Mắt thấy Nhạc Tiểu Bạch tựa hồ liền muốn chết tại nơi nữ thị vệ một kích này dưới, một mực nửa hí ánh mắt phảng phất chợp mắt một vậy Tề Lao đạo rốt cục cũng động. Ai? Thí chủ cần gì như vậy nổi giận? Một tiếng rằng giặc thở dài từ Tề Lao đầu đường trung phát ra. Sau đó, ở trong mắt của mọi người, cái này tiểu đạo tràng trong thời gian giống như là một cái được thả chậm gấp trăm ngàn lần vậy. Tại đây dạng trạng thái dưới, tất cả mọi người động tác đều biến chậm không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng ánh mắt của bọn họ lại ngày này qua ngày khác còn có thể thấy được, cái lô thai lại ngày này qua ngày khác còn nghe thấy. Bọn họ có ít người có thể thấy, cô đó thị vệ vốn là như lôi điện một vậy vọt mạnh thân thể thoáng cái trở nên chậm, biến thành thật giống như ô quy về phía trước chậm gãi vậy tốc độ. Mà những người khác động tác càng so ốc xin con chậm, quả thực giống như là dừng lại vậy. Cùng lúc đó, từ mọi người trong miệng phát ra cái kia a chữ, cũng bị kéo dài không biết gấp bao nhiêu lần, biến thành một cái hết sức kỳ quái quỷ dị thanh âm của. Có chút vừa vặn đối mặt với Tề Lao đạo cái hướng kia thiếu niên thiên tài, thì là thấy Tề Lao đạo tại nơi thở dài sau, không nhanh không chậm chậm rãi đứng dậy, sau đó từng bước một hướng về Nhạc Tiểu Bạch cùng cô đó thị vệ đi đến. Lại đi đến Nhạc Tiểu Bạch cùng cô đó thị vệ bên người sau, Tề Lao đạo thân thủ nhẹ nhàng vùng, cô đó thị vệ toàn lực chém ra một trường liền vòng vo cái phương hướng, không hề hướng về phía Nhạc Tiểu Bạch, mà là nhằm vào chứ bên cạnh tường đi. Đón, Tề Lao đạo liền cười lắc đầu, vừa đi trở về tại chỗ ngồi xuống. Ở Tề Lao đạo ngồi xuống một khắc kia, mọi người rồi đột nhiên cảm giác được thời gian mất đi vừa khôi phục nguyên trạng. Vốn là như ốc sên một vậy nữ thị vệ trong lúc bất chợt liền biến trở về sấm sét tia chớp, hung hăng một trường đánh vào bên cạnh trên vách tường. Mà mọi người phát ra kia một tiếng thét kinh hãi, cũng rốt cục hoàn toàn hạ xuống, ở tiểu đạo tràng trung phát ra vài tiếng vọng sau liền nhanh chóng tiêu tán. Kế tiếp, tiểu đạo tràng trung vẫn là Hắc Tiên Sinh phản ứng nhanh nhất. Ở tỷ võ kết thúc trong nháy mắt, hắn cũng đã đứng dậy vọt tới Nhạc Tiểu Bạch cùng nữ thị vệ vị trí giữa. Vị này đồng đạo, mới vừa tỷ võ là của ngươi thất bại. Hắc Tiên Sinh mơ hồ cầm Nhạc Tiểu Bạch bảo vệ ở sau người, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô đó thị vệ. Tuy rằng Hắc Tiên Sinh tại đây đạo tràng trung cũng chỉ có thể tính cái làm công, không có phương tiện đắc tội điều này có thể tiến vào đạo tràng đánh cuộc khách nhân. Thế nhưng Thích Nhược Phong và cô gái này thị vệ hai người trước sau bạo khởi, nỗ lực khi hắn đạo tràng trong giết người, hãy để cho vị này chủ trì tiểu đạo tràng gần 10 năm Hắc Tiên Sinh giận dữ không thôi. Dĩ nhiên, cái này tiểu đạo tràng vốn chính là đánh cuộc nơi, bản thân cũng không có không thể giết người quy định. Cho nên Hắc Tiên Sinh dù cho trong lòng tức giận, cũng không tiện trực tiếp nói cầm đối phương đuổi. Hừ, thất bại liền thất bại, lẽ nào ngươi cho là bản tọa sẽ không tiếp thu sao? Cô đó thị vệ cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ, trên mặt biểu tình tuy rằng bởi vì mang theo mặt nạ làm cho không người nào có thể nhận, nhưng từ nàng nói ra nói mấy câu trong, mọi người lại có thể phân minh nghe ra nàng có bao nhiêu sao không cam lòng và khó có thể tin. Dĩ nhiên, đúng mới vừa trận này tỷ võ kết quả tràn đầy khó có thể tin, không chỉ có riêng chẳng qua là tên kia nữ thị vệ mà thôi. Ở đây thiếu niên thiên tài trong, coi như là đúng Nhạc Tiểu Bạch nhất là con người, cũng nhiều nhất cũng chỉ dám đoán Nhạc Tiểu Bạch có thể cùng nữ thị vệ đánh bình thủ, cầm thời gian kéo quá bán nén hương, sau đó lấy ấy thủ thắng. Bọn họ ai cũng không dám nghĩ, Nhạc Tiểu Bạch lại có thể lấy chính là Tích Nguyên cảnh tầng 3 thực lực, nhất chiêu đã đem cô đó thị vệ ép đến phải sử xuất toàn lực trình độ. Tiểu tử này mới vừa chiêu đó. Không sai, chính là chiêu đó. Đó không phải là Lý Dật trước cầm tới cùng Loan Bình đối địch chiêu số sao? Thì ra là một chiêu này uy lực dĩ nhiên kinh người như vậy, thậm chí ngay cả đánh với thần chiếu cường giả thời điểm, đều có thể làm cho đối phương không có biện pháp phát giác. Tiểu đạo chàng trong thiếu niên thiên tài cửa không khỏi tất cả đều rối rít nghị luận. Nhưng mà, bọn họ chẳng ai nghĩ tới Nhạc Tiểu Bạch mới vừa sử xuất chiêu đó ám sát kiếm nhưng cũng không phải Lý Dật kia một bộ công pháp trùng chiêu số, mà là Công Tôn đại nương truyền xuống kiếm pháp. Dĩ nhiên, mọi người những nghị luận này vốn cũng ở Nhạc Tiểu Bạch dự tính trong. Dù sao, chiêu này ám sát kiếm thế nhưng từ Lý Tư Lâm nơi đó học trộm tới kiếm pháp, so sánh đạo lý mà nói, trên đời này sẽ chiêu kiếm pháp này người chỉ có Lý Tư Lâm và Thiên Long Tiên Sinh hai người mà thôi. Nếu như không phải có Lý Dật lúc trước chiêu đó kiếm pháp làm che giấu, Nhạc Tiểu Bạch thì không dám chúng sử xuất một chiêu này kiếm pháp. Một chiêu này kiếm pháp lại có to lớn như thế uy lực. Lúc trước đang cùng Loan Bình tỷ võ thì bị thương Lý Dật lúc này vừa vặn đã tỉnh lại, thấy Nhạc Tiểu Bạch sử xuất một chiêu kia kiếm pháp, hắn quả thực chính là hai con mắt đều phải thả ra quan tới. Hiển nhiên, Lý Dật cũng không có nhìn ra, Nhạc Tiểu Bạch sử dụng kiếm pháp cùng chính hắn lúc trước sử dụng kiếm pháp cũng không phải một đường. Nhưng mà, Lý Dật lần này kiến giải ngược lại cũng không thể nói là hiểu lầm. Hắn lúc trước thi triển một chiêu kia kiếm pháp, cùng Công Tôn đại nương chuyển xuống chiêu này ám sát kiếm khắc thường khúc cùng công chi hay, nếu như Lý Dật có thể thật cầm một chiêu kia tu đến đại thành cảnh giới, uy lực cũng sẽ không so Nhạc Tiểu Bạch chiêu này ám sát kiếm kém bao nhiêu. Dĩ nhiên, điều này cũng chỉ là nhàn thoại mà thôi. Ở Nhạc Tiểu Bạch cùng tên kia nữ thị vệ hai người tỷ võ sau khi chấm dứt, mọi người ngoại trừ đúng Nhạc Tiểu Bạch sau cùng sử dụng chỗ một chiêu kia ám sát kiếm uy lực kinh thán không thôi ra, mà khác sở chú ý đó là trận này tỷ võ dĩ nhiên là Nhạc Tiểu Bạch thắng. Quy 1 chương 457, đánh cuộc chi chung. Vốn là một gã thần chiếu cường giả thấp xuống tu vi cùng Tích Nguyên cảnh võ giả giao thủ, tầm thường Tích Nguyên cảnh võ giả có thể duy trì cái không thắng không bại cục diện thôi chút khó được. Nhưng Nhạc Tiểu Bạch một kích này, dĩ nhiên đạt tới có thể uy hiếp được thần chiếu cường giả, không để cho nàng được không ra tay phản kích trình độ. Cái này làm cho cảm thấy khó có thể tin. Thành thật mà nói, coi như là Thiên Long Võ Viện hai gã 5 năm kỳ sư mình, cũng không nghĩ tới Nhạc Tiểu Bạch có thể ở một kích trong bộ phát ra uy lực lớn như vậy. Xem ra, chúng ta hay là nhỏ nhìn vị này nhạc sư đệ a. Kia hai gã 5 năm kỳ sư mình kinh hồn chút định, liền đối với nhìn kỹ liếc mắt, đều cười khổ nói: "Hắc, đây coi là cái gì? Tiểu tử này chân chính lợi hại chiêu số còn không có thật đánh tới đây." Ở thần tuyển tiểu thế giới rộng, Liêu Hy Nguyệt thế nhưng không chỉ một lần đã gặp Nhạc Tiểu Bạch sử dụng luân hồi kiếm ý cùng người giao thủ. Lúc này nghe được kia hai gã 5 năm kỳ sư huynh cảm khái, nàng không nhịn được nhíu môi, ngầm nhỏ giọng thầm thì: "Nhạc sư đệ, ngươi có thể thắng lên đồng so sánh cường giả đương nhiên là tốt, nhưng làm như vậy là ở quá nguy hiểm. Chúng ta điều này 5 năm kỳ cũng liền mà thôi. Các ngươi điều này có thể đi theo Huyền Kinh thấp 5 kỳ đệ tử, mỗi một cái đều là đối với võ viện cực kỳ chân quý lương đống tài. Nếu là nói là tranh đoạt võ đạo cơ duyên lấy thân phạm hiểm, đi vụ kia một đường cơ hội cũng liền mà thôi. Để một chút ngôn ngữ việc vật mượn tính mệnh mạo hiểm, bây giờ không đáng." Quay đầu, các loại Nhạc Tiểu Bạch trở lại Thiên Long Võ Viện đoàn người trung gian. Hai gã Thiên Long Võ Viện 5 năm kỳ sư huynh vẫn là không có khách khí với hắn, thu hồi trên mặt cười khổ, đưa hắn cứ gọi vào bên người thực tại giáo dục một phen. "Ừ, sư đệ biết." Nhạc Tiểu Bạch biết đến hai người nói như vậy đúng mình một mảnh ân cần chi tâm, cho nên cũng không có cãi cọ, chẳng qua là cười nhẹ nhàng gật đầu, chịu xuống giáo huấn. "Tốt lắm, mới vừa trận này thì võ, liền rốt cuộc Hồng thiếu gia cùng Mừng thiếu gia giữa hai người tranh đoạt đài chủ thì võ. Hồng thiếu gia, ngươi hẳn không có gì nghĩ đi." Ở Nhạc Tiểu Bạch cùng hai gã sư huynh lúc nói chuyện, một bên Hoa trưởng lão cũng đã rồi đứng lên, cười hướng Thích Nhược Phong mở miệng nói rằng: "Hừ." Thích Nhược Phong tuy rằng không cam lòng, thế nhưng ở Nhạc Tiểu Bạch một chiêu đánh bại cô đó thị vệ sau, hắn cũng không khỏi hàn ý nổi lên, một cái liền mất đi cùng Nhạc Tiểu Bạch tranh phong phân khích. Nói trắng ra là, Thích Nhược Phong thực lực tuy mạnh, nhưng nếu là bình thường giao thủ, hắn nhiều lắm cũng chính là Loan Bình cái kia tiêu chuẩn võ giả mà thôi. Hắn mặc dù có thể ở tiểu đạo tràng trung lớn lối như thế, đơn giản cũng chính là dựa vào mình món đó bảo cụ cùng với tại nơi bảo cụ vô tận chân nguyên chống đỡ dưới một số gần như không thể phá vỡ hộ thân công pháp. Thế nhưng, Nhạc Tiểu Bạch một chiêu kia ám sát kiếm, uy lực thế nhưng lớn đến liền thần chiếu cường giả đều có thể uy hiếp trình độ. Thích Nhược Phong dù cho đối với mình hộ thân công pháp có nữa tự tin, cũng không dám nói mình so thần chiếu cường giả còn lợi hại hơn a. Thích Nhược Phong nếu như muốn thắng Nhạc Tiểu Bạch, liền chỉ có lên sân khấu sau liền một đường trợ công, căn bản không cho Nhạc Tiểu Bạch cơ hội xuất thủ đã đem hắn đánh bại con đường này. Thế nhưng, Nhạc Tiểu Bạch lúc này nhuệ khí chính thịnh, đúng là đối với mình rất có lòng tin thời điểm. Một gã võ giả nếu là đúng thực lực của chính mình có lòng tin, kia cùng cường địch giao thủ thì tính giai sẽ gặp tăng thêm rất nhiều, sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Thích Nhược Phong cẩn thận tính toán một phen, liền phát giác nếu là mình mạnh mẽ lên sân khấu cùng Nhạc Tiểu Bạch tỷ thí, phần thắng nhiều nhất cũng chính là lượng ba thành. Hơn nữa, cái này lượng ba thành phần thắng còn là thành lập ở Nhạc Tiểu Bạch không có những thứ khác lợi hại bí pháp trụ của thượng. Thế nhưng, cái này Nhạc Tiểu Bạch nếu đã lấy ra một chiêu như vậy uy lực ám sát kiếm đi ra ngoài, của người nào vừa dám nói hắn sẽ không có những thứ khác tuyệt kỹ đây. Vì vậy, ở Hoa trưởng lão hỏi sau, Thích Nhược Phong cũng chỉ lạnh quá hừ một tiếng, rốt cuộc thẩm chấp nhận Hoa trưởng lão thuyết pháp. À, nếu Hồng thiếu gia cũng không có dị nghị, kia năm nay đánh cuộc liền đến đây kết thúc đi. A. Hoa trưởng lão một lời cửa ra, tiểu đạo tràng chung đó là một mảnh tiếng kêu sợ hãi. A. Chư vị cũng đều là chúng ta nơi này khách quen. Thế nào còn không biết quy củ của nơi này sao? Hơn nữa mới vừa Hồng thiếu gia phát ra tới 5000 lượng, năm nay đánh cuộc, 10 vạn lượng số đã đầy. Cái này đánh cuộc thôi, tự nhiên là kết thúc. Hoa trưởng lão che miệng cười khẽ. Tiểu đạo tràng giảm thiếu niên thiên tài cửa nghe đến đó, mới cuốn quýt đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính toán. Tính ra kết quả sau, nhất thời vừa một mảnh đấm ngực dậm chân thanh âm của. Ai nha, thế nào thật đúng là đủ số. Thật là xui xẻo, ta năm nay còn chưa kịp lên sân khấu so sánh với một hồi. Ngươi không có mò được lên sân khấu coi như tốt lắm. Chí ít trong tay bạc cũng còn ở, rốt cuộc toàn thân trở ra. Ta đã có thể thảm, lên 3 lần, tất cả đều bị thua, thua hơn 7000 lượng a. Ai? Ngươi kia hơn 7000 lượng tính cái gì? 10 vạn lượng bên trong, ta nhưng cống hiến 1 vạn lượng đây. Mới vừa quan cố chứ nhìn người ta tỷ võ, cũng đã quên tính tiền đánh bạc bao nhiêu. Ai? Dĩ nhiên, ở một mảnh than thở trong, cũng không phạm nhìn có chút hả hê. Hắc. Các ngươi đều có cái gì tốt thở dài? Các ngươi phải may mắn mình không có tính thanh số tiền, tránh thoát một kiếp a. Dù cho các ngươi tính rõ ràng số tiền, các ngươi lên sân khấu tỷ võ là có thể thắng được hơn người nhà sao? Cũng không duyên cớ cho nhiều người đưa tiền. Cái này không biết là ai nói nửa nhìn có chút hả hê nửa trêu chọc một câu, nhưng thật ra nhường đường chàng giảm đại đa số mọi người không lời có thể nói. Nhưng nói chuyện người kia còn không có dừng lại, lại tiếp tục trêu chọc dường như nói, hơn nữa, các ngươi lại thảm, còn có thể so người ta Tam thiếu gia thảm. Kia 10 vạn lượng bên trong, Tam thiếu gia hắn cống hiến bao nhiêu phần tử tiền chúng ta đừng nói, chỉ là tên này tiếng, tổn thất của hắn đã có thể không ngừng mấy vạn lượng đơn giản như vậy a. Mặt khác thôi. A a. Hắc hắc, vậy cũng vậy a. Người kia cầm lời nói đạo nơi này, tiểu đạo tràng trung đấm ngực dậm chân tiếng cũng hơn phân nửa đều biến thành cười vang. Hơn nữa, mọi người cũng đều nghe ra, người kia sau cùng phát ra kia một tiếng cười, thế nhưng ý vị thâm trường chặn. Tại đây tiểu đạo tràng dặm, ngoại trừ vị kia liền để khố đều thua trận Tam thiếu gia ra, rất thất ý người đại khái chính là vị kia Hồng thiếu gia. Hắn cao như vậy đều đi tới nơi này tiểu đạo tràng trung, sau đó vừa cao như vậy đều cầm Tam thiếu gia và đồng bạn của hắn trực tiếp từ tiểu đạo tràng trung đánh ra. Thế nhưng, ngay hắn nhất đắc ý bừa bãi thời điểm, lại bị người hợp với nảy vài nhớ lốt hai. Ngay cả thần chiếu cảnh giới thuộc hạ, cũng bị người ta tích nguyên cảnh nhỏ tu khi dễ một đứa. Cuối cùng này hợp với vài chàng tỷ đấu xuống, Hồng thiếu gia không chỉ cầm lúc trước đánh đuổi Tam thiếu gia thì để dành tới mấy phần uy thế thua tinh quang, còn náo loạn cái thật to không mặt mũi. Kết quả là, liên đối Loan Bình ở nội, vị này Hồng thiếu gia chỗ ở đoàn người, nghiễm nhiên là được năm nay lần này đánh cuộc trong tổn thất đệ nhị lớn lớn thua nhà. Hơn nữa buồn cười nhất chính là, ngay sau cùng kia vài chàng hắn chủ động khơi mào tỷ võ trước, vị này Hồng thiếu gia vốn đang đúng lần này đánh cuộc trong lớn nhất lớn người thắng. Đây là mang lên thạch đầu đập chân của mình a. Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều đang đánh cuộc đấu chung thua tiền thiếu niên thiên tài, huân quý tử đệ cửa cũng đều không buồn bực, tất cả đều nhìn có chút hạ hê hướng vị kia còn đứng ở tiểu đạo tràng trung ương Hồng thiếu gia nhìn lại. Thích Nhược Phong sắc mặt của một mảnh hắng giọng. Thành thật mà nói, Thích Nhược Phong cũng vậy không nghĩ tới, mình chịu thua sau, Hoa trưởng lão dĩ nhiên sẽ lập tức liền tuyên bố năm nay đánh cuộc kết thúc, để cho hắn hoàn toàn mất đi phiên bản cơ hội. Nếu không, lấy Thích Nhược Phong tính cách, vô luận như thế nào hắn cũng không khả năng cứ như vậy chịu thua, để cho mình trở thành mọi người cười trôi. Quy 1 chương 458, ngoài ý muốn. Nhưng mà, Thích Nhược Phong mới vừa rồi không có nói chuyện, lúc này Hoa trưởng lão đang nói thôi rơi, hắn dù cho không cam tâm nữa cũng không có đổi ý cơ hội. TXT xong xuôi kế tiếp. Ở một trận nhìn có chút hạ hê hay hoặc là than thở tiếng thở dài sau, tiểu đạo tràng trung trừ đa thiên tài các thiếu niên rất nhanh thì đều tự tán đi. Loan Bình và Lý Quần đám người tuy rằng cũng cùng Thích Nhược Phong vậy không cam lòng, thế nhưng ở Hoa trưởng lão trên địa bàn, bọn họ cũng không dám gây chuyện. Thấy Thích Nhược Phong đứng ở nơi đó nửa ngày không chịu nhúc nhích, Loan Bình rất sợ hắn làm ra cái gì không lý trí chuyện tình tới, đi nhanh lên đến Thích Nhược Phong bên người, nhỏ giọng nói với hắn, "Hồng Ích, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lần này là chúng ta thua, để Lý Giật bọn họ tạm thời đắc ý chỉ chốc lát, tương lai luôn luôn để cho bọn họ đẹp mắt thời điểm." "Hừ." Thích Nhược Phong hận hận cắn răng, nhưng ngay cả nhìn cũng không thấy Loan Bình liếc mắt, liền hướng hai gã bộ hạ vung tay lên, mang theo bọn họ xoay người cách tiểu đạo tràng. Loan Bình vốn có cảm thấy Thích Nhược Phong lai lịch không nhỏ, mong muốn ba kết một cái cùng hắn kết giao, cũng không nghĩ tới hích một mũi hôi. Loan Bình cũng có chút xấu hổ, không nhịn được nhìn Thích Nhược Phong bóng lưng hung hăng gắt một cái, phi, không phải là cái ủy vào sư môn tiền bối ân sủng diêu võ dương ai phế vật sao? Ngoại trừ bảo cụ ra cũng không có bản lĩnh gì, cuồng cái gì cuồng? Ai? Loan Bình, tính toán một chút, người ta đúng đại môn đại phái đi ra ngoài đệ tử, trứng mắt chúng ta là phải. Đi một chút đi, không để ý tới hắn, huynh đệ chúng ta nói chuyện đi. Phía sau cùng Loan Bình đồng hành mấy cái thiếu niên thiên tài lúc này vừa vặn đi lên trước tới, cũng cầm Loan Bình từ tiểu đạo tràng trung lôi đi ra. Mà ở tiểu đạo tràng trung đám người dần dần tán đi là lúc, đạo tràng chủ nhân Hoa trưởng lão thì là cười ngâm ngâm đi tới Thiên Long Võ Viện đoàn người bên người. Lý Giật thiếu gia, còn có Thiên Long Võ Viện chư vị sư chất, chúc mừng. Năm nay đêm thất tịch đánh cuộc, chư vị đó là người thắng. Nơi này là toàn bộ đánh cuộc kim tổng cộng 10 vạn 3000 lượng ngân phiếu định mức. Chư vị cất xong. Hoa trưởng lão nói, sau lưng nàng Hắc Tiên Sinh liền lấy ra hé ra rõ ràng cho thấy Hoa trưởng lão vừa viết liền ngân phiếu định mức, đưa tới Lý Dật trong tay. Vô luận là Lý Giật còn là cùng hắn đồng hành Lý Lập Phong, Đường Yên đám người hiển nhiên trước đó chẳng ai nghĩ tới bọn họ sau cùng có thể trở thành là người thắng. Mấy người này ở Huyền Kinh Thành tham gia đêm thất tịch đánh cuộc cũng có nhiều lần. Bởi vì cho nhau trong lúc đó quan hệ không tệ, cho nên năm trước đêm thất tịch đánh cuộc bọn họ một vậy đều là cùng nhau tham gia, thế nhưng có thể trở thành cuối người thắng nhưng vẫn là lần đầu tiên. Vì vậy nhìn thấy kia ngân phiếu định mức, mấy người đều là vừa mừng vừa sợ, tất cả đều sâu xa cái cổ quay Lý Giật trong tay kia giá trị 10 vạn lượng trang giấy xách xách không ngớt. Hoa trưởng lão nhìn thấy một màn này cũng không khỏi mỉm cười cười. Sau đó cho Thiên Long Võ Viện mọi người để lại một cái ánh mắt ý vị thông trường, liền dẫn Hắc Tiên Sinh phiêu nhiên như khứ. Lý Giật đám người quay thắng tới 10 vạn lượng ngân phiếu tò mò một trận, liền thấy tiểu đạo tràng rằng mọi người sắp đi hết. Một đám người lúc này mới phản ứng kịp, nhanh theo đám người cùng nhau rời đi. Rời đi đạo tràng sau, thắng tiền Lý Giật đám người liền dốc hết sức mời Thiên Long Võ Viện đoàn người đến Huyền Kinh tốt nhất Thiên Hải lâu đi tới Tràng Khánh công yến. Thiên Long Võ Viện đoàn người kỳ thực cũng hiểu, Lý Giật đám người mời khách ăn cơm, ăn mừng là một mặt, nhưng chỉ đúng nhỏ nguyên do. Bọn họ biểu hiện như vậy nóng bỏng, đó là thấy Thiên Long Võ Viện nhóm người này đang đánh cuộc đấu trong biểu hiện, thật động mời làm việc bọn họ, sắp tới cầm đến vỡ lòng đại điện thượng làm trong nhà đệ muội giáo viên tâm tư. Nhưng mà, Lý Giật một được chỉ có 4 người, hỏi qua Liễu Chi sau, Nhạc Tiểu Bạch liền biết đến nhà bọn họ chung gần muốn tham gia vỡ lòng đại điện đệ muội tổng cộng cũng chính là 4 cái. Hiện nay Thiên Long Võ Viện một được 7 người trong, ngoại trừ Tô Phỉ đã định ra rồi Sở Giang Vương trong nhà một vị tiểu công chúa ra, mà khác bao gồm Nhạc Tiểu Bạch ở nội 6 người cũng còn không tìm được nhà dưới. Chỉ có 4 vị hân quý tử đệ cần tìm sư phụ, nhưng có 6 người muốn phân, đúng là tăng nhiều cháo ít cục diện. Suy tính đến Lý Giật những người này vốn chính là Lăng Trùng Tiêu bọn họ tìm được trước, Nhạc Tiểu Bạch cũng không nguyện hạ thủ chém giết đồng môn sư huynh đệ buôn bán. Vì vậy, mặc dù Lý Giật bọn họ mời nóng bỏng, Nhạc Tiểu Bạch vẫn là hết sức kiên định nguyện cự bọn họ mời, cầm cơ hội để lại cho những người khác. Nhìn thấy Nhạc Tiểu Bạch thái độ kiên quyết, Lý Lập Quần, Đường Yên đám người tự nhiên cũng không tiện cưỡng bách, liền hướng Nhạc Tiểu Bạch cáo từ, mang theo Lăng Trùng Tiêu, Chu Đồng đám người tới Thiên Hải lâu đi. Nhưng mà, ở đoàn người sau khi rời khỏi không lâu sau, Nhạc Tiểu Bạch lại đột nhiên nghe được sau lưng vừa vang lên Lý Giật thanh âm của: "Nhạc sư huynh, Nhạc sư huynh, ngươi trước hết chờ một chút." Nhạc Tiểu Bạch quay đầu lại, liền thấy Lý Giật nhất lưu tiểu báo chạy tới. "Giật thiếu, ngươi tại sao trở lại?" Nhạc Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn Lý Giật liếc mắt. "Hắc, ta là có nói mấy câu muốn cùng Nhạc sư huynh ngươi nói." Lý Giật thở hổn hển ở Nhạc Tiểu Bạch trước mặt ngừng lại, không tốt ý tứ sờ sờ đầu vừa cười vừa nói: "Kỳ thực ta Lý Giật, không, mấy người chúng ta đều không phải là không hiểu lý lẽ người. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, lúc này đây đánh cuộc mấy người chúng ta mặc dù có thể đại hoạch toàn thắng, hơn phân nửa đều là Nhạc sư huynh công lao của ngài." "A a, Giật thiếu các ngươi khách khí." "Ai, không khách khí không khách khí. Ta chỉ đúng ăn ngay nói thật mà thôi. Nói trắng ra là, nếu không Nhạc sư huynh ngài dạy cho ta một chiêu kia kiếm pháp, vừa xuất thủ thất bại cái kia thần chiếu cảnh mông mặt đàn bà, hôm nay trận này tỷ võ sau cùng nhất định là để cho Loan Bình đám người kia đắc ý đi." Lý Giật lắc đầu, đúng Nhạc Tiểu Bạch hết sức thẳng thắn nói: "Nhạc sư huynh công lao của ngài, mọi người ngoài miệng dù cho không nói, trong lòng cũng đều là rõ ràng. Cho nên vốn là so sánh đạo lý, lúc này đây Thiên Hải lâu yến hội, vốn phải là Nhạc sư huynh ngài đi ngồi chủ vị mới đúng. Chỉ bất quá thôi." Nói đến đây, Lý Giật vừa cười sờ sờ đầu: "Nhạc sư huynh, các ngươi điều này Thiên Long Võ Viện đệ tử tìm tới chúng ta, là vì cái gì? Chúng ta huynh đệ mấy cái kỳ thực trong lòng cũng đều rõ ràng. Các ngươi mong muốn, không mà không phải là chính là lên làm trong nhà chúng ta đệ muội giáo viên, xong đi bác nhất bác vỡ lòng đại điện thượng cơ duyên. Dĩ nhiên, Nhạc sư huynh ngươi đừng hiểu lầm, đối với các ngươi cái ý niệm này, chúng ta những người này thế nhưng không có một chút mất hứng. Dù sao chúng ta đệ muội vốn có cũng phải cần mời sư phụ, mọi người vừa lúc theo như nhu cầu, đều lớn vui mừng thôi. Cho nên, mấy người chúng ta mới vừa thương lượng qua, đều đã quyết định hướng trong nhà lực mạnh để cử các ngươi Thiên Long Võ Viện mấy vị sư huynh sư tỷ." "A, vậy cũng tốt." Nhạc Tiểu Bạch nở nụ cười hớn hở, hướng Lý Giật liên tục gật đầu. "Hắc, mới vừa nói lúc thức dậy, mấy người chúng ta cũng hiểu được có chút ngượng ngùng. Lần này đánh cuộc đúng Nhạc sư huynh ngươi xuất lực nhiều nhất, nhưng sau cùng thỉnh giáo tập thời điểm, lại không mang thượng Nhạc sư huynh ngươi. Cái này không có cái gì, ta vốn chính là Lăng sư đệ mời tới giúp một tay. Bây giờ mang giúp xong, dĩ nhiên là đi. Các ngươi cũng không tất không tốt ý tứ. A a, chúng ta đương nhiên biết đến Nhạc sư huynh ngươi là rộng rãi người. Hơn nữa không dối gạt Nhạc sư huynh nói, lúc này đây đánh cuộc trước, kỳ thực chúng ta cùng ngài mấy vị sư huynh đệ đều có ước định, chỉ cần bọn họ giúp chúng ta mấy ca đánh lúc này đây đánh cuộc, chúng ta sẽ gặp hướng trong nhà để cử bọn họ đi làm giáo viên. Cho nên nói, kỳ thực Nhạc sư huynh ngài tới tham gia đánh cuộc trước, mấy người chúng ta trong nhà đệ muội cũng đã cho phép người." Lý Dật nói, vừa không tốt ý tứ cười cười, mặt khác, mấy người chúng ta nhìn ra được, các ngươi điều này Thiên Long Võ Viện sư huynh đệ quan hệ cũng không tệ. Cho nên Nhạc sư huynh ngươi mới vừa dốc hết sức cự tuyệt, không chịu đi dự tiệc thời điểm, chúng ta mới có thể cũng không nhiều khuyên coi như. Ừ, rất thiếu ý tứ ta đã hiểu. Nhưng mà, những chuyện này ta kỳ thực cũng không để ý, Giật thiếu ngươi tội gì còn muốn đi một chuyến cố ý nói với ta điều này." Nhạc Tiểu Bạch nghe Lý Giật nói xong phen này giải thích, không khỏi nở nụ cười. Cái này Lý Giật lần đầu tiên lúc gặp mặt, Nhạc Tiểu Bạch đã cảm thấy là một không có cái gì tâm cơ người, hôm nay vừa nhìn càng quả thế. "A, vậy dĩ nhiên là bởi vì ta mới vừa theo chân bọn họ đi sau, tả nghĩ hưu nghĩ vẫn cảm thấy trong tâm bây giờ ấy náy hoảng. Lúc này đây Nhạc sư huynh làm chuyện tình, mấy người bọn hắn có thể còn có thể không sao cả, thế nhưng ta Lý Dật cũng bị Nhạc sư huynh truyền kỹ tri ân. Nếu như liền một chút biểu thị cũng không có, tương lai còn thế nào ở Huyền Kinh thành lẫn vào?" Lý Dật nói đến kích thích phấn chỗ, giọng cũng không do lớn lên. "Đón." Lý Dật hơi chút dừng một chút, sau đó vừa lộ ra một cái nụ cười tới, "Sau đó, ta mới vừa đi tới, trong đầu vẫn muốn chuyện này, vừa lúc trả lại cho ta nghĩ tới một chút đồ đi ra ngoài. Cho nên, đây không phải là liền nhanh chạy về hướng Nhạc sư huynh ngài nói một tiếng thôi." "A, ngươi muốn đến cái gì?" Nhạc Tiểu Bạch cũng nhiều hứng thú nhìn Lý Dật. "Hắc, đó là đương nhiên đúng Nhạc sư huynh ngươi kia phân cơ duyên." Lý Dật cười xông Nhạc Tiểu Bạch trừng mắt nhìn.